Võng. Nô tộc trưởng suy tư một chút, liền biết Kỷ Thanh Lăng nói chính là cái gì. Hắn cầm lấy thư tịch, nguyên lai là cái này, tới, nơi này ngồi, ta giảng dư ngươi nghe, đây chính là ta Ngô gia bí truyền phù văn. Thấu chương xong. Chương 358 trận pháp thiên tài Ngô Lang. Chương 358 trận pháp thiên tài Ngô Lang. Đối với Ngô tộc trưởng lấy ra gia truyền bí học phù văn cấp Kỷ Thanh Lăng, Ngô gia các trưởng lão nhưng thật ra đều không có phản đối, so với Ngô Lang vị này thiên tài đệ tử, mấy chương phù văn tính cái gì? Bọn họ Ngô gia cũng không phải dựa vào mấy chương phù an cư lạc nghiệp. Thức mau, Ngô Lang thương sắp tốt tin tức ở trong gia tộc truyền khai. Rất nhiều quan tâm Ngô Lang tộc nhân đều vui vẻ không thôi, hắn vẫn luôn là cùng thế hệ trung tiêu ngạo. Tuy là kim đan hậu kỳ, lại thực lực mạnh mẽ, lúc ấy Chu gia chính là đã chết một vị nguyên anh tu sĩ, còn có một vị khác nguyên anh trọng thương. Hắn trận pháp xuất thần nhập hóa, trong tộc hiện tại rất nhiều tuổi trẻ đệ tử đều chịu quá hắn chỉ điểm. Kỷ Thanh Lăng nghe đến mấy cái này khi cũng có chút cảm khái, biến dị đơn linh căn, thiên phú giai ngộ tính hảo, đối chiến hai vị nguyên anh sơ kỳ, còn có thể làm đối phương một chết một bị thương. Thay đổi chính mình cũng quá sức. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Ngô gia đều biết Ngô Lang được cứu rồi, có thể hay không đem nàng cũng cuốn tiến hai đại gia tộc chi gian mâu thuẫn. Nàng lúc ấy chính là vì kia vài đạo phù văn, thật sự là làm nàng tâm ngứa khó nhịn. Mặc kệ, làm một cái phù sư, ai cũng ngăn cản không được một đạo tân phù văn cho nàng mang đến dụ hoặc. Kia trương phù võng nàng đã luyện thành, chỉ có thể nói kia Ngô Quảng Nguyên vẫn là thực lực không được, lấy Kỷ Thanh Lăng hiện tại này tứ phẩm phù văn, nàng họa ra tới cùng phù võng tưởng võng trụ ngũ gia yêu thú cơ bản chính là nắm chắc. Chỉ là này phù ở trong nước mới có thể khởi đến lớn nhất hiệu quả, ly thủy hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Chu gia. Chu Công Minh một trưởng chụp nát trước người ô kim mục chế thành bàn tròn. Rốt cuộc là Ngô Hải Uy kia tiểu nhân thả ra tin tức giả vẫn là thật làm cho bọn họ tìm được người. Phòng trong có người ra tiếng nói, tộc trưởng, loại này tin tức chỉ là nghe nói thôi, mỗi cách 2 năm tổng hội ra tới cái gọi là cao nhân tới cấp Ngô Lang kia tiểu tử trị thương. Kỳ thật kia tiểu tử đến bây giờ không phải là phế vật một cái. Một người khác cũng đáp, ta đã phái người chặt chẽ chú ý đến Ngô gia nhất cử nhất động, nhưng xác thật không có bất luận cái gì dị thường, mấy cái nhập khẩu đều có người giám thị, cũng không người xa lạ đi qua Ngô gia. Chu gia tộc trưởng phun ra một hơi, năm đó vì hủy hoại kia tiểu tử, trong gia tộc đã mất một vị nguyên anh trưởng lão, có khắc minh viễn trưởng lão cho tới bây giờ đều không thể bình thường tu luyện. Nếu kia Ngô Lang thật sự bị chữa khỏi, ta như thế nào cùng mặt khác trưởng lão giao đái? Chu Ngô hai nhà ân oán cùng rất nhiều gia tộc chi gian giống nhau, cùng thuộc một tòa thành, tài nguyên cạnh tranh kịch liệt. Các loại mâu thuẫn thời đại kéo dài xuống dưới, tạo thành hiện giờ loại này cục diện. Mặt ngoài còn có thể duy trì ngày thường hòa khí, nhưng tư đế đã sớm thử qua vô số thủ đoạn muốn làm chết đối phương. Liền giống như năm đó thông thành nội kỷ gia cùng hồng gia, đều là một cái lợi tự giữa đường thôi. Nguyên bản hai nhà thế lực ngang nhau, dù có thiên tài đệ tử hoành gia cũng không phải cái gì đại sự. Mãi cho đến Ngô Lang xuất hiện, hắn tử bị chắc ra biến dị linh căn bắt đầu. Tự tu luyện một đạo thượng nhân thể không thể đỡ, hơn nữa ở trận pháp thượng thiên phú dị bẩm, đã sớm làm Chu gia đỏ mắt. Cùng thế hệ thiên tài đệ tử còn ở trúc cơ kỳ này đột phá dễ rủa là lúc, hắn đã kết thành kim đan. Làm người lại thành thục lão luyện, giúp đỡ phụ thân Ngô Hải Uy vài lần tàn nhẫn tỏa Chu gia nhuệ khí. Nếu là làm hắn kết thành nguyên anh, Chu gia ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Như thế nương hai cái luyện khí đệ tử chi gian mâu thuẫn, Chu Ngô hai nhà rốt cuộc làm đi lên. Chu gia mục đích chính là Ngô Lang. Ở tổn thất hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão đại giới hạ, rốt cuộc phế đi Ngô Lang tu vi, hủy hoại hắn đan điền. Nếu không phải Chu Ngô hai nhà thái thượng trưởng lão đồng thời đổi tới, này Ngô Lang có lẽ sớm đã chết ở Chu gia vị kia minh viễn trưởng lão thủ hạ. Trong tộc các có tổn thất, Chu Thiên hai nhà cân nhắc lợi hại, đều lựa chọn ẩn nhẫn, phong vụ đảo các đại gia tộc săn sát, nếu là hôm nay hai tộc tương sát, kia đắc lực sẽ là vẫn luôn tùy thời ở một bên Trịnh gia cùng mặt khác gia tộc. Nhưng này thù rốt cuộc là kết thành bế tắc. Nhiều năm qua Chu Ngô hai nhà mâu thuẫn không ngừng, hai nhà trưởng lão cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại nghe nói Ngô Lang thương khả năng có chuyển cơ, như thế nào có thể không cho Chu gia phẫn nộ. Mà lúc này Kỷ Thanh Lăng đang ở Ngô Lang sân giúp hắn trị thương. Nhìn đan điền nội rốt cuộc có thể chứa đựng lên linh khí, Ngô Lang kích động chỉ xuất hiện ở ban đầu ngày đó, từ nay về sau lại khôi phục dị vãng thong dong. Kỷ đạo hữu, nghe tiên nhi nói hữu đến từ Đông Việt. Đúng là. Ngô Lang gật gật đầu. Nô mỗ tưởng thỉnh giáo Kỷ đạo hữu một sự kiện. Nô đạo hữu thỉnh giảng. Kỷ đạo hữu nhưng nghe nói qua Trung Châu thành một môn. Kỷ Thanh Lăng buông chén trà, nguyên lai Ngô đạo hữu mời ta uống trà là muốn nghe được thanh một môn sự. Xem ra tưởng uống đến này ngàn năm linh trà cũng không phải dễ dàng sự a. Nô lang tươi cười như cũ, nô mỗ thật sự là tò mò thôi, năm đó vì ta này thương, gia phụ cũng đi qua Trung Châu tìm kiếm Thanh Mục Môn, nhưng là này môn phái thật sự là hành tung quỷ bí, nếu không phải sau lại có người báo cho ta phụ thân, hắn sợ vẫn là vẫn luôn ở Trung Châu loạn lấy nhảy. Nga, nô tộc trưởng cũng không tìm được. Là, người nọ nói Thanh Mục Môn đã tị thế nhiều năm, chỉ có số ít đệ tử còn ở Cửu Châu Đại Lục đi lại thôi. Kỳ Thanh Lăng niết miệng, này Thanh Mục Môn rõ ràng là nối nghiệp vô lực, như thế nào truyền ra tới chính là thần bí khó lường tuyệt thế cao nhân rồi. Ta không phải Thanh Mục Môn người. Nô Lang Tuấn Lãng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không e dè nói, nguyên lai Kỳ Đạo Hữu không phải, ta phía trước còn vẫn luôn suy đoán Kỳ Đạo Hữu là bên ngoài du lịch Thanh Mục Môn đệ tử. Đối mặt Nô Lang thẳng thắn thành khẩn, Kỳ Thanh Lăng cũng không cảm thấy cần thiết giấu giếm, Lục Anh tiền bối là muốn cho càng nhiều tu sĩ được đến tái sinh thuật che chở. Không phải muốn cho Thanh Mục Môn giống như bây giờ nhắm chặt sân môn, tị thế không ra. Ta trị liệu thuật nhưng thật ra cũng cùng Thanh Mục Môn có chút quan hệ, là vị Thanh Mục Môn tiền bối chỉ điểm. Nô Lang gật gật đầu, Kỳ Đạo Hữu cơ duyên lợi hại. Ngươi không cũng giống nhau. Nói xong hai người đều nở nụ cười, một cái tư chất lợi hại một cái cơ duyên lợi hại, liền không cần cho nhau thổi phồng. Ta thương tốt sự, ước chừng đã truyền tới Chu gia, Kỳ Đạo Hữu tốt nhất vẫn là ở Ngô gia trụ hạ, ngươi một người bên ngoài, khó tránh khỏi có chú ý tới địa phương. Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt, không cần, chuyện của ta chỉ có ngươi, ta, cha ngươi ngươi muội còn có ngươi huynh đệ biết. Nô Lang bị Kỳ Thanh Lăng lời này đứng vững. Đây là kém nói rõ, ta có việc chính là nhà ngươi vấn đề. Kỳ Đạo Hữu yên tâm, ta sẽ làm người bảo vệ tốt kia chỗ truyền thống. Kỳ Thanh Lăng vừa lòng gật đầu, trừ bỏ lần đầu tiên đi Ngô gia đại môn, lần thứ hai đi Ngô Lang tiểu viện cửa hông, lần đó sau khi kết thúc, Nô Lang đem chính mình trong viện cùng Ngô gia bên ngoài truyền tống trận nói cho nàng. Cái này chỉ có hắn cha hắn muội biết đến tồn tại, từ đây nàng căn bản liền không có ở Ngô gia những người khác trước mắt xuất hiện quá. Liên vì kia truyền tống trận, Kỳ Thanh Lăng đều quyết định hảo hảo cấp Nô Lang trị thương, thật là nhân tài a, mặt khác truyền tống trận hao phí thật lớn, thả bày trận đều là đại lão. Quan trọng nhất chính là những cái đó đại lão nàng cũng không quen biết. Nô Lang loại nhỏ truyền tống trận, chỉ cần hai cái trận bàn là có thể thu phục. Đến lúc đó ở Thái Nhất Môn Phường Thị mua chỗ sân, một khác chỗ bố ở Tiểu Vọng Thôn phòng ngự trận pháp ngoại. Về nhà chỉ cần trong nháy mắt, Mỹ Tư Tư. Thấu chương xong. Chương 359 đưa xả về hải. Chương 359 đưa xả về hải. Tiểu Bạch Tước chừng suy xét một tháng, mới tại đây thiên ban đêm bỏ đến Kỳ Thanh Lăng gối đầu biên. Thê tê, thê tê. Kỳ Thanh Lăng mới vừa ngủ, không quá tưởng lý nó. Tiểu Bạch tiếp tục tê tê hai tiếng, hoa ở Kỳ Thanh Lăng cổ chỗ. Đương nó nâng lên thân mình lại nhìn về phía Kỳ Thanh Lăng khi, đối thượng là Kỳ Thanh Lăng muốn sát xả ánh mắt. Tiểu Bạch không sợ gì cả, tê tê, tê tê. Nó quyết định về quê, còn làm Kỳ Thanh Lăng ở Vô Vọng Hải chờ nó mấy năm, chờ nó tiếp nhận rồi truyền thừa cùng Kỳ Thanh Lăng cùng nhau hồi Thái Nhất Môn. Kỳ Thanh Lăng thanh âm mang theo sát khí, lại không bỏ ra, chúng ta sáng mai liền ăn xả canh. Rốt cuộc, sợ chết Tiểu Bạch vẫn là khuất phục với Kỳ Thanh Lăng dâm vì dưới, vặn đến gối đầu bên cạnh cùng nàng tê tê lên. Kỳ Thanh Lăng ngồi dậy, được rồi, ngươi nếu quyết định, ta hiện tại liền đưa ngươi đi. Kỳ Thanh Lăng thái độ làm Tiểu Bạch bị thương, đây là hận không thể tiếp theo nháy mắt tiễn đi nó tiết tấu à. Như thế, lại một cái nguyệt hắc phong cao không người đêm, Kỳ Thanh Lăng cưỡi quốc bảo ở Vô Vọng Hải trên không bay một vòng, lại lẻn vào trong nước, ở một chỗ đáy biển đá ngầm chỗ buông xuống Tiểu Bạch. Được rồi, liền này đi, nếu là tương lai ngươi tìm không thấy chúng ta tìm không thấy ngươi xả, chúng ta liền tới nơi này hiệp. Thê tê, thê tê. Nó yêu cầu đi địa phương rất xa, Kỳ Thanh Lăng cũng vô pháp vẫn luôn đưa nó. Kỳ Thanh Lăng sờ sờ Tiểu Bạch đầu nhỏ, ngươi hiện tại thực lực quá yếu, liền cái nạp bảo túi đều không có, bằng không ta cũng cho ngươi trang chút bùa chú hộ thân. Thê tê, thê tê. Ngươi xác định ngươi có thể tìm được chính ngươi quê quán ha. Thê tê, thê tê. Cho nên ngươi phía trước xác thật là đang lừa ta. Tiểu Bạch lần này không có thê tê, đôi giải ngăn soạt một chút du tẩu. Ngày hôm sau, Kỳ Thanh Lăng cùng Nô Lang chữa thương khi, cảm xúc vẫn là có chút hạ xuống, đồng nhiên nhớ tới năm đó nàng cha mẹ đưa nàng đi nơi khác niệm thư khi có phải hay không cũng này tâm tình. Nô Lang nhìn nàng nửa ngày, Kỳ Đạo Hữu hôm nay như là có tâm sự. Ân, đêm qua tiễn đi một vị lão hữu, có chút phiền muộn thôi. Nô Lang không nghĩ tới Kỳ Thanh Lăng ở Vô Vọng Hải còn có bằng hữu, từ nàng lời nói bên trong rõ ràng đối nơi này thực xa lạ bộ dáng. Này đó đều là Kỳ Thanh Lăng việc tư, hắn tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là nghĩ đợi lát nữa gọi người đưa chút thức ăn lại đây đi, vị này Kỳ Đạo Hữu ước chừng cũng liền ăn cái gì khi, có thể thoải mái một ít. Lần trước nàng cùng Tiên Nhi nói lên một nhà quán ăn cá nướng, nàng toát ra tới tươi cười thực chân thật. Nô Lang bay ra một chương truyền âm phù làm người đi mua thức ăn, lại truyền âm cấp tiên nhi làm nàng lại đây tiếp khách. Hiện giờ hắn mỗi sử dụng một lần linh lực, trong lòng đều phải cảm kích một lần Kỷ Thanh Lăng, nếu không phải nàng, hắn Ngô Lang đời này cũng chỉ có thể ngồi ở dưới tảng cây đọc sách uống trà. Tuy rằng còn vô pháp thi triển công kích pháp thuật, nhưng là giống nhau cơ sở pháp thuật sở cần linh lực cực nhỏ, hắn hiện tại hoàn toàn không có vấn đề. Kỷ Thanh Lăng nói qua hai ngày này hắn ước chừng là có thể ngự kiếm. Ngự kiếm? Hắn ở trong mộng đã vô số lần dẫm lên hắn phi kiếm ở không trung chạy như bay. Quá hoài niệm. Kỷ Thanh Lăng thu hồi lòng bàn tay lục mang, hôm nay chữa thương thời gian lại giảm bớt một ít. Người khôi phục không tồi, so với ta mong muốn còn muốn hảo, có thể thử xem ngự kiếm. Đa tạ Kỷ đạo hữu. Ngươi một nhà ba người thấy ta một lần liền tạ một hồi, thấy ta một lần liền tạ một hồi, tích cóp tề nhiều ít có thể triệu hoán thần long. Nô lang vẻ mặt nghi hoặc, cái gì? Ha ha, không có gì, không có gì. Xem ngươi như vậy, lại có một tháng ta liền không cần tới. Nhanh như vậy, mau còn không hảo sao. Không thể không nói này, tư chất hảo chính là bị trời cao chiếu cố, nếu là thay đổi người khác, không có nửa năm không đạt được ngươi hiện tại hiệu quả. Đúng vậy, thương rốt cuộc muốn trị hết, lại có thể tu luyện. Nghĩ vậy chút, nô lang trong lòng nguyên bản kia một chút khác thường cũng bị đá tới rồi góc, liền chính hắn đều không cảm giác được. Lúc này viện ngoại chuyện tới Ngô Hà Tiên thanh âm, đặt ở nơi này là được. Đúng vậy. Nô lang mở cửa, nguyên lai là làm người đi mua thức ăn đưa lại đây. Thấy môn mở ra, Ngô Hà Tiên nhiệt tình tiếp đón Kỷ Thanh Lăng, Thanh Lăng mau tới, có cá nướng còn có toan canh cá. Kỷ Thanh Lăng đi ra, thấy này một bản thức ăn, tâm tình rốt cuộc tốt hơn một chút, nàng túi trữ vật không phải không có. Chỉ là một người ăn cái gì cuối cùng thiếu điểm cái gì. Nô lang làm lui ra, chỉ còn lại bọn họ ba người ở trong viện. Hắn từ túi chữ vật lấy ra mấy bầu rượu, đây là chúng ta Vô Vọng Hải thực nổi danh tím châu rượu, là bỏ thêm khó gặp tài liệu sở nhưỡng, ngươi thử xem. Hảo! Rượu ngon món ngon đầy bàn, ba người thôi bôi hoán chản nói chuyện trời đất trong lúc nhất thời thích ý. Nô lang cấp Kỷ Thanh Lăng giảng giải trận pháp so Kỷ Tả càng đơn giản tinh tế, thâm nhập thiển xuất làm Kỷ Thanh Lăng có loại nàng nếu là đi học trận pháp cũng là thiên tài một cái cảm giác. Rồi sau đó hai người liền trận pháp cập phù văn tương kết hợp ứng dụng, tiến hành rồi thâm nhập tham thảo. Chọc đến Ngô Hà Tiên trong lòng căm giận, nô lang cho chính mình thân muội muội giảng trận pháp đều không có như vậy cẩn thận. Ai? Uống lên sái Kỷ Thanh Lăng mang theo hơi hơi men say, cự tuyệt Ngô gia huynh muội giữ lại, cưới quốc bảo hồi chính mình sân. Gió đêm lạnh lạnh, nàng ngưỡng nằm ở quốc bảo bối thượng, nhìn đầy trời sao trời, loại này tự do cùng cô độc cùng tồn tại cảm giác thật là kỳ diệu. Nhớ tới đời trước nhìn đến quá một câu, phải được đến nhiều ít tự do, liền phải thừa nhận nhiều ít cô độc. Người thật là mâu thuẫn a. Chờ chữa khỏi Ngô Lang, liền đi mặt khác đảo nhìn xem đi. Phong vụ đảo rất lớn, Kỷ Thanh Lăng không có việc gì liền thích lên phố nhìn xem, tổng có thể nhìn đến một ít nàng chưa từng gặp qua cá a quy. Đây cũng là ra ngoài du lịch lạc thú, kiến thức một ít tân kỳ lạ sự vật. Tỷ như hiện tại, trên đường cái có cái tiểu cô nương ở bán một con hỏa thiểm thú ấu thú. Loại này hỏa thiểm thú làm công kích hình linh sủng rất chịu một ít nam tu hoang nên. Có thể phóng hỏa còn có thể phóng độc, thân hình tiểu xảo, nó độc thực kỳ lạ, mỗi chỉ hỏa thiểm thú độc đều sẽ không hoàn toàn giống nhau, sở hữu trên thị trường bán những cái đó giải dược cũng không nhất định có thể giải nó độc. Lúc này này chỉ giống chỉ cóc ghẻ giống nhau lớn nhỏ hấu thú thân bên ngoài thân mặt cũng không có cái gì độc tính, trừ phi ngươi suối quậy đem nó bức tự bạo. Bởi vì thứ này quá xấu, giá cả lại quý. Trên đường cái bị hỏi đến nữ tu trực tiếp đem nó làm lơ. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy kia tiểu cô nương ôm cóc ghẻ bộ dáng còn rất ủy khuất, mỗi lần kia hỏa thiểm thú hoa hoa kêu thời điểm, tiểu cô nương liền đi niết nó miệng, đại khái nàng cũng không thích thứ này đi. Phanh! Một tiếng vang lớn, kia chỉ hỏa thiểm thú thật sự nổ mạnh. A a a! Ôm nàng tiểu cô nương bị tự bạo hỏa thiểm thú tạc bị thương, nàng mới luyện khí 3 tầng, nhất thời trừ bỏ kêu thảm thiết căn bản không thể tưởng được khác. Người chung quanh đều vây quanh lại đây. Lại không người có biện pháp, xem kia cô nương kêu thê thảm, Kỷ Thanh Lăng bàn tay trắng nhẹ huy, trị liệu thuật đã xử ra tới. Ta giúp ngươi nhìn xem. Đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy tiểu cô nương, biết có người ở giúp nàng, cũng không dám ra tiếng, chỉ phải gắt gao giữ chặt Kỷ Thanh Lăng xiêm y đi, một khắc cũng không dám buông ra. Kỷ Thanh Lăng đang ở dụng tâm bài trừ độc tố, căn bản là không chú ý tới bị tiểu cô nương bắt lấy kia một góc xiêm y đi, xuất hiện một mạt thủy ấn, theo sau biến mất không thấy. Bình luận, năm sao khen ngợi. Vẽ tháng, đề cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 360 ném ngươi xuống biển uy cá. Chương 360 ném ngươi xuống biển uy cá. Kỷ Thanh Lăng tỉnh lại khi, dưới thân lung lay như là ở trên thuyền. Nàng té xịu trước, nhìn đến kia ban đấu thú nữ hải đối nàng lộ ra một cái thực quỷ dị tươi cười. Cho nên, nàng là bị hạ bộ. Nàng bên hông túi chữ vật không thấy, cho nên là đánh cướp. Cái kia ban đấu thú nữ hải. Suy nghĩ nửa ngày, dọc theo đường đi trừ bỏ tiếp xúc người này thời điểm, thả lỏng cảnh giác, những người khác nếu có động tác, nàng nhất định sẽ phát hiện. Là tùy cơ chọn lựa người bị hại sao? Nếu thật là kia tiểu cô nương, dùng tự thân làm nhị hy sinh lớn như vậy sao? Vạn nhất không ai giúp đâu. Cho nên là đã sớm dự mưu tốt. Vì cái gì? Là ai? Hiện tại linh lực bị phong không thể dùng, tay chân bị bó, quốc bảo cùng vô nha ở linh thú túi, nguyên bản còn có cái treo ở trên người tiểu bạch cũng không có. Xem ra lần này thật là muốn tài đại té ngã. Tình cũng đừng trang, mở mắt ra lại xem hai mắt nhân gian này, lần sau lại xem chính là kiếp sau. Có ý tứ gì? Đây là muốn sát nàng. Dự tiên vẫn là yếu hại mệnh. Kỷ Thanh Lăng đành phải mở mắt ra, một vị trung niên nam tu đang đứng ở nàng trước mặt, một thân uy nghiêm chi khí, như là cái lâu cư địa vị cao người. Vì sao phải trói ta? Ngươi lại là ai? Nam nhân ngẫm lại ly mục đích địa còn có một khoảng cách, cùng nàng tâm sự cũng không sao, vừa vặn cũng sao sáo nàng rốt cuộc là ai. Ngươi làm cái gì chính mình không biết, hư ta gia tộc đại sự, giết ngươi ngàn biến đều không oan. Gia tộc? Ngươi là Chu gia người. Có thể cùng gia tộc nhắc lên quan hệ, nàng chỉ nhận thức Nô gia lúc này không có khả năng động nàng, kia chỉ có thể là Ngô gia đối thủ Chu gia. Chu gia tộc trưởng nghĩ nàng đều là muốn chết người, cũng không có gì hảo giấu giếm. Không sai, ngươi cứu Ngô lang chính là ta Chu gia địch nhân. Nguyên bản ngươi cũng là chẳng lẽ nhân tài, đáng tiếc ngươi trị liệu thuật dùng sai rồi địa phương. Thật đúng là cấp Ngô lang trị thương, đem nàng cuốn vào được. Kỷ Thanh Lăng chỉ có thể tự trách mình quá lòng tham, muốn nhân gia phủ văn lại muốn nhân gia trận pháp, hiện tại hảo, muốn đem chính mình đùa chết. Tiên bối, ta cũng chỉ là bắt người linh thạch cho người ta làm việc thôi, vì việc này cũng đáng đến giết ta sao. Ta có thể không hề cấp Ngô lang trị thương, ta thể. Kỳ thật Ngô lang thương đã hảo, chính hắn tu dưỡng một đoạn thời gian là được, chỉ là Ngô gia cũng không có vội vã thả ra tin tức, không nghĩ tới liền ra việc này. Hiện tại Kỳ Thanh Lăng sợ người này đã biết Ngô lang thương đã hảo mà thẹn quá thành giận, hiện trường nhất kiếm liền cho nàng thọc đã chết. Xem ra ngươi thật sự có thể chữa khỏi Ngô lang thương. Là, ta trị liệu thuật rất lợi hại, để lại cho ta đối với các ngươi hữu dụng, ta có thể phát tâm ma thể không hề cấp Ngô lang trị thương. Không hề cấp bất luận cái gì Ngô gia người trị thương. Chu gia tộc trưởng gật đầu, ta tin ngươi. Kỷ Thanh Lăng còn không có bắt đầu cười, kia Chu gia tộc trưởng liền chuyện vừa chuyển, nhưng ta không tin Ngô Hải Uy. Vì con của hắn, hắn lên trời xuống đất đều phải tìm được ngươi, đến lúc đó trị không trị liền không phải do ngươi. Kỷ Thanh Lăng đành phải chuyển biến phương pháp, ngươi cũng biết ta trị liệu thuật lợi hại, ngươi cảm thấy sư phụ ta không có cho ta lưu ý hôn ấn. Đến lúc đó các ngươi Chu gia có thể thừa nhận hóa thần tu sĩ lửa giận sao? Thần hôn ấn là một ít đại gia tộc hoặc là môn phái cấp tinh anh đệ tử lưu lại ấn ký, nếu là tinh anh đệ tử bên ngoài bị người chặn giết, kia giết hắn người bộ dáng sẽ bị lên đồng hồn ấn vị kia trưởng bối nhìn đến, đây cũng là vì làm người ngoài có điều kiêng kỵ. A, ngươi như thế nào không nói sư phụ ngươi là đại thừa kỳ? Kỷ Thanh Lăng chửi thầm, ta tưởng nói đến, nhưng là sợ ngươi không tin. Trung Châu Thanh một môn, hóa thần hậu kỳ Trường Minh Thánh Quân thân truyền đệ tử Kỷ Thanh Lăng, ngươi có thể vẫn luôn phong bế ta linh khí, thẳng đến ngươi điều tra rõ sư phụ ta có phải hay không Thanh một môn hóa thần Thánh Quân. Thanh một môn hóa thần hậu kỳ Trường Minh Thánh Quân đây là thật sự, Kỷ Thanh Lăng ba chữ cũng là thật sự, chỉ có thân truyền đệ tử bốn chữ là giả, hy vọng này thật thật giả giả khởi đến giờ hiệu quả. Chu gia tộc trưởng sửng sốt, Thanh một môn. Hắn cũng không phải không có hoài nghi quá này nữ tu là Thanh Mục môn tới, rốt cuộc hắn làm nhất tộc chi trưởng, vẫn là nghe quá quan với Thanh Mục môn đồn đãi. Chỉ có thượng có một tức, Thanh Mục môn là có thể cứu tánh mạng của ngươi, đan điền kinh mạch tận hủy, cũng có thể chữa trị hảo đan điền cùng kinh mạch làm ngươi tiếp tục tu luyện. Chỉ là Thanh Mục môn xuất quỷ nhập thần, rất ít người gặp qua thôi. Thanh Mục môn lại như thế nào, liền tính sư phụ ngươi là Thanh Mục môn hóa thần thánh quân, sư phụ ngươi cho ngươi hạ quá thần hồn ấn lại như thế nào? Không nhìn thấy ta đem ngươi mang ra biển. Có ý tứ gì? Ta lại không giết ngươi, ta chỉ là phong ngươi linh lực, bó trụ ngươi tay chân, ném ngươi xuống biển uy ca thôi. Chu gia tộc trưởng là cái tâm tư kín đáo người, đối với loại này không biết thân phận lại có thực lực người, hắn cũng không sơ chạm. Chính là đề phòng những người này trên người có cái gì bí thuật đem hắn bại lộ. Đến lúc đó sư phụ ngươi có thể tới Vô Vọng Hải tìm một con cá báo thủ. Kỷ Thanh Lăng trong lòng buông lỏng, ném xuống hải khả năng còn có một đường sinh cơ. Nhất thời không cần lo lắng sinh tử, nàng bắt đầu hỏi tham sự. Tiên bối, dù sao ta cũng muốn đã chết, không bằng ngươi làm ta chết cái minh bạch, ta là như thế nào bị các ngươi bắt lấy, thế xỉu trước ta chỉ chạm qua vị kia bán linh thú tiểu cô nương. Là nàng. Chu tộc trưởng không tưởng đối một cái người chết bố trí phòng vệ, còn không tính quá buồn, vô vọng hải có loại thực cốt cá, nó nọc độc có thể mê choáng một con lục giai hải yêu, ngươi một cái kim đan kỳ ta đều dùng tới, vì ổn thỏa ta chính là bỏ vốn gốc. Hắn liền kém không có nói rõ, Kỷ Thanh Lăng ngươi không xứng với hắn kia bình nọc độc. Kỷ Thanh Lăng nhắm mắt ở trong lòng thầm mắng một câu, kia thật đúng là cảm ơn ngươi tổ tông. Tiền bối thật bỏ được đem ta ném trong biển uy cá. Nếu là Chu gia có cái gì trọng thương tộc nhân, ta chính là rất hữu dụng. Ngươi nếu là trị hết Nô Lang, ta đây Chu gia tộc nhân cũng là bạch cứu. Nô Lang như vậy cường sao? Nghe nói hắn toàn thịnh thời kỳ có thể đối chiến hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Chu gia tộc trưởng không nghĩ diệt chính mình uy phong trường người khác chí khí, chính là Nô Lang nếu hảo, hắn Chu gia thật sự sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Kỷ Thanh Lăng nhắm hai mắt thử, xác định chính mình thật là vô pháp thuyên chuyển một tia linh lực, nàng chỉ có thể từ bỏ. Tiếp tục dùng miệng tới cứu lại chính mình, tiền bối, ta thật sự có thể phát tâm ma thể, cuộc đời này không hề bước vào vô vọng hải, cũng tuyệt không sẽ làm Ngô gia tộc trưởng tìm được, ngươi thật sự có thể yên tâm. Chu gia tộc trưởng hồi nàng, không có gì so ngươi đã chết càng làm cho người yên tâm. Vậy ngươi đem ta cầm tù lên, làm ta cho ngươi Chu gia làm trâu làm ngựa, trị thương cứu người, không hảo sao. Nói đến cái này, Chu gia tộc trưởng thật sự có như vậy một tia do dự, Minh viện trưởng lão hiện tại còn vô pháp tu luyện. Chính là hắn không dám đánh cuộc. Thấy hắn thờ ơ, Kỷ Thanh Lăng còn nói thêm, kỳ thật Ngô Lang đã hảo, các ngươi hẳn là nhìn chằm chằm ta thật lâu đi, ta có vài thiên không có đi Ngô gia, hắn đã không cần ta trị thương. Không nghĩ tới Chu gia tộc trưởng đột nhiên cười ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Kỷ Thanh Lăng sinh khí. Đây là rõ ràng là ở cười nhạo nàng, cảm thấy nàng ở khoác lác. Hiện tại Chu gia người để ngừa đêm dài lắm mộng chỉ có một ý tưởng, hiện tại, lập tức làm chết Kỷ Thanh Lăng. Thấu chương xong. Chương 361 đương một người chìm vào đáy biển. Chương 361 đương một người chìm vào đáy biển. Có người lại đây hướng Chu gia tộc trưởng xin chỉ thị, tộc trưởng, tới rồi. Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, không nghĩ tới nàng một cái kim đan cư nhiên kinh động Chu gia tộc trưởng. Chu gia tộc trưởng nhìn nàng, địch nhân bằng hữu đồng dạng là địch nhân, đáng tiếc. Kỷ Thanh Lăng cười lạnh, là Chu tộc trưởng không cho ta cơ hội làm ngươi bằng hữu. Nàng đã đem có thể nghĩ đến biện pháp đều thử qua, này Chu gia tộc trưởng giống như hầm cầu bên trong giống nhau lại xú lại ngạnh, căn bản không cho nàng một tia cơ hội. Chu gia tộc trưởng cả đời cẩn thận, trừ bỏ lúc trước xem nhẹ Ngô Lang. Đối với Kỷ Thanh Lăng, chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới có thể làm hắn an tâm. Hắn chỉ an tĩnh mặt biển, liền này đi, hy vọng ngươi vận khí tốt điểm, có thể bị đại thú một ngụm nuốt, nếu là nhập hải đụng tới chính là tiểu thú, ngươi chỉ có thể cầu nguyện chính mình có thể sớm một chút chết đuối. Đi theo tộc trưởng cùng đi đến vị kia tộc trưởng, giơ tay nhẹ huy, Kỷ Thanh Lăng đã bị ném đi ra ngoài. Theo một tiếng vang lớn, Kỷ Thanh Lăng rơi vào vô vọng hải. Chu gia tộc trưởng đem Kỷ Thanh Lăng kia chỉ túi chữ vật ném cho người này, ngươi cầm đi. Hắn tốt xấu nhất tộc chi trưởng, tự nhiên nhìn không tới một cái kim đan sơ kỳ túi chữ vật. Người nọ tiếp nhận túi chữ vật nói tạ, mạnh mẽ linh lực đảo qua, muốn mạnh mẽ mở ra túi chữ vật. Kia túi chữ vật phát ra một chút ánh sáng, lại khôi phục bình thường. Cư nhiên mở không ra, hắn một cái kim đan hậu kỳ cư nhiên phá không khai một cái kim đan sơ kỳ túi chữ vật. Con hảo Chu gia tộc trưởng đã vào khoang thuyền, bằng không hắn còn phải vì này mất mặt. Ngắm lại người này từ bỏ cường phá, chờ kia nữ tu đã chết túi chữ vật thượng cấm chế tự nhiên liền biến mất. Mà lúc này Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn hướng đáy biển hạ truy, dây thừng là linh lực huyễn thành, lấy nàng sức lực căn bản không giải được. Nàng cả đời này chưa từng có giống như bây giờ cảm kích ngũ hành bí cảnh vị kia khí linh ngũ ca. Cho tới nay đều học kia bị nàng hấp thu kia hạt châu, chính là tăng mạnh bản tị thủy châu thôi, trừ bỏ ở thiên trì bí cảnh nổi lên chút tác dụng, mặt khác thời gian thật sự thực dâu dịa. Không nghĩ tới là tại đây chờ nàng nột. Chu gia tộc trưởng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, một người tu ở không có linh lực dưới tình huống, còn có thể tại vô vọng hải tồn tại. Đương nhiên đây là ở không có yêu thú công kích tình huống của nàng hạ, nàng hiện tại không có nửa phần linh lực, quản chi một con phàm thú đều có thể đem nàng ăn. Mặt biển ánh sáng ly nàng càng ngày càng xa, trong nước không có bất luận cái gì thanh âm, trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy chỉ tiểu ngư du quá, toàn bộ vô vọng hải đối với Kỷ Thanh Lăng tới nói hoàn toàn chính là nàng một người thế giới. Không ngừng châm xuống, Kỷ Thanh Lăng gặp được một con sứa, nàng không ngừng ở cầu nguyện, hy vọng sứa nhìn không thấy nàng, nhìn không thấy nàng. Nàng đường đường kim đan tu sĩ nếu như bị một con sứa cấp độc chết, sau khi chết cũng không nhan thấy Giang Đông Phụ Lao A. Cũng không biết Chu gia tộc trưởng linh lực buộc chặt bao lâu mới có thể biến mất. Kia phong ấn linh lực pháp thuật lại muốn bao lâu biến mất. Một canh giờ hai cái canh giờ, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy hôm nay khí vận nữ thần bám vào người chỉ là chậm mấy cái canh giờ mà thôi, không có ở phường thị người trung gian hữu nàng, lại tại đây biển sâu bên trong bảo hộ nàng. Thời gian dài như vậy cư nhiên không đụng tới sẽ công kích nàng yêu thú. Không phải nói vô vọng hải rất nguy hiểm sao? Có một con sắc thái sặc sỡ phiếm ánh sáng cá từ nơi xa bơi tới, nó tò mò vây quanh Kỷ Thanh Lang dạo qua một vòng, lại vặn vặn cái đuôi nhỏ đi rồi. Nàng vừa mới nhìn thấy gì? Kỷ Thanh Lang đang khóc, nàng vì cái gì muốn xem đến cái này? Một con nhất giai bảy màu lân cá. Nàng tin tưởng chính mình không có nhận sai, loại này mặc kệ là ở Cửu Châu Đại Lục bất luận cái gì một hồi đấu giá hội thượng xuất hiện đều sẽ khiến cho hoành động bảo vật, vừa mới liền từ nàng trước mắt du đi qua. Không đúng, là vây quanh nàng bơi một vòng mới đi. Nhất giai ai? Đối với nàng tới nói chính là duỗi tay là có thể bắt lấy bảo bối. Chính là nàng duỗi không được tay, tâm đang nhỏ máu. Bảy màu lân cá vậy có thể ngăn cản phi thăng lôi kiếp. Rõ ràng không nghĩ lại đi tưởng cái kia cá, nàng hiện tại phải nghĩ lại như thế nào tự cứu mới là, chính là hiện tại tạm thời là an toàn, trong đầu liền sẽ không ngừng trào ra về cái kia cá tin tức. Nhiều hy vọng nàng không có thấy. Vì cái gì không nhắm mắt lại ngủ, chờ thẩm đến đáy biển chờ linh lực khôi phục, ở biển rộng làm cái gì tò mò bảo bảo. Vẫn như cũ ở ảo não Kỷ Thanh Lăng thật sự liền nhắm hai mắt lại, đó là 1000 cây vạn năm linh thảo cũng không đổi được đồ vật. Nàng đời này đều chỉ là ở Ngọc Giản Thượng gặp qua nó mà thôi. Trên thị trường đã ngàn năm không có gặp qua loại này cá. Hạ truy vẫn như cũ ở tiếp tục. Không nghĩ tới vị này Chu gia tộc trưởng linh lực duy trì thời gian như vậy trường, cả ngày đều không có biến mất trói buộc, còn có bị phong ấn linh khí một chút buông lỏng dấu hiệu đều không có. Toàn bộ đáy biển an tĩnh đáng sợ, cái này làm cho Kỷ Thanh Lăng bắt đầu có cảm giác sợ hãi, tổng cảm thấy có cái gì ở nhìn chằm chằm nàng. Chính là, này biển sâu bên trong, nhìn chằm chằm nàng làm cái gì, nếu là hải thú không phải trực tiếp tới ăn được sao? Vẫn là có cái gì ở nhìn chằm chằm chính mình. Loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, đương nàng mở to mắt khi, mới điểm bị trước mắt tình cảnh dọa đến run rẩy. Một người tuổi trẻ nam tử. Một cái đối mặt mỉm cười, cười rộ lên còn phi thường đẹp nam tử. Lúc này chính ly nàng một trượng tả hữu vị trí, tò mò đánh giá nàng. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm, ta xuất hiện ảo giác. Nhất định là. Vừa mới bị kia chỉ từ trước mắt trốn đi bảy màu lân cá tức giận đến quá độc ác. Sinh ra ảo giác. Ngươi là ai? Kia nam tử mở miệng. Cho nên, nàng còn xuất hiện ảo giác. Ngươi vì cái gì không có bị chết đuối? Thật đúng là người. Kỷ Thanh Lăng gian nan mở miệng, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Như thế Kỷ Thanh Lăng bị kia nam tử dắt tóc ở trong biển kéo hành hạ truy. Nếu là ở Thái Nhất Môn, người như vậy sẽ bị đánh chết. Nhưng đây là ở trong biển, bị kéo hành Kỷ Thanh Lăng trừ bỏ cảm thấy chuyến về tốc độ quá nhanh về sau, cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Tốc độ này so với tu sĩ ngự kiếm tốc độ cũng không kém, đây là muốn thẳng tới đáy biển A. Có người đều được đến quá giống nhau hạt châu. Có thể ở trong biển sinh hoạt. Một đường kéo hành, một đường không nói gì. Trung quanh có hải thú đi ngang qua, cũng không thú dám dựa lại đây. Biển sâu bên trong, một vị tuấn mỹ nam tử kéo một vị mạo mỹ nữ tử ở đáy biển chạy nhanh. Theo sát một trận ánh sáng, Kỷ Thanh Lăng đột nhiên lọt vào một cái kết giới bên trong, đây là một cái thật lớn kết giới. Bên trong có một tòa long trọng cung điện, kết giới bên trong cũng không nước biển, có chút giống ở Đại Lương quốc nhìn đến hoàng cung cùng với hậu hoa viên. Nơi nơi đều là Kỷ Thanh Lăng không quen biết kỳ hoa dị thảo, trừ bỏ dưới lòng bàn chân là hạt cát, thật sự liền không có cái gì bất đồng. Nam tử đi ở phía trước, Kỷ Thanh Lăng bị bó dừng tay chân đứng, chỉ phải một chút về phía trước hoạt động. Cuối cùng thật sự là nhịn không được, tiền bối, có thể hay không giúp ta đem này linh thẳng kết khai. Nhìn cũng không so nàng đại, nhưng là ở nhân gia địa phương. Hơn nữa giống như thực lực so nàng cường rất nhiều bộ dáng, tiếng kêu tiền bối tổng không sai. Nam tử dừng lại bước chân xoay người, ngươi còn chưa nói vì cái gì không bị chết đuối, trên người của ngươi không có linh lực. Hắn thanh âm thanh triệt lại sạch sẽ, nghe làm người thực thoải mái. Hắn không phải nam chủ, không đúng, nơi này là vô chính phủ, không có nam chủ. Không có. Thấu chương xong. Chương 362 nơi này là Long Cung. Chương 362 nơi này là Long Cung. Hắn ánh mắt có chứa một tia phòng bị, lại không có ác ý. Kỷ Thanh Lăng ngẫm lại nếu người này không có tới, chính mình khả năng sẽ bị hải thú ăn luôn, như vậy tưởng tượng cũng coi như được với là nàng ân nhân cứu mạng đi. Đối đại ân nhân cứu mạng, nàng cảm thấy vẫn là thẳng thắn thành khẩn một ít, trước phóng xuất ra thiện ý luôn là không sai. Ta ở rất nhiều năm phía trước đụng tới quá một lần cơ duyên, ăn xong một con hạt châu, từ đây liền có thể ở trong nước hành động tự nhiên thả không cần dùng đến linh lực. Cái dạng gì hạt châu? Rất xinh đẹp. Nho nhỏ một viên, lớn như vậy. Kỷ Thanh Lăng còn cho hắn khoa tay múa chân một chút. Người nọ nghe xong đem tay đặt ở Kỷ Thanh Lăng đỉnh đầu, có một cổ mát lạnh chi ý chui vào nàng trong cơ thể, theo sau lại biến mất không thấy. Là một cái biến dị giao nhân nội đan. giao nhân nội đan. Vẫn là biến dị. Này nam tử không phải là giao nhân sao? Nàng hiện tại không có linh lực cũng nhìn không ra đối phương cái gì tu vi, vạn nhất là hóa hình sau giao nhân đâu. Hắn có thể hay không hoài nghi ta giết hắn cùng tộc. Tiền bối, này giao nhân không phải ta giết, ta cũng là ở một chỗ bí cảnh được đến. Ta biết, giao nhân nội đan chỉ có chính mình cam tâm tình nguyện lấy ra tới mới có thể, nếu là cường lấy hoặc là sau khi chết lại lấy đều là vô dụng. Nga, vậy là tốt rồi. Thỉnh tiền bối giúp ta đem linh thẳng kết khai đi. Người nọ cũng không có ra tay, mà là hỏi nàng, ngươi tên là gì? Kỳ Thanh Lăng. Nàng ở hay không yêu cầu dùng tên giả chuyện này thượng chỉ suy xét một tức liền phủ quyết. Không cần thiết, nàng ở Vô Vọng Hải thời điểm đều không có dùng quá giả danh, này đều chạy đến Vô Vọng Hải đáy biển còn dùng cái gì giả danh. Ta kêu A Ngân. Kỳ Thanh Lăng sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động báo ra bản thân tên. A Ngân tiền bối. Nam tử ngón tay thon dài nhẹ nhàng một chút, kia nguyên bản bó Kỳ Thanh Lăng dây thừng liền biến mất không thấy. Hô. Kỳ Thanh Lăng thở ra một hơi, động động tay chân, rốt cuộc tự do. A Ngân tiền bối, xin hỏi nơi này là Vô Vọng Hải đáy biển sao? Đúng vậy. Kỳ Thanh Lăng phát hiện A Ngân tiền bối giống như không phải thực nhiệt tâm, nàng cảm thấy hỏi lại đi xuống, có phải hay không có điểm mặt dày mày dạn? Chính là, nếu, vạn nhất nơi này là cơ duyên đâu? Nàng đã đi theo A Ngân vào cung điện, nơi này giống như trừ bỏ vị tiền bối này không có những người khác, người bình thường ai sẽ một người sinh hoạt ở đáy biển? Đương nhiên nghiêm túc tới nói, tu sĩ đã không xem như người bình thường. Nếu là đại yêu, kia nàng lưu trữ mạng nhỏ liền tính là tổ tông phù hộ. A Ngân tiền bối mang theo Kỳ Thanh Lăng tiến vào cung điện lúc sau, liền tìm một chỗ vị trí ngồi xuống, sau đó bắt đầu thưởng thức trong đó một cây cây cột, không nói chuyện nữa. Một nén nhang thời gian đi qua, A Ngân tiền bối còn vẫn duy trì cái kia xem cây cột tư thế. Kỳ Thanh Lăng cũng muốn làm một cái bình tĩnh tự nhiên người, chính là này biển sâu bên trong, đối mặt một cái kim bích huy hoàng cung điện, còn có một vị trầm mặc không nói tiền bối, nàng thật sự làm không được bình tĩnh. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, A Ngân tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ân. Ngươi đây là ở. Phát ngốc. Hôm nay đại khái chính là vô ngữ một ngày đi. Tiền bối. Kỳ thật Kỳ Thanh Lăng cũng không biết nói cái gì, nhưng nàng muốn cho vị này A Ngân tiền bối nhiều lời một ít. Ân. Tiền bối là một người sinh hoạt ở chỗ này sao? Ân. Quả nhiên là một cái quái nhân, một người ở tại biển sâu. Này đáy biển khoảng cách mặt biển, lấy bọn họ tới khi tốc độ. Ít nhất muốn phi một ngày thời gian đi. Tiền bối tại đây tu luyện đã bao lâu? Từ sinh ra. Ai? Hỏi cái gì đáp cái gì, một chút cũng không che lấp. Tiền bối, này chỗ cung điện là địa phương nào? Long cung. Quả nhiên là vô ngữ lại vô ngữ một ngày, Long cung rõ ràng ở thượng giới, Cửu Châu đại lục từ đâu ra Long cung. Long vừa sinh ra đó là cùng tiên giống nhau địa vị, căn bản không có khả năng xuất hiện ở Cửu Châu đại lục. Liền giống như thanh giao không phải chân long. Cho nên thanh giao yêu cầu tu luyện yêu cầu độ kiếp mới có thể hóa thân chân long phi thăng. Đây là sở hữu Cửu Châu đại lục tu sĩ đều biết đến sự tình. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này không biết là người là yêu gia hỏa ở chơi nàng cũng lười đến hỏi. Chờ linh khí khôi phục, nàng liền phải rời đi. Ngươi không tin ta. Tiền bối nói đùa. Ngươi nhìn kỹ xem này cung điện. Kỳ Thanh Lăng đã xem qua, xác thật nơi nơi đều là long đồ đằng, đặc biệt là kia mấy cây cây cổ thượng, mấy cái long xoay quanh ở mặt trên. Điều khác rất sống động giống thật sự giống nhau. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ đắc tội với người, nàng trang làm nghiêm túc thưởng thức bộ dáng, hy vọng vị này A Ngân tiền bối mau trở lại châu ngồi đi lên xem hắn cây cột. Nhìn người A Ngân vẫn luôn ở quan sát nàng, hắn hiện tại xác thật hắn cứu trở về tới người cũng không tin hắn. Chờ ngươi linh lực khôi phục, ngươi liền rời đi đi. Đa tạ tiền bối. A Ngân tiền bối trở lại vị trí thượng tiếp tục xem cây cột, Kỳ Thanh Lăng cũng ngồi trở lại vị trí thượng tự hỏi nhân sinh. Mặc kệ như thế nào người khác cứu chính mình, nhưng là nàng vừa mới kia lời nói giống như làm đối phương sinh khí. Này có phải hay không không nên, đối đại ân nhân cứu mạng không thể là thái độ này. Chính là nàng túi chữ vật mở không ra, hiện tại quang côn một cái gì cũng lấy không ra. Nói lên túi chữ vật, Kỳ Thanh Lăng chỉ cần ngẫm lại Chu gia tộc trưởng kia tức muốn hộp máu mặt liền muốn cười. Bọn họ cư nhiên là xả đi rồi nàng eo này chỉ túi chữ vật. Đó là cấp quốc bảo trang đồ ăn túi chữ vật A. Mặt khác hai chỉ. Một con trang toàn bộ thân ra, một con trang nàng bắt được các loại mỹ thực, này hai cái nàng là mặt khắc phóng, không nghĩ tới kia Chu gia tộc trưởng căn bản không để ý cái này. Ước chừng là trướng mắt nàng kim đan sơ kỳ đồ vật, căn bản không nghĩ tới muốn soát người đi. Chu gia tộc trưởng nhìn trên bàn túi chữ vật, cùng với trước mặt cái này có chút không chỗ dung thân nam nhân. Hắn một cái kim đan hậu kỳ, mở không ra kim đan sơ kỳ túi chữ vật. Hơn nữa quan trọng nhất sau, sự cách một ngày lúc sau hắn mới đến tìm chính mình nói chuyện này. Một ngày đi qua, túi chữ vật thượng thần thức cấm chế đều không có biến mất, đó có phải hay không thuyết minh cái kia nữ tu không chết. Nghĩ vậy một chút, Chu gia tộc trưởng tức giận liền khống chế không được muốn một trưởng chụp tử diện trước cái này ngu xuẩn. Một cái không có vô pháp sử dụng linh lực, còn bị hắn dùng pháp thuật bó trụ người, có thể ở dưới nước kiên trì bao lâu. Hắn cư nhiên đợi một ngày mới đến nói cho hắn. Hắn cầm lấy kia chỉ túi chữ vật, mạnh mẽ hủy diệt Kỷ Thanh Lăng kia một mạc thần thức. Không nghĩ tới này nữ tu thần thức như thế cường đại, hắn cư nhiên cũng muốn dùng ra toàn lực mới có thể đem nàng thần thức hủy diệt. Nhiên! Đương hắn đem thần thức tham nhập túi chữ vật khi, bang một tiếng. Trong phòng này Trương dùng ấu kim mộc chế thành cái bàn rốt cuộc bị hắn chụp thành cha. Một túi yêu thú thi thể. Mà lúc này linh lực vẫn như cũ bị phong bế Kỷ Thanh Lăng tự nhiên là không có cảm giác. Nàng nham chán thở dài, này Chu gia tộc trưởng phong người linh khí pháp thuật như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Còn có vị kia A Ngân tiền bối vì cái gì vẻ mặt tức giận bộ dáng, nàng làm sai cái gì? Không có cấp tạ lễ. Chính là nàng túi chữ vật nàng chính mình cũng mở không ra nha. Nàng nghĩ vẫn là nói điểm cái gì hòa hoãn một chút không khí đi. Tiền bối, ngươi vì cái gì không tin ta? Kỷ Thanh Lăng không hiểu ra sao, a, ta nói nơi này là Long Cung, ngươi không tin ta. Tiền bối, ta. Kỷ Thanh Lăng nói còn không có nói xong, nàng liền cảm giác trước mặt một trận cơn lốc thổi qua, làm nàng không mở ra được mắt. Ta nói nơi này là Long Cung. Lại mở mắt ra, nhìn trước mắt này một cái bạc giác thanh long, Kỷ Thanh Lăng cả người đều ngây dại. Thấu chương xong. Chương 363 Lục Mạch Chân Long Á Ngân. Chương 363 Lục Mạch Chân Long Á Ngân. Kỷ Thanh Lăng tưởng thông qua nuốt nước miếng tìm về chính mình thanh âm, nhưng là nàng thất bại. Đối mặt một cái bạc giác thanh long, nàng trong lúc nhất thời quên mất như thế nào nói chuyện. Quản chi cái kia long thực mau lại biến thành tuổi trẻ nam tử bộ dáng, còn ngồi trở lại nguyên lai vị trí, tiếp tục xem cây cột. Kỷ Thanh Lăng hiện tại muốn tìm cá nhân nói chuyện, đem chính mình nhìn đến chân long sự tình nói cho những người khác. Nàng nhìn đến chân long. Tứ đại thần thú chi nhất thanh long, là lệnh yêu tả run sợ thả pháp lực vô biên thần thú, thân tựa trường xà, đầu tựa kỳ lân, đuôi tựa cá chép, mặt có râu dài, sừng tựa lộc, có ngũ trảo, tướng mạo uy vũ thanh long. Nàng lại nghĩ đến thanh long ngũ hành thuộc mục, tư phong lôi, nảy sinh vạn vật. Này đó tin tức ở Kỷ Thanh Lăng trong đầu không ngừng lăn qua lộn lại, cuối cùng mở miệng hỏi một câu, mấy trăm năm lúc sau lại tưởng vẫn như cũ thực mất mặt nói. A Ngân tiền bối, ngươi là một linh căn sao? Long tộc không có linh căn nói đến, đó là các ngươi nhân tu mới có đồ vật. Kỷ Thanh Lăng cũng biết chính mình phạm vào cái đại ngốc, yêu tu đều không có linh căn, này thanh long lại thần cũng là thú nhất tộc, ha ha, tiền bối biết đến thật nhiều. Như thế một người một con rồng lại bắt đầu lâm vào trầm mặc. Kỷ Thanh Lăng cũng nhìn chằm chằm cây cột kia xem, trừ bỏ một ít hình rồng đồ án, này mặt trên rốt cuộc có cái gì, cái này kêu A Ngân Long liền như vậy vẫn luôn nhìn. Tiền bối, này cây cột thượng có cái gì? Truyền thừa. Nàng có phải hay không nghe được cái gì khó lường nói, long tộc truyền thừa, giờ này khắc này liền ở nàng trước mắt. Thứ này là nàng có thể xem sao. Kỷ Thanh Lăng lại trộm nhìn mắt cây cột, nàng thật sự cái gì cũng không thấy ra tới. Chẳng lẽ linh lực bị phong nguyên nhân? Ngươi nhìn không ra tới, chỉ có chân long huyết mạch mới có thể cảm ứng được. Nga. Kỷ Thanh Lăng thanh âm có chút mất mát, mang theo điểm bạch kích động ý tứ, nếu là được đến long tộc quản chi một tia truyền thừa. Nàng có phải hay không ở Cửu Châu Đại Lục liền phải vô địch? Tiền bối. Cái gì? Ngươi ở chỗ này rất nhiều năm sao? Chỉ có ngươi một con rồng sao? Không đều nói Long Cung ở thượng giới sao? A Ngân bị hỏi vẻ mặt vô tội Kỷ Thanh Lăng. Ai? Nàng nói sai cái gì? Ngươi là ta gặp được cái thứ nhất người sống, nguyên lai người sống là cái dạng này. Thích hỏi chuyện. Kỷ Thanh Lăng phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, cái gì kêu cái thứ nhất người sống? Những người khác là chết như thế nào? Ta từ trong trứng ra tới thời điểm, liền vẫn luôn ở chỗ này, hẳn là có 300 năm. Không biết như thế nào Kỷ Thanh Lăng nghe được hắn nói từ trong trứng ra tới thời điểm, có chút buồn cười, lại sinh sôi nhịn xuống, vạn nhất chọc giận đối phương, nàng cũng chỉ có thể chờ đến kiếp sau cười nữa. Lại cảm thấy 300 năm này, năm con số đối một con rồng tới nói, có phải hay không có một chút quá ngắn. Ở trong lòng nàng, tuy tiện một con rồng hẳn là đều là mấy vạn mấy chục vạn năm tồn tại. Cho nên 300 năm xem như một con tiểu long đi. A Ngân giống như đột nhiên mở ra máy hát, ta không có gặp qua mặt khác long, liền người đều chỉ xem qua vài lần, trừ bỏ ngươi, mặt khác đều là người chết trầm hạ đáy biển. Kỷ Thanh Lăng nuốt nuốt nước miếng, nàng chuẩn bị tốt muốn nghe chuyện xưa. A Ngân cũng không làm nàng thất vọng, ngồi ở kia từng câu từng chữ như là đang nói người khác chuyện xưa. 300 năm trước từ một con trứng rồng ra tới một cái nho nhỏ long, toàn bộ Long Cung trừ bỏ hắn, không có bất luận cái gì mặt khác vật còn sống tồn tại. Trống không tựa như bây giờ. Cũng may hắn phá xác mà ra khi, bên cạnh phóng rất nhiều linh khí nồng đậm linh thực, làm như có ai cố ý đặt ở hắn bên cạnh giống nhau. Dựa vào này đó linh thực, nho nhỏ Long vẫn luôn trường đến 10 tuổi, 10 tuổi lúc sau chân Long có thể hóa hình thành nhân. Như thế nho nhỏ Long thành nho nhỏ thiếu niên A Ngân. Biến thành nho nhỏ thiếu niên A Ngân từ có ký ức bắt đầu liền vẫn luôn một mình sinh hoạt ở cung điện, hắn không biết hắn cùng tộc đi nơi nào. Cũng không biết hắn vì cái gì lại ở chỗ này, khi đó hắn liền đây là nơi nào cũng không biết, cung điện ngoại kết giới hắn vô pháp xuyên qua. Mỗi ngày thích nhất làm chính là cách kết giới xem bên ngoài các loại hải thú. Cứ như vậy nho nhỏ Long biến thành nho nhỏ thiếu niên lại biến thành thiếu niên, cuối cùng biến thành hiện tại thành niên nam tử. Lại sau đó hắn thức tỉnh rồi Long tộc huyết mạch truyền thừa. Thức tỉnh ngày đó, hắn trong đầu bị điên cuồng rót vào có quan hệ với bọn họ Long tộc ký ức. Mấy trăm năm trước, Long tộc cùng thượng giới cầm quyền nhất phái phát sinh đại chiến, Long tộc bị hạ phong đến đây giới. Bọn họ trên người bị lạc hạ dấu vết, cả đời vô pháp lại hồi thượng giới, có thể hồi thượng giới duy nhất biện pháp chính là những cái đó tại hạ giới sinh ra, không có bị đánh thượng dấu vết Long, bọn họ có thể tại hạ giới giống bình thường yêu tộc giống nhau tu luyện đến phi thăng. Này đó Long tộc ở Cửu Châu Đại Lục tìm kiếm nhiều năm, mới ở vô vọng hải đáy biển an ra. Cứ như vậy, Cửu Châu Đại Lục Long tộc, chỉ có một sứ mệnh, tu luyện phi thăng trở về thượng giới. Nhưng là này giới thiên địa chi gian tràn ngập chính là linh khí, không phải Long tộc yêu cầu tiên khí. Linh khí vô pháp làm cho bọn họ tu luyện. Hoa trăm vạn năm thời điểm, Long tộc thử các loại biện pháp, vẫn là không có xuất hiện có thể hấp thu linh khí chín mạch chân Long. Kỳ Thanh Lăng nhịn không được vấn đề, chín mạch chân Long. A Ngân nói quá đầu nhập, đột nhiên bị Kỳ Thanh Lăng đánh gãy, mới nghĩ đến hắn là ở cùng một người tu kể chuyện xưa. Chỉ có chín mạch chân Long ở phi thăng lúc sau mới có thể được đến thượng giới tán thành. Nói như vậy, kia thượng giới không phải không có chân Long sao? Tứ đại thần thú chỉ còn lại tam đại sao? A Ngân tiền bối khỏe miệng chịu chịu, vì cái gì nhân tu này nói nghe như vậy biến yếu? Tiền bối ngươi có thể hấp thu linh khí tu luyện sao? Có thể. Nhưng ta không phải chín mạch chân Long. Chính là ngươi có thể hấp thu linh khí, ngươi có thể tu luyện A, liền có cơ hội phi thăng hồi thượng giới. A Ngân lắc đầu. Không phải chín mạch chân Long vô pháp được đến Long tộc hoàn chỉnh truyền thừa, ở trên thực lực cùng chín mạch chân Long kém thật lớn. Kỳ Thanh Lăng có chút cái hiểu cái không gật đầu, Nga, kia tiền bối ngươi là. Ta thức tỉnh lục mạch. Nga, tiền bối ngươi tuy nói vẫn luôn sinh hoạt ở vô vọng hải đế, nhưng là đối nhân tu thực hiểu biết bộ dáng A. A chỉ ngón tay thon dài chỉ về phía trước mặt cây cột, bởi vì cái này. Ai? Này đó Long ký ức ta có thể thấy được, bọn họ hóa thành hình người ở Cửu Châu Đại Lục các nơi du lịch. Biết về các ngươi hết thảy. Tiền bối ngươi vừa mới còn nói đây là truyền thừa tới. Ký ức truyền thừa. Hảo đi, nói giống như cũng có chút đạo lý. Cho nên A Ngân tiền bối ngươi vẫn luôn ngồi ở chỗ này, chính là đang xem mặt khác Long tộc ký ức sao. Kỳ Thanh Lăng ngẩng đầu đếm đếm, nhìn kỹ, này mặt trên Long còn rất nhiều, triền triền nhiễu nhiễu còn có chút không đếm được. Cửu Châu Đại Lục Long tộc sau khi chết đều sẽ trở lại nơi này, ta về sau cũng sẽ xuất hiện ở mặt trên. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy trước mắt này Long là ở nói cái gì chuyện cười, chính là xem hắn nghiêm túc biểu tình giống như lại không phải. Đột nhiên, Kỳ Thanh Lăng nghĩ đến một loại khả năng. Tiên bối, ngươi nói ta là ngươi nhìn thấy cái thứ nhất người sống. Vậy ngươi ở ta phía trước không có cùng người ta nói chuyện sao? Đúng vậy, ngươi là cái thứ nhất cùng ta nói chuyện nhân loại. A Ngân cười rõ ràng thực ấm, lại làm Kỳ Thanh Lăng có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Chương 364 ta đánh không lại nó. Chương 364 ta đánh không lại nó. Đưa một con rồng cười cùng ngươi nói, ngươi là cái thứ nhất cùng ta nói chuyện nhân loại, ngươi có thể hay không có một loại, tiếp theo nháy mắt liền sẽ bị ăn luôn cảm giác. Kỳ Thanh Lăng không biết những người khác sẽ như thế nào, nhưng là nàng chính mình có loại cảm giác này. Cũng may A Ngân tiền bối nói xong lúc sau lại quay đầu trở về xem chính mình cây cột, cũng không có làm ra bất luận cái gì muốn ăn Kỳ Thanh Lăng hành động. Những cái đó chết đi Long tộc ký ức làm A Ngân tại đây 300 năm thời gian. Đã biết về người Cửu Châu Đại Lục rất nhiều đồ vật. Người từ đâu tới đây? Trung Châu, Đông Việt. Vẫn là chính là vô vọng hải người. Tiên bối, ta đến từ Đông Việt Thái Nhất Môn. A Ngân duỗi tay chỉ hướng tây cột, trung gian cái kia một con mắt mở ra, một con mắt nhắm chính là chết ở Đông Việt. Long tộc là trời sinh thần thú, nếu là bởi vì thọ mệnh thời hạn nguyên nhân, kia Long tộc hẳn là sẽ ở trước khi chết trở lại bọn họ cư tộc nơi, vì cái gì sẽ chết ở bên ngoài. Kỳ Thanh Lăng trong lòng đoán được một loại khả năng. Nay chỉ Long có thể là ngoài ý muốn tử vong, tỉ như bị săn giết hoặc trọng thương cũng chưa về. Chỉ là thức mau, không cần A Ngân tiền bối trả lời, Kỳ Thanh Lăng chính mình sẽ biết đáp án. Frank! Frank! Phanh, phanh, phanh, phanh. Bên ngoài không ngừng tiếng đánh truyền tiến cung trong điện. Kỷ Thanh Lăng nhìn về phía ngồi vị kia tiền bối, hắn lúc này chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía cung điện ngoại phương hướng. Tiền bối? Cái gì? Bên ngoài là làm sao vậy? Muốn đi ra ngoài nhìn xem sao? Không cần. Chính là, hình như là có cái gì ở tấn công bên ngoài kết giới A. Đây là chúng ta Long tộc thiết hạ kết giới, bọn họ vào không được. Bọn họ? Bọn họ là ai? Kỷ Thanh Lăng nhìn đối phương, ngẫm lại tính, mặc kệ là ai, lấy nàng hiện tại trạng thái, vẫn là không cần biết đến hảo. Phong Vũ Đảo. Nô Lang đứng ở Kỷ Thanh Lăng thuê trụ sân ngoại. Do dự muốn hay không cường xông vào. Ngày hôm qua là cùng Kỷ Đạo Hưu ước hảo muốn đi Ngô gia nhật tử, nhưng là nàng không có tới. Này không giống Kỷ Đạo Hưu hành sự, nếu là có việc không thể tới, chắc chắn một giấy truyền âm thông chi hắn. Hơn nữa này truyền tống pháp trận là nàng vẫn luôn muốn đồ vật, nói tốt ngày hôm qua tới lấy, nàng sẽ không tới. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Nô Lang tâm như là bị thứ gì gắt gao nắm, Kỷ Thanh Lăng là hắn ân nhân cứu mạng, hắn hiện tại thực lo lắng. Kỳ thật chính hắn biết Kỷ Thanh Lăng ở trong lòng hắn không chỉ là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy. Này 2 tháng thời gian, hắn kiến thức nàng ưu tú, người luôn là dễ dàng bị ưu tú người hấp dẫn, hắn cũng không ngoại lệ. Rõ ràng biết tự mình mở cửa cấm là không lý trí hành vi, chính là lúc này lo lắng đã làm hắn bất an, hắn chờ không nổi nữa. Nếu là Chu gia biết Kỷ Thanh Lăng đã giúp hắn trị hết thương, không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình ra tới. Mở ra. A Sinh đứng ở một bên, nghe được Ngô Lang nói như vậy. Hắn không hề do dự lấy ra một khối hắc thạch, bỏ vào tường viện thượng một chỗ ngăn bí mật. Đây cũng là phòng ngừa có chút chính mình thiết trí cấm chế tu sĩ, đột nhiên rời đi hoặc là ra ngoài gặp được ngoại ý muốn vô pháp trở về, này đó viện môn bọn họ yêu cầu mở ra. Cổ Giang Đình nguyên bản liền thuộc về Ngô gia, A Sinh cũng chỉ là nghe thiếu chủ phân phó thôi. Viện môn bị mở ra, Nô Lang cái thứ nhất đi vào. Phòng trong trên bàn một bộ trà cụ, còn có trên giường vật phẩm, này đó là thuộc về Kỷ Thanh Lăng. Nô Lang không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng đã kim đan kỳ còn có ngủ thói quen. Giống nhau tu sĩ chỉ biết phóng một trương đệm hương bổ dùng để đả tọa tu luyện thôi. Loại này trải giường chiếu ngủ thói quen cư nhiên làm Nô Lang cảm thấy Kỷ Thanh Lăng nhiều vài phần đáng yêu. A Sinh nhìn đến còn đang ngẩn người Nô Lang, thiếu chủ, vị này Kỷ tiền bối đêm qua hẳn là không có trở về. Nô Lang cau mày đi ra, đi cha cha, xem hay không có người gặp qua Kỷ đạo hữu, đặc biệt là Chu gia, gần nhất hay không có khả nghi địa phương. Đúng vậy. A Sinh nói xong liền lui xuống, lưu lại Ngô Lang một người ở trong viện phát ngốc. Nếu là Chu gia, bọn họ lại như thế nào biết Kỷ Thanh Lăng? Lúc trước kia 2 lần, giống như là tiên nhi bằng hữu tới trong nhà giống nhau, cũng không có cái gì làm người đáng giá chú ý địa phương. Mặt sau nhật tử Kỷ Thanh Lăng đều là thông qua truyền tống chung lui tới. Trừ bỏ trong nhà 3 người, chỉ có cùng tộc bạn tốt Ngô Quảng Nguyên biết việc này. Ngô Quảng Nguyên làm người hắn biết, nếu là hắn lộ ra nửa phần, hôm qua ở chính mình trước mặt tuyệt đối sẽ không như vậy thong dong. Từ từ. Thong dong. Nô Lang quanh thân linh khí vừa động, một phen màu đen phi kiếm liền xuất hiện ở hắn bên chân. Ngay sau đó đằng khởi nhằm phía Ngô gia phương hướng. Vô Vọng Hải, đáy biển cung điện. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Kỷ Thanh Lăng hiện tại có thể xác định thật là có hải thú ở công kích này tòa đáy biển cung điện kết giới. Thấy A Ngân tiền bối vẫn luôn đối công kích thờ ơ, Kỷ Thanh Lăng thật sự không nhịn xuống ghé vào cửa hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Nàng muốn nhìn một chút là ai như vậy mãng, cư nhiên dám đến sấm Long tộc địa bàn. Hơn nữa Long tính tình cũng thật tốt quá đi, cư nhiên vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở chỗ này xem cây cột. Cung điện đại môn tả phía trên, một cái kiếm răng mãng cá mập đang ở dùng nó thô dài cái đuôi không ngừng công kích kết giới. Rất có không đem kết giới làm phá không bỏ qua tư thế. Tiền bối, là một cái kiếm răng mãng cá mập. Nga. Tiền bối không ra đi xem sao. Chẳng lẽ một cái Long tộc làm một cái kiếm răng mãng cá mập ở động thổ trên đầu thái tuê A. Ta đánh không lại nó. Nàng nghe được cái gì? Tiền bối, ngươi chính là hóa hình chân Long A. Long tộc hóa hình cùng yêu tộc là không giống nhau. Long tộc ở tuổi nhỏ là có thể hóa hình. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Kỷ Thanh Lăng hồi ức một chút, giống như hắn thật nói qua. A Ngân tiền bối, ngươi rốt cuộc cái gì tu vi? A Ngân vẻ mặt vô tội, ta không biết. Long tộc không có nhân tu cảnh giới nói đến, cũng cùng yêu tộc tiến giai bất đồng. Kia tiền bối cũng biết cái kia kiếm răng mãng cá mập là mấy giai. Nàng hiện giờ linh lực bị phong vô pháp sử dụng tra xét thuật. A Ngân không quá dám khẳng định, ngũ giai đi. Kỷ Thanh Lăng trầm mặc một cái trước mắt, ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, nàng yêu cầu hảo hảo tự hỏi một chút. Cho nên, này Long liền cái ngũ giai kiếm răng mãng cá mập cũng đánh không lại. Cho nên, những cái đó chết ở bên ngoài Long tộc, là thực lực không được bị nhân tu hoặc là yêu tu săn giết. Bên ngoài phanh phanh phanh thanh âm thật sự là quá xảo, Kỷ Thanh Lăng đánh ra một tiếng cách âm phủ, đem những cái đó thanh ngăn ở cung điện ngoại. Nguyên bản lười nhác ngồi A Ngân đứng dậy, ngươi vừa mới cái kia chính là linh phủ sao? Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, đây là cách âm phủ, bên ngoài quá xảo. Có thể cho ta nhìn xem sao? Đương nhiên có thể. Kỷ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra một chương cách âm phủ đưa cho hắn. Liên ở A Ngân rỗi tay muốn bắt thời điểm, Kỷ Thanh Lăng lại đem linh phủ thu hồi đi, sau đó lại thả ra, lại thu vào đi. Tiền bối, ta linh lực khôi phục. Kỷ Thanh Lăng chính mình cũng không biết vì cái gì ngữ khí sẽ có không xác định, túi chữ vật đều có thể mở ra, linh lực tự nhiên là khôi phục. A Ngân cười gật đầu, khôi phục liền hảo, hiện tại có thể đem linh phủ cho ta xem sao. Cảm giác viết ra tới cảm giác cùng người tâm tình có rất lớn quan hệ, gần nhất Thanh Lăng càng ngày càng nhị. Thấu chương xong. Chương 365 nữ ma đầu. Chương 365 nữ ma đầu. Nô Lang đứng ở trong viện, thế hắn xử lý sân Côn Sơn ở uy Ngô Lang khế ước thú. Côn Sơn. Thiếu chủ. Ngươi đem kỷ đạo hữu sự tình nói cho Chu gia ai? Côn Sơn thân hình cứng đờ, thiếu chủ. Ngươi vẫn luôn là nội hướng khiếp đảm tính tình, nhưng là gần nhất liền biểu hiện thực tùy ý, làm việc thực thong dong. Hiện tại ngẫm lại sợ là cố ý làm cho ta xem. Nô gia trừ bỏ chúng ta mấy cái, cũng chỉ có ngươi lần đó đưa thức ăn gặp qua kỷ đạo hữu. Côn Sơn ngẩng đầu muốn nói cái gì, Nô Lang nói một câu nói, làm hắn đóng tưởng giải thích miệng. Không cần lãng phí ta thời gian, nói cho ta ngươi đem kỷ đạo hữu sự, nói cho ta Chu gia người nào. Ngươi biết ta có ngàn loại phương pháp làm ngươi nói thật. Trên mặt đất Côn Sơn đã bắt đầu run như run rẩy, mấy năm trước thiếu chủ vẫn luôn bị thương, Chu Lượng hắn chỉ là làm ta nói thiếu chủ tình hình gần đây, ta không có đã làm bất luận cái gì hại thiếu chủ sự. Sợ là cho rằng hắn Ngô Lang từ đây vô pháp tu luyện, mới dám làm ra này bối chủ sự đi. Chu Lượng, ngươi bị hắn bắt được cái gì nhược điểm? Ta giết Ngô Anh. Ngô Anh là Ngô gia một vị dung nhan tuyệt sắc luyện khí kỳ đệ tử, mấy năm trước người nhà đột nhiên cảm ứng được nàng ngã xuống, lại tìm không thấy thi thể. Hắn nói mới xuất khẩu, một đạo lôi điện chi mũi tên liền xuyên qua bờ vai của hắn. A, Côn Sơn thống khổ cuốn xúc trên mặt đất, không dám lại kêu ra tiếng âm. Ngô Lang chân giẫm phi kiếm xông thẳng Chu gia. Nghe tin truy lại đây Ngô gia tộc trưởng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, thành cũng Kỷ Thanh Lăng, bại cũng Kỷ Thanh Lăng. Hắn này nhi tử sợ là muốn thua tại cái kêu Kỷ Thanh Lăng nữ tu trên tay. Vô Vọng Hải, đáy biển cung điện. A Ngân lôi kéo Kỷ Thanh Lăng, ngươi vẫn là đường đi, nó rất lợi hại. Kia chỉ kiếm răng mãng cá mập mới ngũ giai, ta đi thế ngươi đem nó giết, làm nó cũng biết, nó một cái hải yêu không thể ở chân long trên đầu động thổ. A Ngân vẫn là không buông tay, Kỷ Thanh Lăng là cái thứ nhất cùng hắn người nói chuyện, hắn không thể trơ mắt đi xem nàng chịu chết. Quả nhiên những cái đó long ký ức đều nói nhân tu thích quát tháo đấu đá. Đây là ở trong biển, liền tính tu vi tương đương, ngươi cũng rất khó thắng qua nó. Kỷ Thanh Lăng hồ nghi nhìn hắn, ngươi không phải là giả heo ăn thịt hổ đậu ta vui vẻ sao? Những lời này A Ngân không có nghe hiểu, cái gì heo ăn lá hổ? Ngươi nói ngươi tu vi không bằng bên ngoài kia chỉ ngũ giai hải thú, nhưng là ngươi lại có thể giúp ta cởi bỏ nguyên anh tu sĩ bó ta linh thẳng. Chẳng lẽ không phải bởi vì kia bó ngươi đồ vật muốn lập tức biến mất sao? Chính là ta như thế nào vẫn là không tin ngươi một con rồng đánh không lại một con ngũ giai kiếm răng mãng cá mập đâu. Ta còn là ấu long. Ta đây một cái kim đàn tu sĩ kêu ngươi tiền bối, ngươi còn ứng. A Ngân thật sự vô tội, này không phải chính ngươi muốn kêu sao. Kỷ Thanh Lăng không hề để ý tới hắn, ngươi cũng coi như ta ân nhân cứu mạng, ta đi giúp ngươi sát nó, coi như là báo ân. Báo ân ta cũng có thể an tâm đi trở về. Ra kết giới nhưng thật ra không có trở ngại. Kỷ Thanh Lăng dẫm lên phi thiên liền hướng cái kia kiếm răng mãng cá mập đi. Kiếm răng mãng cá mập xem tên đoán nghĩa, cá mập đầu mãng đuôi, nhìn lại không có một chút không khỏe cảm. Kỷ Thanh Lăng phát hiện từ nàng tu tiên, mặc kệ nhìn đến cái dạng gì sinh vật, đều cảm thấy đối phương lớn lên thực hợp lý. Kia kiếm răng mãng cá mập thấy có người từ kết giới ra tới, rõ ràng ngốc một chút, nhân tu. Tuy rằng nó còn chưa tới lục giai vô pháp hóa hình, nhưng là linh trí đã khai, nhân tu vật như vậy ở Vô Vọng Hải nó cũng không phải không ăn qua. Chỉ là tại đây Vô Vọng Hải đế, nó lại là lần đầu tiên thấy. Kia tiểu long tìm tới giúp đỡ. Không đợi nó suy nghĩ cẩn thận, Kỷ Thanh Lăng trong tay thông thiên biến thành một cây hai thước tăng trưởng ngọc côn, hướng nó vọt lại đây. Kiếm răng mãng cá mập lần đầu tiên thấy ở trong nước có thể du nhanh như vậy nhân tu, không thể nói là du, cảm giác càng như là mặt khác tu sĩ ngự không giống nhau. Ở trong nước thông suốt, cự mãng giống nhau cái đuôi đánh đòn phủ đầu, hung hăng chịu hướng nó xông tới Kỷ Thanh Lăng. Ai ngờ Kỷ Thanh Lăng căn bản không né, vẫn là trực tiếp một tay bắt được nó cái đuôi. Đúng vậy, cái này kim đan kỳ nhân tu một tay bắt được nó cái đuôi, một cái tay khắc thượng ngọc côn thật mạnh gõ xuống dưới. Ca. Kỳ Thanh Lăng nghe được xương cá đầu đứt gãy thanh âm. Ca. Lại một chút. Kiếm răng mãng cá mập dị thường cứng cỏi, quản chi xương cốt đều chặt đứt dưới tình huống, kia ngoại ra lại hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này liền tính hắn tưởng đoạn đuôi cầu sinh đều không có biện pháp. Chỉ phải quay đầu phản công lại đây, tính toán một ngụm đem Kỳ Thanh Lăng nuốt rớt. Bang. Bị bắt lấy cái đuôi kiếm răng mãng cá mập bị đánh gãy một cây cự nha. Lúc này A Ngân đã đi ra cung điện, không nghĩ tới nhân tu kim đan kỳ sẽ lợi hại như vậy, cư nhiên đánh ngũ giai hải thú không hề có sức phản kháng. Kia chỉ kiếm răng mãng cá mập cái đuôi bị Kỳ Thanh Lăng xả ở trong tay, nó cá mập đầu ở điên cuồng đong đưa, muốn lấy này tới tránh thoát Kỳ Thanh Lăng quản thúc. Nhưng mà nó cái đuôi hình như là trời sinh lớn lên ở Kỳ Thanh Lăng trong tay giống nhau, vô luận dùng biện pháp gì đều không thể thoát đi. Kỳ Thanh Lăng thấy A Ngân đã ra tới, bắt đầu hướng hắn vây tay. Ra tới. A Ngân có chút do dự, đi ra ngoài. Hắn trước kia bị này chỉ kiếm răng mãng cá mập truy nhưng thảm. Kỳ Thanh Lăng tiếp tục đều, ra tới. Nhìn đến nàng đánh nhau đánh như vậy hoan, A Ngân cảm thấy chính mình hẳn là thực an toàn. Hắn thân hình chợt lóe liền ra kết giới, xuất hiện ở Kỳ Thanh Lăng bên người. Đây là bọn họ Long tộc thuấn di, cũng là dựa vào cái này, hắn mới tránh thoát không biết bao nhiêu lần truy kích. Kỳ Thanh Lăng mặt mang tới cười, hướng tới hắn phương hướng buông lỏng tay ra cái đuôi. Kia chỉ kiếm răng mãng cá mập được đến tự do nháy mắt liền chiều A Ngân phương hướng phóng đi. Hắn không phải muốn đi công kích A Ngân, chỉ là cái kia phương hướng là rời xa cái này nữ ma đầu phương hướng. Chính là A Ngân không biết, hắn sợ hãi, đang định thuấn di chạy trốn. Kỳ Thanh Lăng trong tay một trương linh phù bay ra, giam gần kiếm răng mãng cá mập thời điểm, biến thành một trương màu trắng vong đem kiếm răng mãng cá mập gắt gao vong trụ. Mới ra hổ khẩu lại nhập hổ khẩu, kiếm răng mãng cá mập tuyệt vọng. Hôm nay sợ là phải bị đùa chết ở chỗ này. Bị vong trụ kiếm răng mãng cá mập hoàn toàn không có lực công kích, A Ngân thư xuất khẩu khí, bắt đầu nhìn nó ở vong không ngừng dãy rủa, trong lòng kia cổ buồn bực đều tiêu không ít. Kỳ Thanh Lăng hỏi hắn, đem vũ khí của ngươi lấy ra tới. A Ngân có chút khó xử, chúng ta long không cần vũ khí. Đó chính là không có. Kỳ Thanh Lăng từ túi trữ vật lấy ra một phen kiếm ném cho hắn, đưa ngươi. A Ngân tiếp nhận, có chút vui vẻ cầm ở trong tay thưởng thức. Hắn ở mặt khác long trong trí nhớ gặp qua rất nhiều, nhưng là chưa từng có được quá. Hoàn toàn quên chính mình nói cái gì chúng ta long không cần vũ khí nói như vậy. Kỳ Thanh Lăng chỉ kiếm răng mãng cá mập, chém nó. A Ngân có chút không biết như thế nào cho phải, hắn không lấy vũ khí đánh qua ai. Kỳ Thanh Lăng một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, ngươi không phải nói nó phía trước luôn khi dễ ngươi, truy kích ngươi sao. A Ngân gật đầu, còn cướp đi ta thật vất vả bắt đến con mồi. Vậy chém nó, ngươi cũng không phải một chút pháp lực không có. Hắn đương nhiên là có, hắn là chân long sao có thể không có pháp lực, chỉ là hắn còn quá tiểu, pháp lực mỏng manh thôi. Một đạo mỏng manh bạch quang bắt đầu quay chung quanh trường kiếm, đem thân kiếm bao bọc lấy. A Ngân giơ lên tay, bổ về phía vong trung kiếm răng mãng cá mập. Chương 366 ta phải đi về báo thủ. Chương 366 ta phải đi về báo thủ. Căn cứ Kỳ Thanh Lăng cảm giác, A Ngân đánh vào kiếm răng mãng cá mập trên người vài cái, hẳn là cũng có kim đan sơ kỳ uy lực. Đến nỗi vì cái gì đánh không lại kiếm răng mãng cá mập, có thể là kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Hắn phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở Long Cung nội, bởi vì tuổi nhỏ ra không được kết giới, dựa vào có thể là bọn họ Long tộc trưởng bối cho hắn lưu lại những cái đó linh thực còn sống. Thức tỉnh huyết mạch lúc sau, hắn linh thực cũng ăn sạch, hắn cũng có thể ra kết giới. Nhưng mà vô vọng hải đáy biển, nơi đó là hắn một cái tiểu Long có thể hôn địa phương. Lúc ban đầu cũng là ngày ngày tránh ở kết giới nội. Chảo một ít đi ngang qua tiểu hải thú phàm cá mới còn sống. Chậm rãi tuổi tác tiệm đại, có thể sử dụng pháp lực, có thể lợi dụng thuần di, hắn mới xem như có thể nhẹ nhàng một ít lấp đầy bụng. Nhưng là phụ cận một ít hải thú, luôn là sẽ khi dễ hắn, quản chi hắn cũng không đi treo chọc bất luận cái gì một con thú, vẫn là sẽ có thú khi dễ đến hắn trên đầu. Hắn bắt đầu không biết là vì cái gì, sau lại phát hiện bọn họ tưởng thông qua kết giới tiến vào đến Long Cung, lại không thể nào đắc thủ. Khi đó hắn chỉ nhớ rõ một cái mặt khác long lưu lại quy củ, mặc kệ là yêu tộc ma tộc vẫn là nhân tộc đều không thể mang tiến vào, hắn chính là dựa vào những cái đó truyền thừa ký ức mới có thể hảo hảo sống đến bây giờ. Cho nên những cái đó vô pháp tiến vào hải thú, ở bên ngoài đụng tới hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lại bởi vì có thuấn di nguyên nhân hắn chỉ học biết trốn. Đến nỗi vì cái gì sẽ đem Kỳ Thanh Lăng mang tiến kết giới, đại khái là quá nhàm chán đi. Hắn lần này là hạ thiên đại quyết tâm đi trên bờ nhìn xem. Ai biết nửa đường gặp được Kỳ Thanh Lăng. Long Cung là hắn địa bàn, nếu liền một con bị bó trụ còn không có linh lực nhân tu đều không đối phó được, hắn đi trên bờ cũng chỉ là đi chịu chết thôi. Từ ban đầu để phòng mãi cho đến Kỷ Thanh Lăng giúp hắn bắt chỉ hải thú trở về nương ăn, A Ngân đối Kỷ Thanh Lăng đã hoàn toàn dỡ xuống phòng bị chi tâm. Vứt bỏ những cái đó cây cột được đến mặt khác long tộc ký ức, A Ngân căn bản chính là cái thiệp thế chưa thâm thiếu niên. Đương người khác giúp hắn hết giận, còn cho hắn ăn cá nướng, còn có cái gì lý do không đem đối phương đương bằng hữu? Hắn cầm lấy một cái màu sắc rất là mê người đồ vật hỏi Kỷ Thanh Lăng, đây là cái gì? Kỷ Thanh Lăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đây là nướng móng heo, mềm mại hàm hương, ngươi thử xem. Bắt được bên miệng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi thử hạ, heo ở hắn nhận chi giống như không tốt lắm. Kỷ Thanh Lăng cầm lấy một con nướng móng heo gặm một ngụm, ngươi cái kia long tộc đồng bào chẳng lẽ đi thế gian, nhìn đến người nuôi heo. A Ngân không có hồi nàng, hắn đã ôm móng heo gặm cả cả hương. Gặm xong một con móng heo, hắn lại chỉ vào một con ngọc hồ hỏi, đây là cái gì? Kỷ Thanh Lăng hồi hắn, linh cửu, ngươi thử xem. A Ngân cầm lấy đoan trang, lại nghe nghe, nguyên lai đây là rượu. Hai người mỹ thực giới thiệu sẽ, giang co rất dài một đoạn thời gian. Kỷ Thanh Lăng một mình trầm mê mỹ thực vô pháp tự kềm chế A Ngân, đem túi chữ vật những cái đó ăn ngon phân ra hơn phân nửa. Các ngươi long có thể sử dụng túi chữ vật sao? Vẫn là cùng yêu tộc giống nhau có chính mình chữ vật không gian. Bằng không này một đống đồ vật liền như vậy phong có thể hay không hư? A Ngân hai mắt sáng lên, có. Này đó toàn bộ cho ta sao? Kỷ Thanh Lăng gật đầu, đều đưa ngươi đi. A Ngân cười tủm tỉm gật đầu, tuy tiện một đống thức ăn đều biến mất không thấy. Ta đây đi rồi, ngươi bảo trọng. Kỷ Thanh Lăng đứng lên cùng A Ngân cáo biệt. A, ngươi phải đi. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, ta là bị người ném vào trong biển, ta phải đi về báo thù. A Ngân mặt lộ vẻ không tha, các ngươi người không phải nói quân tử báo thù 10 năm không muộn sao. Hơn nữa ngươi trở về có thể đánh thắng được ngươi địch nhân sao. Nếu đánh thắng được, như thế nào sẽ bị phong bế linh lực ném xuống tới. Kỷ Thanh Lăng buồn bực, nàng cũng không nắm chắc có thể đánh thắng được Chu gia tộc trưởng, rốt cuộc hắn phía sau chính là toàn bộ gia tộc. Nghe nói Chu gia cũng là có hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão. Chính là tưởng tượng đến không thể trở về báo thù, nàng trong lòng liền nghẹn khuất không được. Đánh là đánh không lại, chính là ta có thể đánh lén, Chu gia như vậy nhiều người, luôn có lạc đơn thời điểm, ta từng bước sát. Không có những người khác có thể giúp ngươi sao? Ngươi cũng không có người nhà bằng hữu sao? Như thế nào sẽ không có, chỉ là bọn hắn ly đến quá xa. Vậy ngươi không bằng lại tu luyện, đến lúc đó đi báo thù liền sẽ càng có nắm chắc. Hơn nữa ngươi còn có thể dạy ta như thế nào chiến đấu, ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta. Chúng ta mới nhận thức bao lâu, ngươi liền phải giúp ta đi báo thù. Ngươi sẽ không sợ ta là người xấu sao? A Ngân tươi cười thực sạch sẽ, sẽ không, chúng ta là bằng hữu. Kỷ Thanh Lăng nhìn hắn, nếu là gia hỏa này không nói lời nào, cũng chỉ người mặc bạch đi đi đứng ở nơi đó, đại khái sẽ làm vô số nữ tu vì này truy phùng đi. Đương được với một câu mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đáng tiếc Kỷ Thanh Lăng trời sinh ở nam nhân phương diện này thiếu căn gân, chỉ cần không phải tướng mạo xấu xí, nàng cũng không sẽ chú ý quá nhiều. A Ngân thấy Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn không ra tiếng, cho rằng nàng do dự, lập tức bắt đầu vắt hết óc tưởng giữ lại nàng. Hắn 300 năm mới bắt đầu cùng người ta nói lời nói, lần đầu tiên cùng người ta nói lời nói, lần đầu tiên ăn người tu đồ ăn, lần đầu tiên uống rượu. Lần đầu tiên có người giúp hắn hết giận. Ngươi đừng nhìn Long Cung không có ăn ngon, nhưng là nơi này hảo ngoạn địa phương có rất nhiều, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem. Còn có này vô vọng hải đế, cũng có không ít có ý tứ địa phương, cũng chưa người xem qua, ta liền mang ngươi đi. Sâu như vậy đáy biển thế giới, nhân tu là ăn sai rồi cái gì dược mới có thể hạ đến đáy biển. Không ai xem qua không phải thực bình thường sao. Bất quá tới một chuyến là thật sự không dễ dàng, kia liền hảo hảo chơi mấy ngày mới về đi. Ta đây chơi mấy ngày lại đi. A Ngân cười mi mắt cong cong, ân, chơi mấy ngày lại đi, chơi mấy ngày lại đi. Làm ra quyết định Kỷ Thanh Lăng trực tiếp đem quốc bảo cùng vô nha đều phóng ra, nàng linh lực khôi phục lúc sau, hai tên gia hỏa ở linh thú túi đều sẽ xảo chết nàng. Sau đó nàng nghe được A Ngân thả hoa một tiếng kinh ngạc cảm thán. Này chẳng lẽ là các ngươi nhân tu nói linh thú? Ân, đây là ẩn tức thú kêu vô nha, đây là phi hành linh thú, thực thiết thú có bảo. Chưa hiểu việc đời Lục Mạch Chân Long lại bắt đầu hai mắt sáng lên, ta có thể kỵ sao? Chính ngươi cùng quốc bảo thương lượng. Kỷ Thanh Lăng ở vô vọng hải đế tiêu giao tự tại thời điểm, trên đất bằng người người lại vì nàng nháo phiên thiên. Nói hồi Ngô Lang vọt tới Chu gia, trọng thương Chu gia tộc trưởng, dẫn tới hai nhà lại lần nữa đối thượng. Những người khác cho rằng hắn là sau khi thương thế lành tới tìm Chu gia báo thù, chỉ có số ít người biết hắn là vì cứu Kỷ Thanh Lăng. Chu Lượng chết ở trong tay của hắn, hắn cũng thiếu chút nữa bị Chu gia tộc trưởng trọng thương, là Ngô Hải Uy kịp thời xuất hiện, phụ tử hai người liên thủ mới tính thắng hiểm. Cuối cùng ở hai nhà hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão can thiệp hạ, mới tính bình ổn việc này. Phân biệt từ Chu Lượng cùng Chu gia tộc trưởng trong miệng, đến ra đem Kỷ Thanh Lăng ném đến Vô Vọng Hải đáp án. Chu gia tộc trưởng vì bình ổn việc này, còn đem Kỷ Thanh Lăng kia trang quốc bảo đồ ăn túi chứa vật đem ra. Lúc ấy túi chứa vật mở không ra, nghĩ đến kia nữ tu còn sống. Đại khái là có cái gì bí pháp, lại hoặc là bài trừ ta phong ấn. Cứ như vậy, Nô Lang bắt đầu rồi hắn ở Vô Vọng Hải thượng tìm người chi lữ. Chương 367 vạn năm trai tình. Ngao ô ngao ô. Quốc bảo ở kháng nghị, Kỷ Thanh Lăng muốn đem nó một con thú thu vào linh thú túi, nó cũng muốn đi trong biển chơi chơi. Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ, vô nha là thủy bộ không đều được, nhưng là ngươi không được. A Ngân ở một bên giúp nó nói tốt, linh thú nếu là dùng pháp lực, cũng có thể ở trong nước du hành một đoạn, nhưng là trường không được. Không bằng ta mang nó chơi một hồi, ngươi lại thu nó đi vào. Như thế quốc bảo ở A Ngân làm bạn hạ, bắt đầu rồi nó lần đầu tiên đáy biển hành trình. Kỷ Thanh Lăng cũng chỉ hảo theo ở phía sau, hôm nay bọn họ muốn đi một chỗ đáy biển đá ngầm. A Ngân nói nơi đó có chỉ vạn năm trai tinh, chúng nó nhổ ra hạt châu đều là màu đỏ. Nửa đường quốc bảo rốt cuộc ngốc không được, cái khờ khạo sợ đem chính mình cấp chết chìm, lại du trở về tìm Kỷ Thanh Lăng thu nó trở về. Chờ tới rồi kia chỗ đáy biển đá ngầm chỗ, Kỷ Thanh Lăng thấy được một con ước chừng là Vô Vọng Hải xinh đẹp nhất vỏ chai đi. Như bạch ngọc vỏ chai phân biệt không nhiều lắm hai thước khoan, mặt trên sạch sẽ điên đảo Kỷ Thanh Lăng nhận chi. Nàng cung A Ngân nói, nhìn tựa như ôm về nhà làm sao bây giờ. Các ngươi trong cung điện có thể dưỡng sao? Ta lần đầu tiên thấy nó khi, nó ở liền ở chỗ này. Ngụ ý ngươi cũng đừng nghĩ cách. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, kia tìm nó muốn hai viên hạt châu như thế nào? Ta thử xem. A Ngân tiến lên nhẹ nhàng đánh vỏ chai, nhưng là chai tinh giống như không quá cấp Kỷ Thanh Lăng mặt mũi. Nhắm chặt vỏ chai như thế nào cũng không chịu cấp một viên màu đỏ trân châu. Ai, ngày thường nó rất hào phóng, có khi đi ngang qua đều sẽ chủ động cấp. Chẳng lẽ ngươi vừa mới nói muốn ôm trở về dưỡng, nó mới sinh khí không cho. Chẳng lẽ còn nghe hiểu được tiếng người. Mấy trăm năm đều ngốc tại một chỗ, hải thú như vậy nhiều lại không có bị ăn luôn, định là có chút linh tính. Ta vừa mới nói muốn ôm trở về, thật sự là nó là ta đã thấy xinh đẹp nhất sạch sẽ nhất vỏ chai. Này bạch ngọc sắc ngoài như thế nào sẽ như vậy sạch sẽ a? Thật sự là xinh đẹp đến làm người không rời mắt được, mới buột miệng thốt ra, cũng không phải thật sự muốn ôm đi nó. Nói xong còn tiến lên sờ sờ kia vỏ chai, trong miệng khen nói không cần linh thạch ra bên ngoài nói. Phúc! Một viên màu đỏ trân châu từ hai bên nhắm chặt vỏ chai chung phun ra. Kỷ Thanh Lăng duỗi tay tiếp được, trong suốt sáng trong phiếm hồng quang, trân châu quanh thân đều mang theo nồng đậm linh khí, tuy không biết là cái gì, nhưng là khẳng định là cái thứ tốt. Kỷ Thanh Lăng giơ chân châu vẻ mặt nghi hoặc, thật sự liền liền cho ta. A Ngân cũng cười, ta liền nói nó rất hào phóng. Này màu đỏ chân châu có ích lợi gì? Đánh nhau đánh mệt mỏi, chạy trốn khi du bất động, này một cái đi xuống có thể cho ngươi khôi phục thể lực pháp lực. Lợi hại như vậy. A Ngân gật đầu, nó hạt châu đặc biệt lợi hại. Phúc! Kia vỏ chai lại hướng A Ngân phun ra một viên, A Ngân duỗi tay tiếp được hướng nó nói lời cảm tạ. Bạch ngọc vỏ chai hơi hơi trương trương, như là cùng đáp lại hắn. Kỷ Thanh Lăng xuyên thấu qua kia một tia khe hở, nhìn thấy bên trong tràn đầy một mảnh tất cả đều là loại này màu đỏ trân châu. Nàng lại tiến lên lôi kéo làm quen, vắt hết óc suy nghĩ thật nhiều lời hay, một bên sờ vỏ chai một bên nói, như là ở khích lệ một con chó con. Đáng tiếc kia bạch ngọc vỏ chai lần này không có đáp lại, đừng nói phun trân châu, chính là vỏ chai cũng là không chút sức mẻ, không có một chút muốn lại cấp một viên hạt châu tính toán. Người cũng đừng phế sức lực, trước nay đều chỉ là một viên, có khi cũng sẽ không có. Nhưng là tuyệt không sẽ vượt qua một viên. Kỷ Thanh Lăng có chút không tha vớt kia vỏ chai, càng nói càng muốn ôm về nhà. Ngươi biết vì cái gì nó hạt châu lợi hại như vậy, nó nhưng vẫn hảo hảo mà ngốc tại này chỗ đá ngầm biên, chưa bao giờ rời đi qua sao. Vì cái gì? Thấu chương xong. Chương 368 Lam Hoàn Bạch Tuộc. Chương 368 Lam Hoàn Bạch Tuộc. Đối với vạn năm trai tình, đối chung quanh hải thú tới nói, nó quá mức với thần bí, cũng không biết nó tại đây tu luyện nhiều ít năm. Từ A Ngân từ những cái đó hải thú nơi đó được đến tin tức, này chỉ trai tinh ít nhất ở chỗ này có mấy vạn năm thời gian. Hơn nữa nó chưa bao giờ vồ mồi con mồi. Phía trước hắn chính mắt nhìn thấy quá một cái đã hóa hình hoàng kim hải mãng tới đây cường đoạt màu đỏ hạt châu, từ bắt đầu kiêu ngạo hương ngạnh đến bị đoạn đến một đoạn cái đuôi, cũng không có làm trai tinh tiêu phí bao nhiêu thời gian. Cho nên ở Vô Vọng Hải Đế, này đó không hóa hình tinh quái vẫn như cũ không phải có thể chọc đối tượng. Kỷ Thanh Lăng có chút may mắn chi gian chỉ là nói, cũng không có thật sự động thủ, bằng không nàng không có cái đuôi, nói không chừng cũng muốn bị đoạn rất một bàn tay chân linh tinh. Nếu không phải A Ngân ngăn cản nàng đánh, nàng có như vậy trong nháy mắt là thật sự tưởng đem trai tinh mang đi. đây là nhân tu bản tính, nộ thiên tài địa bảo tự nhiên không nghĩ tay không mà về, thế gian vạn vật chỗ tốt tốt nhất là từ một người chiếm. Đáy biển hảo ngoạn sắc thật rất nhiều, tuy nói hải thâm, nhưng đáy biển cắt đá vẫn như cũ trường linh thực. Đều là một ít Kỷ Thanh Lăng nghe qua hoặc là chưa từng nghe qua, dù sao nàng là giống nhau chưa thấy qua. Đụng tới phẩm giai cao, nàng liền sẽ hái, những cái đó phẩm giai quá thấp, nàng cái này cấp bậc đã dùng không quá thượng, khiến cho nó tiếp tục trường đi. Kỷ Thanh Lăng thân thể giãn ra tùy ý chính mình phiêu ở trong nước, nước chảy bèo trôi. Vô Nha thường thường đi đuổi theo một con sắc thái sặc sỡ tiểu ngư, thường thường bị đột nhiên xuất hiện một con tiểu hải thú dọa nhảy dựng. A Ngân nguyên bản cũng muốn học Kỷ Thanh Lăng bộ dáng, chỉ là tiếp theo nháy mắt hắn lại nhíu mày. Thanh Lăng, chúng ta phải đi về. Hắn thanh âm có chút nghiêm túc, Kỷ Thanh Lăng nghe xong đem thần thức tiếp tục kéo dài, lúc này mới phát hiện nơi xa có hải thú xông tới. Nàng có chút kinh ngạc tiểu long cảm giác lực, ngươi nhận thức. A Ngân gật đầu, chúng nó cùng kia chỉ kiếm răng mãng cá mập đồng lõa. Đồng lõa. Ân, lần này tới có vài chỉ, chúng ta vẫn là tránh một chút, đi. Kỷ Thanh Lăng dẫm lên phi thiên lôi kéo A Ngân hướng cung điện phương hướng chạy đến, cũng không cần hiện tại bỏ chạy, dẫn tới cung điện phụ cận, nếu là đánh quá liền đánh, đánh không lại lại trốn vào kết giới, ngươi không phải cũng nói muốn tăng lên đối chiến thực lực. A Ngân ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, chính là ta đánh không lại chúng nó. Không đánh liền nhận thua. Liên cung lần trước sát kiếm răng mãng cá mập giống nhau, đem pháp lực đưa vào đến trên thân kiếm, chém qua đi là được rồi. Kỷ Thanh Lăng lại lấy ra mấy chương linh phù cho hắn, cái này ngươi có thể tìm cơ hội thử xem, ngươi không phải vẫn luôn rất tưởng thử xem sao. A Ngân hai mắt mạo quang, linh phù. Đúng vậy. Hảo, chúng ta cùng nhau đem chúng nó đánh bại. Kỷ Thanh Lăng phát hiện A Ngân đối linh phù vẫn là si mê bộ dáng, được linh phù bắt đầu có chút mù quáng tự tin. Tới gần đến đáy biển cung điện là lúc. Hai người chậm rãi giảm bớt tốc độ, thẳng đến mấy chỉ hải thú đuổi theo bọn họ. Ba con ngũ giai hải thú, còn có một con tứ giai. Dẫn đầu chính là một con ngũ giai lam hoàn bạch tuộc, thân hình ước chừng có ba cái Kỷ Thanh Lăng muội tử đại, màu xám thân thể thượng từng vòng phát ra lam quang hoàn vòng một vòng một vòng tròng lên nó thật lớn trơn trượt thân thể phía trên. Kia mấy chỉ thật lớn dâu thượng che kín giác hút, kia giác hút lúc này lúc đóng lúc mở nhìn giống từng trương thú miệng, xem Kỷ Thanh Lăng một trận ghê tởm. Kia hải thú đối với A Ngân lộc cộc một trận. A Ngân còn chưa bắt đầu giải thích, bên kia Vô Nha cũng đã đem này hải ngôn hải ngữ phiên dịch cấp Kỷ Thanh Lăng. Ngươi giết chúng ta huynh đệ, hôm nay ngươi đem nhân tu này lưu lại, chúng ta liền thả ngươi một con ngựa. Cho nên này đó hải thú biết chúng nó cùng vị là bị Kỷ Thanh Lăng chém giết. A Ngân không tử, không có khả năng, nàng là ta bằng hữu. Bạch tuộc cước chừng là đánh hắn đánh thói quen, vì một cái kẻ hèn nhân loại, xem ra ngươi là thật không sợ chết. Đánh đến ta lại nói. A Ngân nói xong trong tay một chương linh phù đã bay về phía bạch tuộc một con dâu, phanh. Ở đây người cùng thú cũng chưa nghĩ vậy tiểu long sẽ đến như vậy nhất chiêu. Kỷ Thanh Lăng ha to miệng, gia hỏa này đã sớm ngóng trông lần này đi, hận không thể không đợi đối diện mở miệng liền cấp ném như vậy một chương mới hảo. Đây là một chương tứ phẩm bạo liệt phù, rất nhiều phù sư phàm là tiến giai lúc sau, liền sẽ lại tu tập mặt khác công kích hình phù văn. Nhưng là Kỷ Thanh Lăng đối loại này phù văn yêu sâu sắc, không ngừng cường hóa cải tiến. Cho nên nó hiện giờ tuy rằng vẫn như cũ kêu bạo liệt phù, nhưng sớm đã siêu việt cùng phẩm giai linh phù uy lực. Kim đan kỳ căn bản vô pháp ngăn cản, nay chỉ ngũ giai lam hoàn bạch tuộc liền ở trong nháy mắt bị vỡ nát một con dâu. Nay vẫn là ở đáy biển, linh phù uy lực có điều yếu bớt, bằng không vỡ vụn khả năng đều không phải một con dâu. Mặt khác hải thú cũng bị kinh đến, sôi nổi lui ra ngoài thật xa. Đối mặt vẻ mặt hưng phấn A Ngân, Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ nói tốt luyện tập chiến đấu. Ngươi này còn như thế nào đánh? A, hắn có chút không tha thu hồi mặt khác linh phù, chính mình đối chiến thực lực xác thật quá kém, Kỷ Thanh Lăng nói qua linh phù chỉ là phụ trợ, không thể quá ỷ lại. Trực tiếp làm lơ những cái đó rời khỏi vòng chiến hải thú, Kỷ Thanh Lăng chắn lam hoàn bạch tuộc phía sau. Liên dung nó luyện tập đi, chém giết đêm nay ăn ván sắt con mực. Lam hoàn bạch tuộc tuy không biết ván sắt con mực ý tứ, nhưng là một cái ăn tự liền đủ để cho nó trên đầu hai chỉ cự mắt co rụt lại, nhân tu này muốn ăn nó. Bất chấp kia chỉ không có dâu. Khác mấy chỉ không ngừng quét ngang dựng phách, tưởng cho chính mình đánh ra một cái chỗ lộ. Nhưng mà Kỷ Thanh Lăng phòng ngự có thể nói là không chê vào đâu được, Lam Hoàn Bạch tuộc ở bị lại chặt đứt một con dâu lúc sau, hoàn toàn điên cuồng, hắn liều mạng công kích A Ngân, như toàn từ hắn nơi này đánh vỡ xuất khẩu. A Ngân ứng đối cũng phi thường cố hết sức, một không cẩn thận bị trong đó một con dâu ném đến trên mặt. Bang! Kia giác hút gắt gao hấp thụ trụ A Ngân mặt, có trong nháy mắt làm hắn cảm giác có thứ gì khắp nơi hút hắn lực lượng. Làm hắn tứ chi trở nên vô lực. Hoảng loạn bên trong A Ngân huy kiếm đi chém, lại bị mặt khác mấy chỉ dâu ngăn cản, căn bản thương không đến này chỉ lam hoàn bạch tuộc. Hắn nhìn về phía Kỷ Thanh Lăng, nhưng là Kỷ Thanh Lăng chỉ là nắm kia chỉ sáo ngọc đứng ở cách đó không xa, cũng không có muốn động thủ hỗ trợ ý tứ. Một bộ chính ngươi nghĩ cách bộ dáng, làm Á Ngân đánh mất cầu cứu ý niệm. Hắn là chân long ai? Hắn là chân long ai? Liên tính chỉ thức tỉnh lục mạch, kia cũng là chân long. Rốt cuộc hắn kiếm chém tới kia chỉ hút ở trên mặt hắn dâu, Lam Hoàn Bạch tuộc kịp thời thu hồi chính mình dâu, nhưng là A Ngân trên mặt đã đen một khối. Tròn tròn một khối màu đen, nhìn cực giống bớt. Kỷ Thanh Lăng nguyên bản lo lắng A Ngân trúng độc, nhưng xem hắn lúc này chính hợp kia hải thú đánh đến hoan, vẫn là không cần đi quấy rầy. Lần lượt màu trắng pháp lực bắn ra, kia Lam Hoàn Bạch tuộc rốt cuộc bắt đầu chống đỡ không được. Liên ở nó mất chiến ý, tính toán dùng ra bảo mệnh tuyệt chiêu chạy trốn khi, một phen mang theo màu trắng pháp lực trường kiếm từ đầu của nó đỉnh cắm vào nó hai mắt chi gian. Xì một tiếng, chỉnh trôi kiếm đều đi vào nó thân thể. Ngày hôm qua cái kia là 366 trường, ta không đổi được, đã liên hệ biên tập giúp sửa lại. Sách mới thượng giá tháng thứ nhất, vé tháng thật sự rất quan trọng, nếu các đạo hữu có vé tháng ném cho sách mới, kia thật là vạn phần cảm tạ. Không cần cất chứa, không cần xem, trực tiếp đầu vé tháng là được, đa tạ. Sách mới trọng sinh đại lão, nông gia tiểu hãn nữ làm ruộng hàng ngày. Thấu chương xong. Chương 369 người thủ hộ A Ngân. Chương 369 người thủ hộ A Ngân. Bị cắm đầu Lam Hoàn Bạch tuộc ra sức toàn thân sức lực đi rút kia thanh kiếm. Mà A Ngân đồng dạng không có từ bỏ, đây là hắn lần đầu tiên dùng hình người đi chiến đấu, mắt thấy liền phải thắng, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ. Trước kia mỗi một lần, hắn đều chỉ biết huyễn ra bản thể, sau đó dùng thuấn di tới chạy trốn. Nhưng lần này, hắn thắng. Kia mấy chỉ chảo rốt cuộc bắt đầu mất đi sức lực chậm rãi rũ đi xuống. Mãi cho đến cuối cùng toàn bộ râu đều vô lực rũ, theo nước biển nhẹ nhàng lắc lư, lại không một điểm sinh khí. Mặt khác mấy chỉ thú đã sớm trốn vô tung vô ảnh, nguyên bản liền không phải một cái giống loài, càng chưa nói tới cái gì huynh đệ tình. Yêu thú nhất tộc đồng dạng là cường giả vi tôn, dẫn đầu yêu thú nhất định là một đám thú trung mạnh nhất. Hải thú so với núi rừng trung yêu thú càng khó tồn tại xuống dưới, cho nên chúng nó cũng không sẽ chỉ cùng tộc ngốc tại cùng nhau. Hải thú càng nguyện ý cùng cường giả tạo thành một đội, tiến hành săn giết vồ mồi. Hiện giờ đầu đã chết, mặt khác thú tự nhiên bỏ chạy. A Ngân thu hồi trường kiếm, ôm kia chỉ vòng bạc bạch tuộc đầu hắc hắc ngây ngô cười. Ở mỗi một con tiền bối long trong trí nhớ, hắn biết không quản gặp được chuyện gì, đều không cần vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chính là hiện tại hắn căn bản khống chế không được kiêu ngạo cùng cao hứng, hắn làm được. Kỷ Thanh Lăng cũng vây quanh lại đây, ngươi xem, ngươi là có thể, ngươi một cái chân long chi khu như thế nào có thể đánh không lại này đó hải thú a? Làm một con rồng ngươi muốn chi lăng đi lên. Hắc hắc hắc hắc, A Ngân còn chỉ biết ngây ngô cười biểu đạt chính mình vui vẻ. Đáy biển cung điện. Một chương tử Kỷ Thanh Lăng chính mình huyễn ra tới kim hệ pháp thuật dệt thành võng, lúc này mặt trên bài phóng mấy chỉ bạch tuộc cần, tuy rằng cái này cần có chút thật lớn, bị Kỷ Thanh Lăng hoa thành mấy cái ti, đang ở không ngừng bị phiên động. A Ngân ở bên cạnh vẫn luôn không ngừng hỏi, còn không thể ăn sao? Cảm giác đã rất thơm, có thể ăn. Kỷ Thanh Lăng ngăn cản hắn, hảo cơm không sợ vãn, chín mới ăn ngon. Nga, hảo đi. Rốt cuộc ván sắt bạch tuộc ra khỏi nồi, A Ngân một bên bị cay đến hà hơi. Một bên còn nhịn không được rỗi tay đi lấy. Nhân tu thật lợi hại, khó trách những cái đó long một hai phải nơi nơi đi du lịch, đáy biển cái gì ăn ngon cũng chưa. Thế gian này tốt nhất chơi địa phương chính là nhân gian, nếu là có cơ hội mang ngươi đi chúng ta Đông Việt chơi chơi, chúng ta Đông Việt người tài linh, ăn ngon hảo ngoạn quá nhiều. A Ngân lấy bạch tuộc cần tay dừng một chút, có chút mất mát nói, ta không thể rời đi vô vọng hải. Ai? Vì cái gì? Ngươi không phải nói ngươi những cái đó cùng tộc đều đi nhân gian du lịch quá sao? A Ngân giống như một chút hết muốn ăn, đúng vậy, khi đó long tộc còn có rất nhiều long, chỉ cần có long thủ cung điện. Nhưng hôm nay đã không có, chỉ có ta chính mình. Kia đáng thương dạng xem đến Kỷ Thanh Lăng đều không đành lòng, lại nói tiếp, ngươi nói ngươi sinh ra tiến cũng không có nhìn đến mặt khác long, cho nên trong cung điện không có long cũng là có thể đi, đi ra ngoài kiến thức chân chính Cửu Châu Đại Lục, mà không phải mặt khác long tộc trong trí nhớ. Kỷ Thanh Lăng rất tưởng nói, A Ngân lúc sinh ra cũng không long thủ. Còn không phải ném cho là vẫn là một con trứng hắn ở chỗ này. Chính là lại sợ thiếu niên này thương tâm, vẫn là không nói thẳng. Cuối cùng kia chỉ bảo hộ cung điện long là ở chỗ này chết đi, cũng không phải bọn họ ném xuống chúng ta một mình rời đi. Kỷ Thanh Lăng cứng lại, như thế nào càng nghe càng đáng thương. Từ từ, cái gì chúng ta? Chứ bỏ hắn còn có ai? A Ngân, ngươi vừa mới nói chúng ta là có ý tứ gì? A Ngân ba lượng hạ ăn luôn trong tay kia xuyến, đi, ta dẫn ngươi đi xem cái đồ vật. Lưu lại vô nhà cùng quốc bảo hai chỉ thú còn ở ăn, Kỷ Thanh Lăng đi theo A Ngân tới rồi cung điện chỗ sâu trong. Đẩy ra một phiến dày nặng đại môn, Kỷ Thanh Lăng bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, đây đều là chút cái gì? Một phòng sâm bạch long cốt. Từng con sắp hàng ở tự, nếu là không ai di động quá, đó chính là này đó long khi chết, liền ghé vào chính mình chết đi cùng vị bên cạnh. Phòng một góc, có hai cái thật lớn hoa. Đúng vậy, hai cái hoa, nếu Kỷ Thanh Lăng không có đoán sai, kiến hoa đồ vật hẳn là từng mảnh long lân trồng chất mà thành. Trong đó một chỗ trong ổ rông tuyết, một khác chỉ hoa lại là có một con thật lớn trứng. Cho nên, là trứng rồng. Kỷ Thanh Lăng chỉ kia trứng, đó là trứng rồng. A Ngân gật đầu, cái kia long hoa chính là ta sinh ra địa phương, một khác chỉ vẫn luôn không có ra tới. Xem này hai chỉ hoa bày biện, ngươi cùng tộc nhóm rời đi khi, cũng chỉ có các ngươi hai chỉ trứng. Không có cùng tộc nhóm, chỉ có ở ta phía trước cuối cùng một con long, nó một mình thủ này long cung 10 vạn năm, vẫn luôn đang chờ đợi chúng ta ra tới. Ngươi xem qua cuối cùng cái kia long ký ức sao? A Ngân biểu tình có chút khổ sở. Đó là vẫn luôn bảo hộ bọn họ cùng tộc, cuối cùng lại không có chờ tới hy vọng, mà là cô độc chết đi. Đúng vậy, ta từ hắn trong trí nhớ ta biết, ta so bên cạnh này chỉ trứng rồng tái sinh 2 và 5. Kỷ Thanh Lăng kinh ngạc, người mới 300 tuổi, cho nên có khả năng này trứng phải đợi gần 2 vạn năm lúc sau mới có thể ấp ra tới. Ngươi muốn tại đây thủ quả trứng này 2 vạn năm mới có thể rời đi. Đông Thủy cũng là như thế này thủ ta. Đông Thủy là phía trước trứng rồng người thủ hộ tên. Ngươi nói gần cái Đông Thủy thật sự thủ các ngươi hai chỉ trứng 10 vạn năm. A Kim sinh ra đến bây giờ mới 8 vạn năm. A Kim. Các ngươi tên là biến thành trứng ngày đó lấy. A Ngân cười lắc đầu, tên của ta là Đông Thủy lấy, người thủ hộ có quyền lợi cho chính mình bảo hộ trứng rồng đặt tên. Cho nên A Ngân khả năng muốn 2 vạn năm sau mới có thể rời đi vô vọng hải, hắn muốn thủ bọn họ long tộc cuối cùng một quả trứng, thả này trứng cũng chỉ có một tia cơ hội có thể thức tỉnh chín mạch, bằng không cũng chỉ có thể chết già tại đây Cửu Châu đại lục. Hồi không đến bầu trời, trọng trấn bọn họ thanh long nhất tộc quy phong. A Ngân, các ngươi không thể tu luyện đến phi thăng sao? Có thể tu luyện, độ kiếp thời điểm thiên kiếp sẽ không bỏ qua chúng ta, thanh long nhất tộc liền không có thể tồn tại trở lại thượng giới. Chỉ có chín mạch chân long mới có thể khiêng được thanh long nhất tộc lôi kiếp. Thật là thật thảm. Kỷ Thanh Lăng trong mắt tràn đầy đồng tình, vì cái khả năng vô pháp thực hiện ngộng, long tộc đem chính mình này nhất tộc đều cấp háo đã chết. Hy vọng này trứng rồng có thể là chín mạch chân long đi. Bằng không bọn họ nhất tộc khả năng thật sự tuyệt tích. A Ngân đột nhiên mở miệng cấp Kỷ Thanh Lăng tặng một phần đại lễ, này long cốt ta đưa ngươi một bộ. A, đưa ta. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy thật muốn thu, này liền có điểm lừa tiểu hài tử hiềm nghi. Ngươi không biết này long cốt chân quý, ở bên ngoài này một tiểu tiệt liền đủ đấu giá hội thượng người đoạt phá đầu. Đủ ngươi mua cả đời ăn ngon uống tốt. A Ngân đi đến hảo phó long cốt trước, ta biết long cốt chân quý, nhưng long cốt đối tộc của ta vô dụng. Này một con sinh thời bên ngoài làm rất nhiều chuyện xấu, ta vẫn luôn liền xem hắn không vừa mắt, ngươi cho hắn đem đi đi. Nói xong lại chỉ kê hoa, ta trong ổ có rất nhiều vảy, đều đưa ngươi, này đó vảy đối với các ngươi hẳn là rất hữu dụng. Kỷ Thanh Lăng biểu tình có chút thụ sủng nhược kinh, đương nhiên là có dùng, chỉ là nàng liền thỉnh người ăn một lần cơm, liền thu người khác nhiều như vậy chân quý đồ vật cùng, có phải hay không có điểm quá mức. Cấp sách mới cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 370 bị chính mình xuẩn khóc. Chương 370 bị chính mình xuẩn khóc. Đối mặt thình lình xảy ra bảo tàng, Kỷ Thanh Lăng là có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ là nàng liền thỉnh A Ngân ăn mấy đốn ăn, thu như vậy chân quý đồ vật, có phải hay không có chút quá mức. Nàng nghiêm túc cùng A Ngân nói, này một bộ long cốt có thể làm ngươi ở đáy biển bên ngoài địa phương ăn đến sở hữu ngươi muốn ăn đồ vật, còn có long lân cũng là giống nhau. A Ngân cười thực vui vẻ, Kỷ Thanh Lăng có thể nói này đó, ít nhất có thể thuyết minh nàng là một cái bằng phẳng người. Mấy thứ này đối nó xác thật vô dụng, nhưng là nó cũng biết mấy thứ này đối nhân tu ý nghĩa cái gì. Ngươi là ta bằng hữu, ta kiên trì cho ngươi, đặc biệt là này phó long cốt, ta thật sự thực chán ghét hắn. Kỷ Thanh Lăng tò mò, này long tiền bối làm cái gì? A Ngân vẻ mặt ghét bỏ, hắn cùng ma tu quẻ với nhau chuyện xấu làm tẫn, còn thích có nhân tu làm lô đỉnh, tham lam, bạo ngược, háo sắc toàn chiếm. Long cũng sẽ làm như vậy sự. Kia đương nhiên. Chúng ta lúc sinh ra vốn chính là đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, không phải sở hữu long đều chỉ nghĩ trở lại thượng giới, long cùng người giống nhau, cũng sẽ bị dụ hoặc, người có người xấu, long cũng có hư long. Nói còn rất có đạo lý. Cho nên ngươi đem này phó long cốt lấy đi xem như giúp ta. Ngươi nếu như vậy chán ghét nó, vì cái gì không đem nó ném văng ra? Nếu như bị người xấu được làm sao bây giờ? Giống như cũng là, nếu là bị người xấu được, người xấu chỉ biết trở nên càng cường. Kỷ Thanh Lăng ngẫm lại liền đi đến kia phó long cốt biên, giơ tay đảo qua đem này cất vào túi chữ vật. Mặc kệ ngươi có thích hay không, ta đều là được bảo bối, làm ta vì ngươi làm điểm cái gì, bằng không ta thật sự là chịu chi hổ thẹn. A Ngân đi đến chính mình nguyên lai hoa trước, bắt đầu bắt mặt trên long lân, ngươi đối ta thực hảo, dạy ta chiến đấu, trả lại cho ta chỉ thương. Phía trước kia chỉ lam văn bạch tuộc cũng không phải có độc, chỉ là nó giác hút sắc thật có đặc thù hiệu quả, có thể tê mọi địch nhân sử kỳ mất đi sức chiến đấu. Kỳ Thanh Lăng giúp hắn trị liệu qua đi, hắn trên mặt còn có một vòng tròn tròn dấu vết, nhìn qua còn có điểm ngốc manh. Không bằng ngươi tiếp tục dạy ta chiến đấu đi. Đánh bại đối thủ tư vị thật là thật tốt quá, hơn nữa ta cũng không nghĩ tại đây vô vọng hải đế bị này đó yêu thú khi dễ, ta là này vô vọng hải duy nhất long tộc. Ta hy vọng ở vô vọng hải có thể du lịch sở hữu hải vực, không có một chỗ địa phương là ta không thể đi, chúng ta long tộc không nên chỉ có thể hoa tại đây một chỗ nho nhỏ đáy biển cung điện. Kỳ Thanh Lăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kia hảo, chúng ta phải hảo hảo ở vô vọng hải đáy biển lãng một lãng. A Ngân lúc này miệng cười như họa, ân ân, đem những cái đó đại gia hỏa đều đánh chạy, thấy bọn nó còn dám mơ ước ta long tộc bảo bối. Kỳ Thanh Lăng trên mặt ngẩn ngơ, còn có này đó đại gia hỏa. A Ngân nhấp miệng, quả nhiên câu nói kia là đúng, nôn nhiều tất thất. Ta không phải cố ý muốn giấu ngươi, chỉ là sợ nói ra ngươi liền đi rồi. Kỳ Thanh Lăng nhìn chằm chằm hắn mặt, đối phương rất lợi hại sao? A Ngân ủy khuất gật đầu, ân. Nàng thở dài một hơi, ngươi tính toán khi nào nói. Ta đánh không lại ra hỏa, liền tính là ngươi đem toàn bộ long cốt đều cho ta cũng vô dụng a. Bảo bối thứ này, nó phải có mệnh dùng, nó mới xem như bảo bối. A Ngân đầu không ngừng đong đưa, không đúng không đúng, ta cũng không phải muốn ngươi giúp ta đối phó địch nhân mới cho ngươi long cốt, ta không nói với ngươi quá một câu lời nói dối, đây là ta thành tâm phải cho ngươi. Chính là bởi vì ngươi thành tâm, ta mới khó xử. Kỳ Thanh Lăng vô pháp, cho nên nó là cái gì phẩm giai hải thú? Thất giai. Kỳ Thanh Lăng tâm lạnh một nửa, kia nhưng tương đương với chúng ta nhân tu hóa thần kỳ. Ta mới kim đan a huy. Yêu tu tối cao phẩm giai là cửu giai yêu vương. Thất giai hóa thần, bát giai đại thừa, tới rồi cửu giai chỉ kém vài đạo lôi kiếp liền nhưng phi thăng thượng giới, toàn bộ cửu châu đại lục tổng cộng cũng không mấy cái. A Ngân đầu càng thấp, chúng ta cũng không cần đi ra ngoài cùng hắn giao thủ, chỉ cần hảo hảo ngốc tại kết giới. Hắn vào không được. Lấy ngươi hiện tại tu vi, chờ ngươi đạt tới hóa thần thực lực thời điểm, nói không chừng nhân ra đều phi thăng. A Ngân thanh âm kiên định, sẽ không, ta là long tộc, ta nhất định sẽ đánh bại nó. Liên tính là long tộc, cũng không gặp ngươi nhiều lợi hại, quang kêu khẩu hiệu là không được. Thực hảo, Kỳ Thanh Lăng lại đem tiểu long A Ngân nói hầm hực. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình đối sắc đẹp sẽ không động lòng chắc ẩn, thẳng đến nàng hiện tại đem vị này tuyệt sắc thiếu niên nói không dám ngẩng đầu. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bi thảm bộ dáng, Kỳ Thanh Lăng mềm lòng. Tính tính, coi như ngày hành một thiện. Chúng ta đây trước tiên ở phụ cận tìm kiếm đối thủ đi, chờ ngươi thực lực tăng lên chúng ta lại nói khác. Nghe được Kỳ Thanh Lăng tạm thời không rời đi, Á Ngân cả người trên mặt đều mang theo hết, hảo. Hắn nhìn Kỳ Thanh Lăng, một bộ ta còn muốn lời muốn nói bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng đành phải ra tiếng, nói. Ngươi có thể dạy ta vẽ bùa sao? Vẽ bùa? Ân, chúng ta trong long tộc. Phía trước liền có một con rồng rất biết vẽ bùa, rất nhiều năm trước hắn bên ngoài du lịch khi cùng một vị tu sĩ học. Kỳ Thanh Lăng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, theo lý thuyết, ngươi có thể nhìn đến mặt khác long ký ức, ngươi đã sớm có thể học A. Còn có ngươi nói những cái đó long tiền bối, chẳng lẽ những cái đó bí pháp ngươi giống nhau cũng chưa học sao? Bọn họ ký ức ngươi có thể nhìn đến, kia những cái đó tuyệt học không đều là ngươi sao? A Ngân muốn khóc. Hắn là bị chính mình xuẩn khóc. Long tộc pháp thuật ở thức tỉnh huyết mạch khi cũng đã có truyền thừa, hắn không phải vì cái này khổ sở. Là chế phủ. Đây là hắn từ có thể nhìn đến cây cột thượng ký ức bắt đầu, nhất tưởng được đến đồ vật. Trở thành một người long tộc phụ sư. Hắn trước nay đều là đem này đó ký ức đương chuyện xưa xem, nhìn xem những cái đó tiền bối trải qua quá cái gì, gặp được quá người nào. Chính là trước nay không nghĩ tới, vài thứ kia hắn là có thể học. Cho nên này 200-300 năm thời gian đã bị hắn như vậy lãng phí sao. Kỳ Thanh Lăng cũng nhìn ra hắn không đối tới, cho nên chính mình là một ngữ đánh thức người trong ngộng. Kỳ thật cũng không thể trách ngươi, ngươi lúc sinh ra không có khắc long ở bên cạnh ngươi dạy dỗ ngươi. Ngươi hiện tại học chế phù cũng không chậm, lại nói ngươi cũng không có lá bùa phù bút. Mới nói xong, A Ngân liền đem chính mình cất chứa lá bùa phù bút đem ra, ta ở đáy biển nhặt quá vài lần nhân tu thi thể, bọn họ túi chữ vật là có cái này. Kỳ Thanh Lăng không nói, cầm lá bùa phù bút cũng không biết tự học, đó là rất buồn, nàng không lời nói an ủi. Đừng nghĩ, ta hiện tại liền bắt đầu giáo ngươi chế phù. Ngươi đến lúc đó nhất định là cửu châu trên đại lục duy nhất một cái sẽ chế phù long. A Ngân vẫn là héo héo, có thể hay không chế phù, ta cũng là duy nhất một con rồng. Phanh. Hai người cả kinh, bản năng nhìn về phía bên ngoài, có người sấm kết giới. Bởi vì kết giới tồn tại, Kỷ Thanh Lăng ở đáy biển cung điện cũng liền chưa đem thần thức hoàn toàn buông ra. Kết giới phát ra chấn động khi, bọn họ mới phát hiện, chờ nàng thả ra thần thức thấy rõ ràng kết giới ngoại đồ vật, cả người đều ngây dại. Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện viết tiêu đề còn rất ma người. Thấu chương xong. Chương 371 truyền thừa thực đặc thù. Chương 371 truyền thừa thực đặc thù. Kỷ Thanh Lăng giờ khắc này mới thật sâu cảm nhận được duyên phận kỳ diệu. Bên kia Tiểu Bạch nhìn đến nàng, hưng phấn thiếu chút nữa đem cái đuôi diều chặt đứt. Lúc này Tiểu Bạch bên người còn có đồng bạn, một cái thân hình thật lớn hải giao, Kỷ Thanh Lăng cười hướng nó phất tay, "Tiểu Bạch, ngươi tìm được đồng bạn." Tê tê. Ai ngờ Tiểu Bạch mới tê hai tiếng, nó bên người kia chỉ đồng loa đối với Tiểu Bạch chính là một tiếng giống, giống. Nay chỉ lục giai hải giao ở trong biển quay cuồng một vòng, liền huyễn ra tuổi trẻ nam tử bộ dáng, hắn đối với Tiểu Bạch chính là một đốn giống, "Ngươi là giao, không phải xà, ngươi tê cái gì?" Tiểu Bạch bị giống co rúm lại một chút, có chút ủy khuất. Kỷ Thanh Lăng không vui, làm gì nột. Này không phải khi dễ nhỏ yếu sao. Kia nam tử đối với Kỷ Thanh Lăng cẩn thận quan sát một phen, mở miệng đối A Ngân nói, ngươi cư nhiên đem nhân tu bỏ vào cung điện. Nàng là ta bằng hữu. Kỷ Thanh Lăng mật ngữ truyền âm cấp A Ngân, không phải nói thất giai. Không phải nó. Thất giai cũng là hải giao. Ngươi cùng hải giao nhất tộc có thù oán. A Ngân có chút ngượng ngùng, cũng không thể nói có thù oán, chính là bọn họ muốn cướp trong cung điện đồ vật, ta không cho. Bọn họ liền lấy ta không có biện pháp. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy nàng gần nhất khả năng ở trong biển ngốc lâu rồi, đầu óc có chút nước vào, Á Ngân nói cái gì, nàng có chút nghe không hiểu. Chờ có cơ hội ta lại cùng ngươi nói, ngươi nhận thức hắn bên cạnh kia chỉ tiểu giao sao. Ân, nó là ta thực tốt bằng hữu. Á Ngân vừa nghe, xem ánh mắt của nàng có chút oán nghiệm, như là tốt nhất bằng hữu cùng người khác cặp với nhau, ngươi cùng hải giao nhất tộc cũng là bằng hữu A. Không phải bọn họ nhất tộc, chỉ có Tiểu Bạch. Mặt khác giao ta không quen biết. Bên cạnh kia chỉ lục giai hải giao kêu thánh, là này phiến hải vực bá chủ, thường cư ở chỗ này hải thú đều nghe hắn, tỉ như phía trước chúng ta giết Lam Văn Bạch tuộc cùng kiếm răng mãng cá mập. Cho nên hắn là tới cấp tiểu đệ hết giận. Có khả năng. Bên ngoài, Tiểu Bạch còn ở cùng kia hải giao nói cái gì, nhìn dáng vẻ có chút cầu xin ý tứ. Hải giao đôi tay ôm ngực không nói một lời, làm như ở nghiêm túc nghe Tiểu Bạch nói chuyện. Ngươi bằng hữu ở giúp ngươi cầu tình. Kia chỉ hải giao muốn giết ngươi. Ngươi nghe hiểu được. Hải giao là hải mãng cùng long hậu đại. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, nói đến các ngươi vẫn là bà con xa thân thích. A Ngân quay đầu lại xem nàng giống đang xem đồng ốc. Kỷ Thanh Lăng cũng cười, nàng chỉ biết giao cùng long tương tự, long có hai đôi chảo, giao chỉ có một đôi, long có hai góc đối, giao cũng chỉ có một đôi. Ta đây muốn đi ra ngoài nhìn xem, không thể làm Tiểu Bạch khó làm. Ai, ngươi đừng đi. A Ngân ngăn cản lời nói mới nói xuất khẩu, Kỷ Thanh Lăng đã mũi chân một chút nhảy đi ra ngoài. Tiểu Bạch thấy nàng ra tới, veo một chút xuống tới, chiền ở nàng cánh tay thượng. Kỷ Thanh Lăng bật cười, gia hỏa này ngày thường trang làm một bộ không muốn cùng người thân cận bộ dáng, kỳ thật cũng là dính người thực. Bên cạnh kia chỉ hải giao có chút không vui, trở về. Kỷ Thanh Lăng nhíu mày, vì cái gì một bộ Tiểu Bạch về nó quản ngữ khí. Tiểu Bạch có chút lưu luyến du hồi hải giao bên người. Nó nói là ngươi cứu nó. Còn đưa nó hồi vô vọng hải tiếp thu truyền thừa. Đúng vậy. Thánh cho mày, ở hắn nội tâm rối rắm một chút, vẫn là nói, ngươi giết ta bộ hạ, chúng ta liền có thủ án. Ngươi đã cứu chúng ta tộc nhân, đó là đối chúng ta có ân. Như thế ân thủ tương để, từ đây hai không giới thiếu. Kỷ Thanh Lăng giết qua Nguyên Anh, lục giai ở trong mắt nàng cũng không phải cái gì vô pháp chiến thắng tồn tại. Bất quá nhân gia nói không đánh, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói hai ta đánh một trận đi. Nàng cười cùng Thánh nói, đa tạ tiền bối. Thánh xoay người phải đi, rồi lại lui trở về, hắn không e dè nói, ngươi nếu có thể thuyết phục cái kia long làm chúng ta tiến cung điện, chúng ta hải giao nhất tộc có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Cảnh giới nội A Ngân nguyên bản nhéo nhéo nắm tay, nhìn đến Kỷ Thanh Lăng quay đầu đối hắn mỉm cười, hắn đột nhiên minh bạch, hắn cái này bằng hữu là sẽ không làm như vậy sự. Nàng liền long cốt đều không nghĩ lấy không hắn, sao có thể sẽ vì ích lợi phản bội hắn. Kỷ Thanh Lăng giữ chặt Tiểu Bạch cái đuôi đem nó túm lại đây, lại đối Thánh nói. Tiền bối, ta cũng chỉ là khách nhân, như thế nào có thể tả hữu chủ nhân ý tưởng. Ta cùng Tiểu Bạch nhiều ngày không thấy, có không làm chúng ta tiểu tụ một phen. Nàng xem như đã nhìn ra, Tiểu Bạch đối này Thánh có chút sợ hãi. Thánh nhìn nơi xa A Ngân, lưu lại một câu liền đi rồi. Khi nào nghĩ thông suốt, có thể tùy thời tới tìm ta. Cũng không biết những lời này là đối với A Ngân nói, vẫn là đối với Kỷ Thanh Lăng nói. Chờ Thánh đi rồi, Tiểu Bạch lại triền hồi Kỷ Thanh Lăng cánh tay thượng. Gia hỏa này mới không thấy bao lâu thời gian, hoàn toàn thay đổi một cái dao giống nhau. Nguyên lai còn trang ít lời. Hiện tại đối với Kỷ Thanh Lăng chính là một đốn kể ra. Phía sau kết giới Kỷ Thanh Lăng không tính toán mang Tiểu Bạch đi vào, như thế một người một dao liền ở kết giới ngoại, tìm một chỗ vị trí ngồi xuống. Tiểu Bạch từ rời đi Kỷ Thanh Lăng lúc sau, nó trực tiếp đi giao tộc chuyển thừa nơi. Cái này địa phương từ bọn họ sinh ra linh trí khi, cũng đã khắc vào đầu óc. Cho nên hắn nói tìm không thấy xác thật là lừa Kỷ Thanh Lăng, hắn không nghĩ về nhà thôi. Còn có mấy tháng mới đến mở ra truyền thừa nơi thời gian, cho nên Tiểu Bạch cũng chỉ có thể đi theo cùng tộc giao ngốc tại cùng nhau. Đối với một cái nơi khác trở về, ở trong tộc không hợp nhau, liền tiếng kêu đều cùng mặt khác giao không giống nhau, bị khi dễ thật sự là quá bình thường. Thanh cùng Tiểu Bạch mẫu thân là có chút giao tình, hắn liền đem Tiểu Bạch mang theo trên người dạy dỗ. Kỷ Thanh Lăng cảm giác được Tiểu Bạch ủy khuất, sờ sờ hắn đầu, ta còn tưởng rằng ngươi khả năng muốn mười mấy năm mới có thể thành niên đâu. Không nghĩ tới mấy tháng là có thể đi tiếp thu truyền thừa. Này đã thực hảo. TTTT. Ta sao? Ta là bị người phong linh lực ném xuống tới. TT. TT. Thù là nhất định phải báo, nhưng là không phải hiện tại, kia Chu gia có hóa thần tu sĩ, chúng ta không cần thiết chính diện làm thượng. TT. TT. Chỉ là ngươi đến lúc đó tiếp thu xong truyền thừa, các ngươi tộc nhân có thể thả ngươi rời đi sao? Lúc này A Ngân cũng đi tới cảnh giới bên ngoài. Bọn họ giao tộc truyền thừa thực đặc thủ, ở truyền thừa trong quá trình, khả năng sẽ chết. Kỷ Thanh Lăng trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Tiểu Bạch, thật sự. Tiểu Bạch gật đầu. Cho nên ngươi vẫn luôn đều biết, cho nên ngươi mới không muốn trở về. Cũng không cần Tiểu Bạch trả lời, Kỷ Thanh Lăng hỏi A Ngân, có biện pháp nào sao? Loại này nguy hiểm như thế nào có thể tránh cho? A Ngân sắc mặt có chút khó coi, đây là cướp đoạt hắn tộc huyết mạch truyền thừa trừng phạt. Tiểu Bạch thực không thích loại này cách nói, đối với A Ngân phát ra uy hiếp hí thanh. Kỷ Thanh Lăng đành phải hỏi lại, A Ngân, ngươi có thể hay không đem nói rõ ràng? A Ngân cũng học Kỷ Thanh Lăng ngồi ở đáy biển, ngươi cũng biết giao là hải mãng cùng Long Hậu Đại. Ân, bọn họ là ở Long Tộc bị biếm đến hạ giới mấy chục vạn năm lúc sau mới xuất hiện. Mà huyết mạch truyền thừa chỉ có thượng cổ thần thú mới có, những cái đó trong cơ thể có chứa thần thú huyết mạch yêu thú, nếu là sẽ thức tỉnh huyết mạch chi lực, hơn phân nửa là ở đột phá hoặc là sinh tử tồn vong khoảnh khắc thức tỉnh. Những cái đó yêu thú không có truyền thừa vừa nói, chỉ có giao mới là chỉnh tộc truyền thừa, mà bọn họ truyền thừa là dùng huyết tế phương pháp trộm tới. Thấu chương xong. Chương 372 huyết tế phương pháp trộm tới truyền thừa. Chương 372 huyết tế phương pháp trộm tới truyền thừa. Về huyết tế ở Cửu Châu Đại Lục có rất nhiều có ích pháp, giống nhau đều là tà môn ma đạo làm sự, giống nhau chính là vì tăng lên tu vi dùng, huyết tế còn có thể trộm huyết mạch truyền thừa việc này Kỷ Thanh Lăng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Sở hữu cao gia yêu thú đều cùng người giống nhau có chính mình tình cảm, mấy trăm vạn năm qua, Long tộc ở tộc đàn ngốc nhị, cũng sẽ xuất hiện cùng mặt khác yêu thú sinh hạ hậu đại tình huống. Chỉ là bởi vì Long tộc huyết mạch đặc thù, này đó hậu đại cũng không sẽ trời sinh giống thật sự Long tộc giống nhau tới rồi nhất định thời gian liền sẽ thức tỉnh truyền thừa. Hải giao nhất tộc cứ như vậy xuất hiện ở Cửu Châu Đại Lục phía trên, một thế hệ lại một thế hệ, thẳng phải có một thế hệ xuất hiện một vị tu đến bát giai hải giao. Hắn hiểu được tới rồi Long tộc huyết mạch mang cho hắn thật lớn ích lợi, nhưng đông đảo hải giao chỉ có hắn được đến này hứa truyền thừa, kia mỏng manh huyết mạch chi lực cũng không đủ để làm hắn đột phá đến cửu giai phi thăng thượng giới. Trong lòng không cam lòng làm hắn ở cuối cùng vạn năm thời gian tìm được rồi một loại có thể thông qua huyết tế mà được đến Long tộc huyết mạch truyền thừa phương pháp. Cái kia hải giao hiến tế chính mình, từ nay về sau mỗi một cái hải giao đều có thể ở sau trưởng thành được đến một phân Long tộc huyết mạch truyền thừa. Nhưng này truyền thừa phương pháp bị thiên đạo sở bất dung. Cho nên có một bộ phận hải giao sẽ ở truyền thừa là lúc trực tiếp bị bí pháp phản vệ đến chết. A Ngân, nghe ngươi nói như vậy, bọn họ chỉ là tưởng được đến Long tộc huyết mạch truyền thừa, bọn họ cũng là cái kia cùng thông thiên mãng sinh hạ hải giao Long tộc hậu đại. Nỗ lực tiến tới có cái gì không đúng rồi, hiện thế chính mình chiếu sáng toàn tộc hải giao, như vậy quang huy hình tượng, như thế nào cảm giác Long tộc còn có điểm dung không dưới bọn họ a? Kỷ Thanh Lăng nói thực thành khẩn, ta cảm thấy các ngươi có phải hay không cảm thấy huyết mạch quá cao quý? Có điểm thánh thần không thể xâm phạm ý tứ. A Ngân chậm rãi mở miệng, loại này huyết tế bí pháp trừ bỏ hiến tế bản thân, còn cần Long tộc máu, kia chỉ hải giao vì có thể bảo đảm bí pháp thành công, săn giết hai chỉ Long tộc. Kỷ Thanh Lăng xoay đầu, đối với cánh tay thượng Tiểu Bạch nói, đây là các ngươi không đúng rồi, khó trách Long tộc không thích các ngươi. TTTT, ngươi cũng không thích hải giao. Ngươi sợ là cái ngốc tử đi, chính ngươi cũng đúng vậy. TTTTTTTTT. Kỷ Thanh Lăng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía A Ngân, ngươi nghe hiểu được nó đang nói gì đó. A Ngân nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, vừa mới Tiểu Bạch nói chính mình không phải hải giao, nó không thích làm hải giao, nó thích làm xà, nó thích TTTT. Kỷ Thanh Lăng vô vô A Ngân, ngươi đừng động hắn, chờ hắn tiếp thu xong truyền thừa, hắn liền phải cùng ta hồi Đông Việt. Ngươi nói ngươi không thích, vậy ngươi vì cái gì hồi Vô Vọng Hải tới tiếp thu truyền thừa? Tiểu Bạch lúc này đã bỏ tới rồi Kỷ Thanh Lăng trên đỉnh đầu, nó đối với A Ngân vẫn luôn tê tê cái không ngừng. Đem Kỷ Thanh Lăng đều tê cảm động, Tiểu Bạch nói nó muốn vẫn luôn ngốc tại Kỷ Thanh Lăng bên người, liền không thể làm một cái vô dụng xà. Nó muốn giống Quốc Bảo cùng Vô Nha giống nhau, làm Kỷ Thanh Lăng đồng bọn, mà không phải sủng vật. Kỷ Thanh Lăng sờ sờ nó đầu nhỏ cảm thấy an ủi, ngươi đứa nhỏ này, ta cuối cùng không có phí công nuôi dưỡng. Tuy rằng ta khẳng định ngươi là vì tiếp tục ở ta này lừa ăn lừa uống mà thôi. TT. Gặp nhau thời gian luôn là ngắn ngủi, phân biệt không bao lâu một người một xà tuy nói không xong nói, Tiểu Bạch vẫn là tới rồi phải đi về thời gian. Kỷ Thanh Lăng sợ nó đãi lâu lắm, cái kia biển rộng giao sẽ vì khó nó. Cũng không có bao lâu ngươi liền phải tiếp thu truyền thừa, ngươi vẫn là đi về trước, đỡ phải thánh lại mắng ngươi. Ngươi từ nhỏ đến lớn không chịu quá này khí, ta sợ ngươi nhịn không được cùng hắn đánh lên tới, vậy ngươi liền chết quá oan. Tiểu Bạch nghe nàng như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có đạo lý, kia đại gia hỏa muốn sát nó thật sự là quá đơn giản. Nó lúc lắc cái đuôi mới phải rời khỏi, lại bị Kỷ Thanh Lăng gọi lại. Tiểu Bạch, T. Ngươi cũng có thể không tiếp thu truyền thừa, ngươi một con rắn cũng ăn không hết nhiều ít. Cũng không biết Tiểu Bạch nghe hiểu không có, nó lại lần nữa bãi bãi cái đuôi liền rời đi. A Ngân ánh mắt có chút hâm mộ, ngươi đối nó thật sự thực hảo. Nàng trước kia cũng giúp quá ta, hảo đều là cho nhau. Chúng ta về đi, ta dạy cho ngươi vẽ bùa, cũng không biết ngươi có hay không thiên phú, nếu là không có cũng không thể lì lợm la liếm. Ta khẳng định có. Lời này nói Kỷ Thanh Lăng trong lòng đau xót, ta năm đó cũng cho rằng ta khẳng định có chế con rối thiên phú đâu, chính là liệt. Ta còn nhớ rõ sư phụ ta lúc ấy xem ta giống xem cái đầu đất giống nhau ánh mắt. A Ngân có chút không xác định, vậy ngươi hảo hảo giáo giáo đi. Năm ngày sau, Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ buông phủ bút, ta cảm thấy ngươi không có thiên phú, ngươi từ bỏ đi. A Ngân đều phải khóc, đây là hắn toàn bộ long sinh chung lớn nhất nguyện vọng, một vị xuất sắc long tộc phụ sư. Lúc này mới 3 ngày, như thế nào liền nói không có thiên phú. Các ngươi nhân tu không luôn là nói quý ở kiên trì sao? Có chút kiên trì là không có hiệu quả kiên trì. A Ngân ngây người một hồi không nói gì, mà là lấy đi phủ bút lại lần nữa họa nổi lên phù văn. Ta muốn thử lại. Thẩm Thanh Ninh cũng không nói nhiều, nàng tự nhận là chính mình kia một bộ hóa giải pháp, so với hiện tại nàng biết nói sở hữu phù văn hóa giải pháp đều phải đơn giản dùng tốt. Chính là liền tính đem đơn giản nhất phù văn hủy đi làm cho hắn họa, hắn chưa từng có thành công quá. Nàng vô vô A Ngân bả vai, vậy ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, ta đi ra ngoài đi dạo. Này vô tình một phách trực tiếp làm A Ngân thủ hạ lá bùa gas, tức giận đến A Ngân chừng nàng. Nàng chỉ phải đánh ha ha giải thích, ha ha, thật là xin lỗi, ta là thật sự quên mất. A Ngân thở dài, ta cũng không vẽ, nóng vội thì không thành công, chờ ta tính hạ tâm tới, ta lại hảo hảo luyện. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Ngươi có này tâm thái khá tốt, nói không chừng ngày nào đó liền thành. Đáy biển còn có cái gì hảo ngoạn? A Ngân ngẫm lại nói, có một chỗ còn rất có ý tứ, ta dẫn ngươi đi xem. Địa phương nào? Đi sẽ biết. Chờ tới rồi địa phương, Kỷ Thanh Lăng miệng quả nhiên trương rất lớn, không nghĩ tới Vô Vọng Hải đế còn có như vậy địa phương. Nàng chỉ A Ngân lại chỉ cách đó không xa, này, nơi này như thế nào có như vậy nhiều hải thú. Nói xong nàng đi phía trước đi rồi vài bước, đã bị A Ngân kéo trở về, không thể tới gần, chỉ có thể xem, không thể sờ. Kỷ Thanh Lăng sau này lui, này rốt cuộc là nơi nào, như thế nào có như vậy nhiều tiểu thú, hơn nữa đủ loại. Ở nàng phía trước, có các loại hải thú tụ ở bên nhau, tất cả đều là ấu thú, chẳng lẽ là bị quyền dưỡng? Không phải. Kỷ Thanh Lăng song chỉ phía trước, kia chỉ hình thể rất nhỏ màu đỏ hải mã là ở sinh hải tử. Một con ước chừng chỉ có một thước lớn lên màu đỏ hải mã đứng ở trong biển, nó bụng đang ở không ngừng chịu động, mỗi động một chút sẽ có một con cực tiểu tiểu tể tử bị sinh ra tới, chung quanh rậm rạp tất cả đều là nó hải tử. A Ngân mới gật đầu nói câu là, lại đem Kỷ Thanh Lăng sau này lôi kéo. Không cần tới gần, nó tới. Ai? Kỷ Thanh Lăng không nghe minh bạch, thần thức lại cảm giác đã có đồ vật chính hướng bọn họ bên này nhanh chóng bơi tới, tốc độ cực nhanh. Không một hồi, một cái thật lớn hải thú liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Khởi Vân Kình. Các ngươi xem văn xem lời bình luận đi, một bên xem một bên chi một tiếng đi, ha ha. Máy rời thực tịch mịch. Thấu chương xong. Chương 373 Khởi Vân Kình cấm chế. Chương 373 Khởi Vân Kình cấm chế. Kỷ Thanh Lăng kéo A Ngân, vì cái gì ta tra xét thuật nhìn không ra nó phẩm giai? Bởi vì hắn là Khởi Vân Kình. Kỷ Thanh Lăng quay đầu xem hắn, ngươi nói rõ ràng. Ta cũng không biết, từ ta lần đầu tiên nhìn đến hắn đến bây giờ cũng có 200 năm, chúng ta Long tộc thần thức cường đại, vẫn như cũ nhìn không ra hắn phẩm giai. Ngươi giống như biết hắn sẽ đến, còn có nơi này là chỗ nào? A Ngân lôi kéo nàng sau này lui lại mấy bước, dựa vào một khối đá ngầm liền ngồi xuống dưới. Ta thích nhất tới nơi này, này khởi vân kình ở bảo hộ đáy biển ấu thú. Bảo hộ ấu thú. A Ngân gật gật đầu, hồi tưởng khởi năm đó, trên mặt hắn cười đều phải ấm vài phần. Ta khi đó vừa mới từ cung điện kết giới ra tới, bị mặt khác hải thú đuổi giết, không cẩn thận vọt tới nơi này. Kỳ Thanh Lăng sau này dựa dựa, cho chính mình tìm cái thoải mái tư thế, xem kia chỉ màu đỏ hải mã sinh tiểu tể tử, gia hỏa này là thật có thể sinh A. Này đều mấy trăm chỉ đi. Nàng đẩy đẩy A Ngân, ngươi tiếp tục nói A. A Ngân chỉ phía trước, nơi đó có một chỗ cấm chế, thành niên hải thú là vào không được. Ta lúc ấy tuy rằng có thể huyễn hình, lại không có chân chính thành niên, cho nên ta cũng đi vào. Cho nên nơi này đối với ngươi có ân cứu mạng. Ân, nay chỗ cấm chế đều là một ít hải thú, chúng nó hơn phân nửa là không có thành niên hải thú bảo hộ, kia khởi vân kình nhất tộc nhưng phàm là đụng tới loại này, đều sẽ mang đến nơi này, làm cho bọn họ ở chỗ này vượt qua tuổi nhỏ. Kia có hay không hải thú chính mình không muốn dưỡng hải tử, cũng đem hải tử đưa tới. A Ngân nghe xong cười cười, có. Hảo sao, toàn bộ một miễn phí nhà giữ trẻ A. Nhưng là chưa sở năm đi vào liền ra không được, ta ở bên trong ngây người vài thập niên mới bị cấm chế cấp bắn ra tới. Nếu là như thế này, đại bộ phận thú vẫn là không muốn. Kia chỉ màu đỏ hải mã giống nhau tiểu thú, đang ở sinh hải tử cái kia, nó tóm lại thành niên đi. Như thế nào có thể tiến cấm chế? Loại này giống nhau là cao giai khởi vân kình mang về tới, bằng không vào không được. Bọn họ đối muốn sinh sản mẫu hải thú cũng thực hảo. Kỳ Thanh Lăng nhớ tới phía trước ở trên biển nhìn đến khởi vân kình, ta phía trước ở trên biển xem qua khởi vân kình, vô vọng hải tu sĩ đều nói nhìn đến nó sẽ mang đến vận may, không nghĩ tới nó còn có như vậy thiện tâm. Đúng vậy, bên trong khởi vân kình đều thực hảo, những cái đó tiểu thú đều là bọn họ ở uy. Bọn họ, cho nên không ngừng một con sao. A Ngân xem nàng, ngươi như thế nào sẽ cho rằng chỉ có một con. Phòng trưng toàn bộ vô vọng hải khởi vân kình đều ở cái này cấm chế. Bọn họ đại khái là huyết mạch nguyên nhân, cái này cấm chế đối bọn họ chỉ có bảo hộ tác dụng. Lại nói tiếp, loại này đại cấm chế muốn phi thường lợi hại trận pháp sư mới có thể bày ra đi. A Ngân gật đầu, từ đá ngầm thượng kéo xuống một cây tiểu hải tảo bỏ vào trong miệng ngai, có một con lợi hại nhất bát giai khởi vân kình, hẳn là hắn bày ra. Bát giai? Ân, bất quá hắn rất ít xuất hiện. Loại này cấp bậc hải thú có thể xưng bá vô vọng hải đi. Khởi vân kình pháp lực thực đặc thù, liền cùng các ngươi nhân tu biến dị linh căn giống nhau, kia linh lực sẽ cùng những người khác không giống nhau, nhưng là các ngươi nhân tu là biến càng cường, nhưng là khởi vân kình linh lực phi thường nhu hòa, bọn họ chỉ có giống nhau tốc độ cực nhanh, chính là dùng để bảo mệnh. Ngươi lời này ý tứ, có phải hay không đại thừa kỳ đại lao không lợi hại, nhìn đến hóa thần kỳ cũng chỉ có thể trốn chạy. A Ngân suy nghĩ nửa ngày, cũng có thể nói như vậy, giống nhau là không cần chạy, bởi vì khởi vân kình trừ bỏ nội đan. Trên người không có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Ngươi cái này giải thích tổng cảm giác thiếu chút nữa ý tứ. A Ngân gật đầu, dù sao thương tổn khởi vân kình không có bao lớn chỗ tốt, nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái. Có ý tứ gì? A Ngân duỗi tay chỉ cho nàng xem, kia chỉ hắc băng thứ heo ngươi thấy được sao? Nó là từ lúc sinh ra liền tới ở đây, vẫn luôn phải bị khởi vân kình nuôi nâng đến thành niên, cùng các ngươi nhân loại nói nương lại có cái gì khác nhau. Đại hắn thành niên tu luyện đến cao giai hải thú. Cơ hồ có thể coi như là khởi vân kình tộc nhân. Hắc băng thứ heo loại này hải thú, A Ngân phía trước liền đã nói với nàng, nó bị gọi là đáy biển tử thần, chúng nó băng hệ pháp thuật là màu đen băng trụ bị đụng tới liền sẽ nháy mắt bị đóng băng trụ, pháp thuật nơi đi đến cơ hồ không có còn sống. Nói như vậy này khởi vân kình tuy rằng là làm tốt sự, lại cũng là vì chính mình suy xét đi, tộc nhân của mình không có lực công kích, cho nên bồi dưỡng một ít chủng tộc khác gấu thú tới bảo hộ chính mình tộc đàn. Lại tới một con. Kỳ Thanh Lăng cơ hồ cùng A Ngân là đồng thời cảm giác đến, hơn nữa này đành phải giống càng cường. A Ngân có chút kinh hỉ, là tộc trưởng. Tộc trưởng. A Ngân đầu điểm có chút dùng sức, chính là ta cùng ngươi nói bắt giai khởi vân kình, hắn nhưng lợi hại. Lúc này cái kia khởi vân kình đã xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa. Hắn ở cấm chế du tẩu một vòng, như là ở tuần tra. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này nàng quá lớn nhất lao hải thú, có cố ý xem qua nàng hai mắt. Ta cảm giác hắn đang xem ta. Xem ngươi bình thường à, dĩ vãng ta luôn là một mình tại đây, hiện tại nhiều một người, hắn tự nhiên là sẽ nhiều xem hai mắt. Này nói kia hải thú đã qua tới, hắn ra cấm chế ngừng ở A Ngân phía trước, A Ngân còn duỗi tay sờ sờ hắn hàm dưới. Cô, ngươi vì sao không hóa làm hình người? cô cô. Nữ hải thú. Vẫn là bát giai. Kia hải thú phát ra một tiếng thấp thấp thanh âm, ước chừng là cùng A Ngân đang nói chuyện. A Ngân cười nói, tỷ tỷ, nàng là Kỷ Thanh Lăng, là ta bạn tốt, nàng phía trước đã cứu ta. Kia Khởi Vân Kình hơi hơi đong đưa thật lớn cá voi đầu, hai con mắt xem đến Kỷ Thanh Lăng trong lòng đã khởi mao. Ngươi này cũng quá lớn, còn có điểm dọa người liệt, đều bắt giai huyễn thành nhân hình không được sao. Đáng tiếc, Kỷ Thanh Lăng tiếng lòng đối phương nghe không thấy, kia Khởi Vân Kình cũng không có huyễn ra hình người, chỉ là đong đưa cái đuôi rời đi. Làm đến A Ngân còn có chút nghi hoặc, ai, lần này vì sao cô thấy ta chẳng những không có hiện ra hình người, còn trực tiếp đi rồi. Khả năng cảm giác ta là cái người xa lạ, tính toán giữ lại một ít cảm giác thần bí đi. Ngươi vì sao kêu nàng cô? Ở chỗ này ngốc quá tiểu hải thú đều kêu nàng cô. Hai người lại ngây người một hồi, Kỷ Thanh Lăng đề nghị phải đi về. Nơi này là rất có ý tứ, chính là chúng ta còn phải đi về luyện công A. Nàng tổng cảm thấy vừa mới kia chỉ bắt giai đại lão không quá thích nàng, vẫn là sớm một chút trở về hảo. A Ngân thở dài, ai, lần đó đi, thật vất vả thấy một hồi cô, nàng lại không lộ chân thân, bằng không cũng làm ngươi nhìn xem này vô vọng hải đế đẹp nhất hải thú. Đẹp nhất? Có bao nhiêu Mỹ? Chính là cực Mỹ, so ngươi còn xinh đẹp. Kỷ Thanh Lăng ở nữ tu bên trong đã xem như tư sắc thượng giai. Kia hành đi, chờ ta có cơ hội lại một thấy phương dung, hiện tại chúng ta phải đi về tu luyện. Ngươi đừng quên ngươi đáp ứng muốn bồi ta cùng đi phong vụ đảo báo thủ. Chờ tiểu bạch truyền thừa kết thúc, chúng ta liền phải hành động. Nhanh như vậy. Cảm ơn chi hai tiếng các đạo hữu, cầu đề cử phiếu, cầu vẽ tháng, cầu bình luận. Cái này phó bản rất dài, ta rất sớm liền tính toán viết, nhưng là trúc cơ kỳ sự tình quá nhiều, vẫn luôn không cố thượng. Đành phải phóng tới kim đăng kỳ. Ta nguyên bản tưởng đem A Ngân viết thành nhẹ nhàng công tử hình, tựa như nhuận ngọc như vậy, ai biết viết thành nhị bức, đây là ta trăm triệu không nghĩ tới. Còn có Khởi Vân Kình coi như là một cái rất lớn phục bút Nga. Càng viết càng kéo, chính mình cũng có cảm giác, hy vọng đại gia có thể cùng ta cùng nhau thảo luận một chút có chuyện. Đem các ngươi không thoải mái khó chịu địa phương nói cho ta, ta yêu cầu tiến bộ. Thấu chương xong. Chương 374 lấy cái gì đả động nô ra. Chương 374 lấy cái gì đả động nô ra. Đối phó Chu gia, Kỷ Thanh Lăng một chốc một lát cũng không có cái gì hảo biện pháp, đối phương quá cường, nàng không có khả năng ngạnh thượng. Nếu là có thể nói động nô ra cùng nhau, nhưng thật ra có vài phần khả năng. Cho nên nàng tính toán đi trên bờ tìm nô lang, không phải cái gì hiệp thân báo đáp, chính là dựa vào hai nhà oán hận chất chứa đã lâu. Nếu nàng có sung túc lợi thế có thể nói đến động nô ra nói, bọn họ là có phần thắng. Hai nhà hiện giờ thế lực tương đương, nếu là Kỷ Thanh Lăng gia nhập có thể làm phần thắng tăng lớn mấy thành, kia nô gia tộc trưởng tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. A Ngân, ta nếu là lấy ra một cây long cốt làm nô gia giúp ta đánh vũ khí, ngươi nói bọn họ có thể hay không đối ta nhìn với con mắt khác? Sẽ. Nếu là lại lấy một cây ra tới, đưa cho Ngô gia làm cho bọn họ giúp ta đối phó Chu gia, lại sẽ như thế nào? A Ngân không có nửa điểm do dự, ngươi nếu là lại lấy một cây, đại khái Ngô gia vị kia hóa thần kỳ trước ra tới đem ngươi một trưởng trục chết, lại thu ngươi chữ vật, như vậy ngươi long cốt liền đều là người khác. Hắc hắc, ngươi một con rồng còn rất hiểu biết nhân tính. Ta rất nhiều tộc nhân nhưng đều là cùng các ngươi nhân tu sinh hoạt ở bên nhau. Nhiều ít có thể biết được một ít. Là ta tưởng quá đơn giản, chúng ta lại đi tìm chút khác đi, này long cốt quá chân quý, nếu là lấy ra tới ta sợ ta liền phải mệnh tang vô vọng hải. A Ngân uống xong một ngụm linh quả trà, lại cầm lấy một cái dầu chiên đậu tằm bỏ vào trong miệng cắn giòn. Hai người lúc này đang ngồi ở cung điện nội uống trà ăn điểm tâm. Hàm hàm dầu chiên đậu tằm xứng với ngọt ngào linh quả trà, này long ăn nhưng vui vẻ. Ta những cái đó tiền bối tổ tiên túi chữ vật nhưng thật ra có chút đồ vật, muốn hay không đi xem? Kỷ Thanh Lăng hắc hắc cười, nàng từ cầm long cốt ra mặt đều biến dày. Đi, chúng ta đi xem. Đi. A Ngân đứng lên bắt đem đậu tằm vừa đi vừa ăn. Chỉ chốc lát liền đến một gian thiên điện, đẩy cửa ra bên trong kim quang đâm vào Kỷ Thanh Lăng không mở ra được mắt. Này một phòng tất cả đều là lấp lánh tỏa sáng vàng bạc châu báu. Ngươi những cái đó tổ tiên liền mang về tới này đó. A Ngân đắc ý cười, đúng rồi, nguyên bản đều là tùy tiện ném ở túi chữ vật, ta mấy năm trước không có việc gì. Toàn cấp đảo ra tới. Ngươi tìm xem có cái gì có thể sử dụng thượng. Kỷ Thanh Lăng một trận giới cười, ha ha, các ngươi long như vậy tục sao? Long tộc trời sinh liền thích lấp lánh tỏa sáng đồ vật, ngươi nhìn kỹ xem, cũng có chút huyết thưa thất khoáng thạch, còn có chút pháp khí. Chính ngươi tìm xem đi. Kỷ Thanh Lăng nghĩ cũng không sự, lôi kéo Á Ngân bắt đầu làm vật phẩm phân loại. Thế gian vàng bạc châu báu phóng một đống, tu tiên giới khoáng thạch phóng một đống, đan dược, linh thảo, pháp khí đều nhất nhất tách ra. Còn có một ít thư tịch cùng ngọc giản, Thẩm Thanh Lăng cũng cẩn thận giúp hắn phân hảo. Kỷ Thanh Lăng rút ra một phen kiếm đưa cho A Ngân, ta thanh kiếm coi như là thực không tồi, thay đổi ngươi trên tay kia đem. A Ngân lắc đầu, ta không cần, ta cảm thấy ta này đem liền rất hảo. Đây là hắn cái thứ nhất bằng hữu đưa cho hắn đệ nhất kiện đồ vật, hắn luyến tiếc. Này đem cùng ngươi trên tay kia đem là thiên địa chi biệt, cùng nó một so ngươi trên tay kia đem chính là đem sắt vụn. Lúc trước Kỷ Thanh Lăng tùy tay cầm thanh kiếm cho hắn, vốn dĩ chính là thấp phẩm. A Ngân vẫn như cũ lắc đầu, ta không cần, long tộc mạnh nhất là bản thể, nếu là này trên tay này đem đánh không lại, ta tự nhiên liền phải huyễn ra bản thể. Ngươi cầm đi dùng. Kỷ Thanh Lăng cũng không cần, ta có thông thiên dùng thói quen. Nếu là tương lai hóa thần lại làm ta sư tổ cho ta luyện luyện liền thành. Nếu là nàng dùng được với, cầm cũng liền cầm, này dùng không lại lấy đi đã có thể có chút không phúc hậu. Nàng dùng sách lên một kiện xiêm y gì, cái này pháp ý so trên người của ngươi muốn hảo. A Ngân sau này lui hai bước, đó là nhân ra xuyên qua. Kỷ Thanh Lăng một cái thanh khiết thuật qua đi, kia pháp ý gì lay động một chút, được rồi đi, ta cho ngươi rửa sạch qua. Ai ngờ này chỉ tiểu long vẫn như cũ không chịu, toàn thân trên dưới đều ở bài xích. Trên người của ngươi quần áo chẳng lẽ là chính mình làm, còn không phải người khác xuyên qua. Nhắc tới cái này A Ngân vẻ mặt ý cười, đây là cô cấp dùng hải thú ra làm. Kia chỉ khởi vân kình. Nàng có tên, nàng kêu Vân Tố. Kia tính. Kỷ Thanh Lăng từ bỏ, dù sao ngươi đánh tới cuối cùng đều phải biến ra bản thể, mấy thứ này đối với ngươi cũng không có gì dùng. Chúng ta đây này xem này đôi. Những cái đó linh thảo đan dược cũng có một ít chân quý. Chính là Kỷ Thanh Lăng cảm thấy có thể đả động Nô Gia hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, mấy thứ này đều còn kém điểm ý tứ. Nàng đem đan dược đều cấp A Ngân phóng, ngươi thần thức đảo qua liền biết đan dược tác dụng, ngươi đặt ở trên người mình, nếu là bị thương gì đó cũng có thể dùng được với. Lúc này A Ngân không cự tuyệt. Đến nỗi kia một đống ngọc giản, Kỷ Thanh Lăng nhưng thật ra không khách khí. Chọn chính mình có thể sử dụng đều học. Dù sao thứ này cũng không phải dùng một lần, nàng học quá. A Ngân về sau nếu là muốn học giống nhau có thể học. Riêng là này đó ngọc giản khiến cho nàng thu hoạch xa xỉ. Đến nỗi những cái đó thư tịch, nàng chọn buồn về chế phụ thư, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhìn lên. A Ngân cũng đi theo từ thư đôi chọn một quyển, lại lấy ra điểm tâm vừa ăn biên xem, như thế một tòa kim sơn hạ, một người một con rồng liền như vậy ngay tại chỗ xem nổi lên thư. Kỷ Thanh Lăng xem đến mê mẩn, bất chi bất giác qua hồi lâu, nàng mới khép lại thư vặn vặn cổ, đã lâu không có như vậy chuyên tâm đọc sách. Vừa nhắc đầu nhìn đến A Ngân cũng đối với một quyển sách ở kia nghiên cứu, là một quyển về trận pháp thư. Ngươi không phải phải làm đại phụ sư, sao xem trận pháp thư? A Ngân chọn cái kẹo đậu phộng ăn xong, ai, về bùa chú thư, mỗi cái tự ta đều nhận thức, nhưng là bọn họ liền ở bên nhau, ta liền bắt đầu mơ hồ. Kỷ Thanh Lăng cười hắn, ngươi thật sự ở chế phù một đạo thượng không có thiên phú, liền tưởng liệu mạng học, nhiều nhất cũng chỉ có thể họa một ít đơn giản cơ bản nhất giai nhị giai linh phù. A Ngân nghe xong vô lực về phía sau đảo đi, đem kia quyển sách cái ở trên mặt kêu rên, chính là ta muốn làm long tộc đại phủ sư A. Kỷ Thanh Lăng dương dương trên tay thư, ngươi có phải hay không bởi vì quyển sách này chủ nhân, mới muốn làm đại phủ sư. A Ngân lại manh đến một chút ngồi dậy, tiếp nhận thư nhìn kỹ xem, chính là hắn là chúng ta long tộc mạnh nhất phủ sư. Năm đó dựa vào này chế phủ chi thuật, ở hóa thần kỳ đánh bại đại thừa tu sĩ, xem đến ta nhiệt huyết sôi trào A. Kỷ Thanh Lăng cũng là bội phục vạn phần. Đây là bổn tạp ký, là vị kia long tộc tiền bối ký lục chính mình cuộc đời thư tịch, trong đó hỗn loạn một ít đối chế phủ chi đạo giải thích. Hắn ở chế phủ chi thuật thượng xác thật có cực cao ngộ tính, là chúng ta so không được. Chỉ tiếp thư chung chỉ ký lục đến hắn tiến vào tương đương với hóa thần hậu kỳ tu vi liền không còn có bên dưới. Hắn đã chết, vì cứu một cái nữ ma tu, bị cửu châu đại lục đuổi giết, cuối cùng chết ở man hoang nơi. Vì cứu ma tu mà chết, cường đại như vậy phụ sư. Nếu là tiến vào đại thừa kỳ sợ là sẽ đứng ở cửu châu đại lục đỉnh đi. Thật là điều si tình long. Lúc này A Ngân đột nhiên một phách trường nói, Thanh Ninh, ta biết có thứ gì có thể đả động Nô Gia. Lễ phép tăng cầu, đề cử phiếu vé tháng bình luận. Thấu chương xong. Chương 375 ngộng tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Chương 375 ngộng tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Kỷ Thanh Lăng nhìn A Ngân trên tay kia một đại phủng màu đỏ chân châu. Đây đều là ngươi mấy năm nay tích góp. A Ngân cười tủm tỉm gật đầu, ta lần đầu tiên phát hiện vạn năm trai tinh chỉ có mấy chục tuổi, hiện giờ đã qua đi hơn 200 năm. Mỗi cách chút thời gian ta liền đi nó nơi đó đi dạo, ta một lần cũng chưa dùng quá, toàn cho ngươi đi. A Ngân một bộ ngươi xem ta thông minh đi, ngươi mau khen ta. Ngươi một lần đều không cần, còn luôn là đi đòi lấy. Bởi vì hồng quang lấp lánh rất đẹp. Quả nhiên, Kỷ Thanh Lăng nghĩ ra hỏa này cái gì bảo bối đều trướng mắt, vì sao cô đơn thu thập này màu đỏ chân châu. Chính là bởi vì long tộc trong xương cốt đối sáng long lanh đổ vật thiên vị. Màu đỏ chân châu mặc kệ là đối tu sĩ vẫn là yêu thú đều có rất mạnh lực hấp dẫn, ngẫm lại ở hai bên thực lực tương đương dưới tình huống, kết lực khoảnh khắc trong đó một phương ăn cái này hạt châu, kia tất nhiên là tất thắng. Kỳ Thanh Lăng cầm cái hạt châu ở trong tay xoay chuyển, đồ vật tuy hảo, chính là còn chưa đủ đả động Nô gia, không bằng chúng ta lại đi tìm vạn năm trai tinh muốn một ít. A Ngân lắc đầu, nó trước nay đều chỉ cấp một cái. Kỳ Thanh Lăng lôi kéo hắn đi ra ngoài, nó ngốc tại kia đá ngầm thượng nói không chừng đều mấy vạn năm, có thể hay không nhàm chán. Có hay không cái gì đặc biệt muốn. Chúng ta lại đi thử xem, ta nơi này còn có rất nhiều vạn năm linh thảo, còn có rất nhiều xích châu quả, thứ này các ngươi trong biển tổng không có đi. Chính là ngươi ngày đó cho ta ăn cái kia. Ân, ăn ngon. Dù sao nhàn tới cũng là không có việc gì, bọn họ liền quyết định lại đi thử xem, liền tính không nhiều lắm cấp, một người một cái vẫn phải có tác. Mới ra kết giới liền đụng tới tìm Kỷ Thanh Lăng tiểu bạch. Ngươi như thế nào lại tới nữa, nửa đường bị cái gì hải thú ăn kia không phải hoàn chết. TT. Hành đi, chúng ta đang muốn đi ra ngoài, ngươi cũng cùng nhau tới. Bọn họ sắp tới mục đích địa khi, Kỷ Thanh Lăng đột nhiên giữ chặt tiểu bạch, gọi lại A Ngân, có người. A Ngân thần thức đảo qua, cô. Vân Tố. Tiếp theo nháy mắt cường đại uy áp hướng bọn họ đánh úp lại, rồi sau đó lại biến mất không thấy. Cùng uy áp cùng nhau biến mất còn có Vân Tố. Kỷ Thanh Lăng lấy lại tinh thần khi, nàng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Cô cũng là tới muốn màu đỏ chân châu sao. Vì sao nhìn đến chúng ta liền đi rồi? Kỷ Thanh Lăng thật sự cảm nhận được trong nháy mắt kia sắc ý, là hướng về phía nàng. Ngươi không phải nói nàng pháp lực đặc thủ, không có rất cường đại thương tổn. A Ngân có chút vô tội gật gật đầu, hắn là long tộc, này đó uy áp đối hắn ảnh hưởng rất nhỏ, lại nói như thế nào cũng là bát giai, người mới kim đan. Hảo đi, nói cũng có đạo lý. Cấp bậc chênh lệch ở kia, đối phương nếu là có tâm, sát nàng vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là vừa mới kia sát ý, Kỷ Thanh Lăng thật sự là tưởng không rõ, từ A Ngân nơi đó nghe tới Khởi Vân Kình là phi thường ôn hòa. Nàng vừa mới xác thật có rõ thám biết đến một nữ tử thân hình, lại không có thấy rõ diện mạo. Thanh Lăng đi thôi. A Ngân ra tiếng đánh gãy Kỷ Thanh Lăng phỏng đoán. Ai, dù sao còn có mấy tháng cũng muốn hồi Đông Việt, mặc kệ. Đại khái là yêu thú đối nhân tu trời sinh địch ý đi. Hôm nay trai tinh giống như cũng có chút không đúng, nguyên bản chân bóng tỏa sáng vỏ trai hôm nay cũng có chút ám trầm. Đối với A Ngân lấy lòng, nó cũng không có bất luận cái gì phản ứng, vỏ trai văn ti bất đồng, càng đừng nói cấp cái gì màu đỏ chân châu. Thanh Lăng, chúng ta trở về đi, hôm nay trai tâm tình không tốt. Kỷ Thanh Lăng tiến lên sờ sờ kia ngọc vỏ trai, lại lấy ra một con xích châu quả cùng hai cây vạn năm linh dược. Tiền bối. Ta hôm nay là tới cầu một ít màu đỏ hạt châu, tiền bối ngươi xem này quả tử cùng này linh dược đều là trên đất bằng mới có đồ vật, tiền bối muốn hay không nếm thử. Trai tinh vẫn như cũ văn ti bất đồng, nếu không phải Kỷ Thanh Lăng có thể cảm nhận được đối phương quanh thân linh khí, đều phải hoài nghi này trai tinh có phải hay không đã chết. Tiền bối ngươi không suy xét sao? Hoặc là ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta đều nghĩ cách cho ngươi làm ra. Mặc kệ là người nào cái gì yêu tổng phải có sở cầu đi. Kỷ Thanh Lăng bám giết không tha ở vạn năm trai tinh bên cạnh chuyển, miệng cũng không đình quá, nếu là kia vỏ trai động một kia, vậy nói không chừng là cảm thấy hứng thú ý tứ. A Ngân cùng Tiểu Bạch chờ nhàm chán, còn bò đến đá ngầm thượng trên cao nhìn xuống hướng Kỷ Thanh Lăng. Bọn họ cũng không biết, Kỷ Thanh Lăng cũng có như vậy làm nhảm thời điểm. Dần dần A Ngân nhìn chằm chằm kia vỏ trai xuất thần, Tiểu Bạch, ngươi xem này vỏ trai thượng có phải hay không có đồ án. TT. Như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Kia mơ hồ xuất hiện hoa văn rõ ràng giống như là một cái đồ án sao. Tiền bối, ngươi. Kỷ Thanh Lăng nguyên bản còn ở lại nhải, nghe được A Ngân nói, vội vàng dừng lại câu chuyện. A Ngân, ngươi nói cái gì? Ngươi tới xem. Kỷ Thanh Lăng nhảy đến đá ngầm thượng, cũng không thấy ra cái gì tới. Vỏ trai thượng có một hai đạo ám văn không phải thực bình thường sao. A Ngân ngón tay tới chỉ đi, như thế nào là một hai đạo, rõ ràng là rất nhiều nha. Kỷ Thanh Lăng xem cũng nửa ngày từ bỏ, không thấy ra tới. Tiểu Bạch cũng ở bên cạnh TT, tỏ vẻ không thấy ra tới. A Ngân cấp ngón tay ấn kia vỏ chai thượng hoa văn một bút họa ra tới, này một cái, này không đều phải không. Đương hắn họa xong cuối cùng một bút khi, kia vỏ chai thượng cư nhiên hồng quang chợt lóe, một cái đồ án thật sự liền hiện ra tới. Này! Kỷ Thanh Lăng quay đầu lại xem hắn, đừng cùng ta nói ngươi phía trước không biết. A Ngân cũng nốc, hắn nhìn trước mắt đồ án lẩm bẩm nói, ta thật không biết. Hai người duỗi dài cổ đi xem. Kỷ Thanh Lăng mở miệng hỏi, này đồ án là cái gì? TT Tiểu Bạch vẫn như cũ không biết. A Ngân đảo có chút chần chờ mở miệng, nhìn như là một cái trận pháp đồ án. Trận pháp? A Ngân gật đầu, ngữ khí có chút khẳng định, ta cảm thấy rất giống. Ngươi không phải đối với trận pháp rốt đặc cán mai sao? Ta cũng không biết, chẳng lẽ là vừa mới cùng ngươi cùng nhau đọc sách, xem kia bổn trận pháp tường giải. Liền kia một hồi. A Ngân nhún nhún vai, nguyên lai xem cây của khi, xem hắn bố quá trận không như thế nào chú ý, nhưng là hôm nay hắn kia quyển sách thật sự rất có ý tứ. Hắn là ai? Ngươi chẳng lẽ ngươi ở trận pháp một đạo thiên phú dị bẩm? A Ngân vẻ mặt đau khổ, dùng các ngươi nhân tu nói tới nói, hắn hẳn là cha ta đi, chẳng lẽ thật là trận pháp thiên phú? Kỷ Thanh Lăng thanh âm đều cao 8 độ, cha ngươi. Hắn đã sớm đã chết, chúng ta Long tộc cùng các ngươi nhân tu không giống nhau, mỗi cái trứng rồng đều là từ tộc đàn tới bảo hộ, cũng không sẽ cố ý từ này lòng cha mẹ tới nuôi nấng. Hào đi, Kỷ Thanh Lăng cũng không rõ ràng lắm này thần thú ra sự. Ngươi cũng không cần học cái gì chế phù. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn tự học trận pháp không phải hảo, Long tộc mạnh nhất trận pháp sư. A Ngân mặt càng khổ, ta nằm mơ đều muốn làm phụ sư. Kỷ Thanh Lăng vô vô hắn, đây là mộng tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Năm đó sư phụ ta thu ta vì đồ đệ thời điểm, bao gồm ta chính mình ở bên trong, đều cho rằng ta sẽ trở thành xuất sắc con rối sư, đáng tiếc. TTTT Tiểu Bạch ra tiếng nhắc nhở nói chuyện phiếm tiểu đội, làm chính sự quan trọng A. Kỷ Thanh Lăng vội thu nói chuyện phiếm hỏi A Ngân. Này trận pháp ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? A Ngân duỗi tay điểm hướng một cái điểm đỏ, nơi này giống như có chút vấn đề. Tiếp theo nháy mắt hồng quang đại thịnh, đưa bọn họ bao quanh bao bọc lấy, theo sau Kỷ Thanh Lăng bọn họ biến mất ở vô vọng hải đế. Lễ phép tăng cầu, đề cử phiếu vẽ tháng bình luận. Thấu chương xong. Chương 376 Hàn băng vây nguyên trận. Chương 376 Hàn băng vây nguyên trận. A Ngân tay còn vẫn duy trì một bàn tay chỉ vươn yếu điểm thứ gì tư thế. Chính là quanh thân đã hoàn toàn thay đổi. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Kỷ Thanh Lăng. Thanh Lăng, đây là nào? Ngươi hỏi ta. Không phải ngươi điểm kia trận pháp đồ án. Thấy A Ngân vẻ mặt ngốc manh, Kỷ Thanh Lăng vô vô hắn, không có việc gì, nói không chừng là cái gì bí cảnh cơ duyên đâu. Vừa nghe cái này, A Ngân mặt lại sáng, cái này hắn biết, xem quá nhiều. Bọn họ lúc này thân ở vị trí nhìn đảo như là cô nương ra phòng. Trang trí tươi mát lịch sự tao nhã. Trên bàn phô mở ra một trường tố lụa, bên cạnh phóng nghiên mực đoan khê, ống đựng bút cắm mấy chi bút lông, ngọc chế bản ghế thượng tinh tế có khắc bất đồng hoa văn, nơi trốn lưu chuyển tương ứng với nữ nhi ra tinh tế dịu dàng. Ghế ngồi nữ tử đang ở nhẹ nhàng đánh phiến, nhợt nhạt cười. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân đều hoảng sợ nhìn nàng kia, bọn họ có thể xác định vừa mới nơi đó là không có người. Người này là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa không có một tia linh lực dao động. Nữ tử mày đẹp mắt phượng má ngọc môi anh đào. Một bộ mỹ mạo giai nhân bộ dáng, lúc này nàng chính nhìn hai người cười nhạt, chỉ là kêu ý cười vẫn chưa đạt tới đáy mắt, làm người xem khiếp đến hoảng. Kỷ Thanh Lăng thu hồi thân thức, nhìn không tới người này tu vi, bất quá quanh thân kia linh khí thật là thật thật tại tại. Nàng thử thăm dò mở miệng, trai tiền bối. Ta tại đây đợi mấy vạn năm, không nghĩ tới tiến vào lại là các ngươi hai cái, một cái kim đan sơ kỳ, còn có cái không có gì bản lĩnh long tộc. Nữ nhân thanh âm tô tô mang theo kiểu mị nghe Kỷ Thanh Lăng tiểu tâm can cũng đi theo bùn vài cái, thanh âm này nàng đều khiêng không được a, đừng nói là nam nhân. Nàng quay đầu nhìn về phía A Ngân, hắn nhưng thật ra không có lộ ra cái gì không đúng rồi, phỏng chừng là bởi vì hắn không phải người đi. A Ngân nghe nữ nhân nói không có gì bản lĩnh long tộc, nhiều ít là có chút tức giận, hiện giờ hắn là cửu châu đại lục duy nhất điều chân long, nói hắn chính là miệt thị toàn bộ long tộc. Hắn mở miệng nói, không còn có ta cũng là quay lại tự do. Hảo quá ngươi bị nhốt ở một khối đá ngầm thượng. Kỷ Thanh Lăng nghi hoặc, bị nhốt. A Ngân gật đầu, ta bắt đầu còn cảm thấy này đồ án rất quen thuộc, hiện tại ngẫm lại chính là kia bổn trận pháp tường giải thượng hàn băng vây nguyên trận. Hô. Kia nữ nhân nghe được lời này hô xuất hiện ở A Ngân phía trước, ngươi biết hàn băng vây nguyên trận, ngươi có thể giải. A Ngân kiêu ngạo quay đầu, không đi trả lời nàng. Kia nữ nhân nóng nảy, mau nói. A Ngân tiếp tục nghiêng đầu, hừ. Kỷ Thanh Lăng xem như vậy cương cũng không phải biện pháp, nàng đem A Ngân kéo về vài bước, sao lại thế này? Không biết, nhưng là phía trước cái kia là đóng cửa trận pháp, nàng hẳn là ra không được. Kia nữ nhân mặt sớm đã không cởi ý, các ngươi không phải muốn hạt châu, chỉ cần cởi bỏ này trận, muốn nhiều ít đều được. A Ngân nghe xong trong mắt rốt cuộc giật giật, cho nên ngươi thật là trai tinh, chính là ngươi như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này? Bạch Ly? Cái gì? Ta kêu Bạch Ly. Kỷ Thanh Lăng cũng không vòng vo, Bạch Ly tiền bối. Ngươi cùng chúng ta nói nói hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đi. Bạch Ly xoay người ngồi vào một chỗ trên sạp diêu phiến, các ngươi giúp ta cởi bỏ này vây trận, ta cho các ngươi hạt châu. Mặt khác đều cùng các ngươi không quan hệ, có đôi khi biết đến quá nhiều chưa chắc chính là chuyện tốt. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân nhìn nhau, từ túi chữ vật lấy ra ban đầu kia chỉ túi đem tiểu bạch lại trang đi vào, một con ở nàng cánh tay thượng vòng á vòng, vòng nàng choáng váng đầu. Nàng cấp A Ngân mật ngữ truyền âm, này rốt cuộc tình huống như thế nào? Cái này trận ngươi giải khai sao? Ta cũng không biết là tình huống như thế nào, này trận ta cũng không giải được. Cái này Kỷ Thanh Lăng thật sự đối A Ngân bội phục cực kỳ, vừa mới hắn cái kia tiểu ngạo kiều bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều cho rằng hắn giải khai, chỉ là không muốn giải thôi. Ngươi không phải xem qua này trận pháp? Là xem qua, bất quá không phải hoàn toàn giống nhau, này trận pháp bị người cải biến quá, rất nhỏ cải biến, chỉ là này rất nhỏ cải biến lại nơi trốn mang theo sát khí. Kỷ Thanh Lăng biểu tình phức tạp nhìn hắn, A Ngân. Cái gì? Ngươi thật sự hẳn là từ bỏ đùa chú, chuyên tấn công trận pháp một đạo, nói không chừng chính là một vị xuất sắc long tộc trận pháp sư. Ngươi đối với trận pháp thiên phú liền ta sư huynh đều so ra kém, nếu đổi thành hắn trước nay học quá trận pháp như thế nào cũng không có khả năng nhìn ra nhiều như vậy môn đạo tới. A Ngân gãi gãi đầu có chút buồn rầu, ngươi còn có tâm tư nói cái này, ngươi biết hiện tại đáng sợ nhất chính là cái gì? Cái gì? Chúng ta cũng ra không được, Bạch Ly bị phong mấy vạn năm, ngươi nhưng không có mấy vạn năm thọ mệnh. Chỉ có ngươi không có. Giờ khác này Kỷ Thanh Lăng thật sự tự bế. Một người một xà một con rồng một vỏ chai. Yêu thú thọ mệnh dài lâu không phải nàng một người tu có thể so. Bọn họ ra không được, trước hết chết chính là nàng. Kỷ Thanh Lăng đầu cũng sẽ không đi đến Bạch Ly giường trước, tiền bối, hắn sẽ không giải này vây trận, bất quá hắn thiên phú dị bẩm, ngươi cung cấp chút trợ giúp nói không chừng hắn liền giải khai. Bạch Ly giơ phiến tay một đốn, không giải được. Nàng mị nhãn hơi mở. Ngươi không phải đã nói đây là hàn băng vây nguyên trận. A Ngân có chút vô lực ngồi xuống, rốt cuộc là ai đem ngươi vây ở chỗ này, này trận pháp bị cải biến quá, nơi trốn lộ ra sát khí, ta không giải được. Bạch Ly tay vô lực rũ xuống, ha ha, nữ nhân kia là quyết tâm không cho ta đi ra ngoài. Cái nào nữ nhân? Kỷ Thanh Lăng ngẫm lại tới khi nhìn đến tình cảnh, sẽ là nàng cho rằng như vậy sao? Chậm rãi dựa vào trên sạp, vô dụng, biết nàng là ai còn có cái gì ý nghĩa? Chỉ là hai ngươi thật đúng là xui xẻo, vì mấy viên hạt châu, cư nhiên cũng bị vây ở chỗ này. Nàng tay ngọc nhẹ dương, bên trái trống không một vật vách tường biến mất không thấy, ánh vào mi mắt chính là xếp thành sơn giống nhau màu đỏ hạt châu. Nay chỉ kêu Bạch Ly vạn năm trai tinh thực tế đã gần 9 vạn tuổi, bị nhốt ở chỗ này cũng có gần 4 vạn năm thời gian. Nàng vỏ trai chính là nàng tự mang giới tử không gian. Năm đó nàng bị địch nhân vây ở nơi này đá ngầm là lúc, đã là bát giai tu vi. Ly cửu giai yêu vương phi thăng thành thượng giới cũng chỉ có một bước xa. Kỷ Thanh Lăng không hiểu, nếu là bát giai yêu tu, kia ở vô vọng hải cũng là đỉnh phía trên đi, như thế nào sẽ bị người phong vây ở nơi này? Bạch Ly đối nàng cười, nay cười dường như đích tiên phong tư chắc tuyệt khuynh quốc khuynh thành. Xem đến Kỷ Thanh Lăng kinh hãi không thôi, sợ không phải bởi vì gương mặt này rước lấy tai họa đi. Bạch Ly nói, ngươi cho rằng nơi này chính là vô vọng hải chỗ sâu nhất. Nay vô vọng hải to rộng là ngươi chờ vô pháp tưởng tượng. Nàng chỉ A Ngân, ngươi tại đây hải vực cũng có 300 năm, có từng gặp qua đáy biển cửu giai yêu vương. A Ngân lắc đầu, không có, chính là vô vọng hải đế thật sự có yêu vương, hơn nữa không ít. Đây là hắn từ trong trí nhớ nhìn đến, những cái đó cửu giai yêu vương uy phong, bọn họ long tộc cũng không muốn cùng bọn họ khởi cái gì cọ sát. Bạch Ly cười khẽ, cho nên, bọn họ ở đâu? Bọn họ chỉ là không ở nơi này thôi. Bát giai. Ha ha, bát giai tính đến làm gì? Thấu chương xong. Chương 377 Hải thú làm săn yêu nhân. Chương 377 Hải thú làm săn yêu nhân. Kỷ Thanh Lăng mở hai mắt kết thúc tu luyện. Nàng phía sau quốc bảo còn ở hô hô ngủ nhiều, mà tiểu bạch cùng vô nha hoặc bản hoặc ghé vào quốc bảo trên đầu. A Ngân còn ở hết sức chăm chú nghiên cứu trong tay kia bổn trận pháp tường giải. Hắn thấy Kỷ Thanh Lăng rời khỏi tu luyện, vội thấu qua đi, vẻ mặt vẻ vải. Là hắn tay tiện điểm kia trận pháp, hiện giờ bọn họ đều ra không được. Thanh Lăng, ta đem thư nhìn một mấy chục biến. Vẫn là tìm không thấy phá trận phương pháp, thực xin lỗi. Kỷ Thanh Lăng không nói gì, kia Bạch Ly trước bật cười. Đáng tiếc, ngươi này kim đan tu sĩ còn có mấy trăm năm hảo sống. Lời này vừa ra, A Ngân toàn bộ đều lùn vài phần, long tộc thọ mệnh nhưng có mấy chục vạn năm, hắn chờ khởi. Chính là Kỷ Thanh Lăng lại chờ không nổi. Kỷ Thanh Lăng vô vô A Ngân, ta từ nhỏ liền có cái ngoại hiệu, tiêu khí vận nữ thần. Mỗi lần ra cửa nhất định sẽ đụng tới ngoài ý muốn, nhưng là đều có thể hóa hiểm vi di. Vận khí tốt thời điểm còn có khác cơ duyên thu hoạch. Bạch Ly thích một tiếng mắt trợn trắng, nhân tu chính là kỳ quái, chính mình không hảo hảo tu luyện, từng ngày chính là chỉ vào cơ duyên. Lại nói, ta vừa mới thử là có thể tu luyện, ước chừng Bạch Ly tiền bối là bởi vì bị phong ấn mới có sở chế ước. Bạch Ly mắt cũng chưa nâng, ngươi cho rằng có thể tu vi liền có thể chạy đi. Không thử xem như thế nào biết. Liền tính trốn không thoát đi, ta một đường kim đan, nguyên anh, hóa thần lại đại thừa, cũng có 10 vạn năm thọ mệnh. Cho nên đừng hoảng hốt, ta cũng chờ đến. Kỷ Thanh Lăng lời này nói A Ngân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ quá Kỷ Thanh Lăng ở trước mặt hắn chết giả. Hắn liều mạng gật đầu, đúng đúng đúng, ta cũng chờ đến. Ai ngờ Kỷ Thanh Lăng dùng trong tay thông thiên ở hắn trên đầu gõ một chút, ngươi chờ không được, ngươi ngẫm lại nhà ngươi trứng, còn có kia một đám như hổ rình mồi hải dao. Ách, kia làm sao bây giờ? Kỷ Thanh Lăng cầm lấy kia quyển sách nhét vào trong tay hắn, ngươi phải hảo hảo nghiên tập trận pháp, phá trận việc này chỉ có thể dựa ngươi. A, chính là ta sẽ không a. Bạch Ly cũng đứng lên, nhưng là ngươi thiên phú dị bẩm, bằng không này mấy vạn năm như thế nào liền ngươi vào được. Ngươi cấp lao nương hảo hảo nghiên tập, chờ nào ngày ngươi cởi bỏ trận này, kia xếp thành sơn hạt châu liền toàn về ngươi. Lời này cũng không có hấp dẫn đến A Ngân, hắn hiện tại đối hạt châu thật là một chút hứng thú cũng chưa. Kỷ Thanh Lăng đành phải nói, không quan hệ, bắt đầu từ con số không thôi, ta bồi ngươi cùng nhau nghiên tập trận pháp. A Ngân kinh hỉ nói, ngươi cũng học. Ân, chỉ là ta sư huynh nói ta trận pháp thiên phú không cao, ước chừng thực mau đã bị ngươi vứt ra đi rất xa. Không sợ, ta sẽ lôi kéo ngươi. Kỷ Thanh Lăng quay đầu nhìn về phía Bạch Ly, Bạch Ly tiền bối, ngươi cũng cùng nhau tới. Bạch Ly không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta không cần, ta không học, ta chán ghét trận pháp, ta thấy trận pháp liền choáng váng đầu. Làm ta học trận pháp không bằng làm ta cả đời nhốt ở nơi này. Bạch Ly phản ứng quá kịch liệt, Kỷ Thanh Lăng liền không ở tiếp tục nói chuyện này, nhưng là về sau có cơ hội nhất định phải hỏi một chút rõ ràng. Trước mắt xem ra, vị này Bạch Ly tiền bối đối bọn họ cũng không ác ý, nghe nói bọn họ có khả năng có thể cởi bỏ trận pháp, đối bọn họ thái độ thì tốt rồi rất nhiều. Đúng rồi, mặc cho ai bị đóng mấy vạn năm, cũng sẽ phát điên nghĩ ra đi thôi. Nàng nhìn mắt Tiểu Bạch, gia hỏa này còn ngủ vô tâm không phổi, nó truyền thừa đều phải bỏ lỡ. A Ngân thấy nàng nhìn Tiểu Bạch thở dài, không cần lo lắng, hải giao nhất tộc mỗi 10 năm sẽ mở ra một lần truyền thừa. Bạch Ly vừa nghe tới hứng thú, đó là hải giao. Như thế nào bản cùng điều xà giống nhau? Bắt đầu cũng không có chú ý tới Tiểu Bạch, hiện tại nghe nói nó là điều hải giao, còn rất có hứng thú hỏi A Ngân, ngươi long tộc cùng hải giao nhất tộc không phải không đội trời chung sao? Hai ngươi cư nhiên là một đám. Ha ha ha ha ha ha. A Ngân bị cười bực, chạy đến nhà ở góc đi đọc sách, không hề phản ứng Bạch Ly. Kỷ Thanh Lăng xem Bạch Ly bộ dáng cũng không phải cái gì tâm tư thâm trầm hạng người, nàng ngồi vào ngọc bên cạnh bàn lấy ra một hồ quả trà, cấp Bạch Ly đổ một ly. Tiền bối lại đây uống trà. Bạch Ly nhìn kia trong suốt hồ những cái đó đẹp linh quả, ngươi phía trước không phải nói muốn bắt linh quả cùng ta đổi hạt châu, còn đổi sao? Hiện giờ bị nhốt ở nơi này không biết có thể hay không đi ra ngoài, này linh quả có thể là ăn một viên thiếu một viên, vẫn là trước không đổi đi. Bạch Ly vài bước đi đến trước bàn, ngón tay duỗi ra, một đại bao màu đỏ hạt châu liền xuất hiện ở trên bàn. Này một bao đổi ngươi một viên. Kỷ Thanh Lăng lấy ra một viên linh quả giao cho nàng, vậy được rồi, tiền bối nói đổi chúng ta liền đổi một viên. Thứ này đối Bạch Ly tới nói khả năng chính là hào vô dụng chỗ, nàng ánh mắt bị trang hạt châu túi hấp dẫn qua đi. Phiếm ngân quang không biết là cái gì tài chất, mặt trên hoa văn lại dị thường tinh mỹ, như là dệt đi lên. Tiền bối, đây là dùng cái gì làm? Giao người ra xe thành ti dệt ra tới. Kỷ Thanh Lăng cầm ở trong tay tinh tế cọ sát, đây là tiền bối chính mình làm. Bạch Ly ngón tay rôi ra, một đống loại này túi xuất hiện ở trên bàn, này đó đổi một cái quả tử. Ha ha a, nguyên lai tiền bối bởi vì làm hàng dệt. Bạch Ly không thèm để ý ngồi xuống, ngươi nếu như bị phong mấy vạn năm sẽ biết, tổng muốn tìm điểm cái gì tống cổ thời gian. Kỷ Thanh Lăng đem kia đôi túi đẩy trở về, này đó túi với ta mà nói cũng vô dụng, chính là cảm thấy đẹp thôi. Chỉ là này giao ra người như thế chân quý, tiền bối lại có như vậy cất chứa. Ta làm săn yêu nhân những cái đó năm tích có hạn. Bạch Ly lời này nói phong khinh vân đạm, lại thật thật tại tại đem Kỷ Thanh Lăng kinh sợ, hải thú làm săn yêu nhân. Vừa thấy nàng biểu tình, Bạch Ly liền biết nàng suy nghĩ cái gì, ta cùng tộc là Bạch Ngọc Trai, chẳng lẽ sở hữu hải thú đều là ta cùng tộc, ta đây ăn cái gì? Kỷ Thanh Lăng xả ra cái gượng ép cười, tiền bối nói chính là, này săn thú no bụng cùng làm săn yêu nhân là có rất lớn khác nhau hảo sao? Bạch Ly ngón tay ở những cái đó túi thượng nhẹ nhàng lướt qua, ngươi không cần túi, ta cho ngươi dệt kiện xiêm y thì tốt không? Xiêm y thì đúng rồi, này giao ra người chính là thế gian này tốt nhất pháp y thì tài liệu, ngươi xem này đó. Nói xong Bạch Ly lại là vung lên, một đống so người cao xiêm y thì xuất hiện ở trên bàn, Kỷ Thanh Lăng ngẩng đầu nhìn xem, tất cả đều là giao ra người dệt. Hơn nữa nhan sắc khác nhau, trừ bỏ tầm thường màu trắng, còn có màu đỏ, màu xanh, màu lam, còn có màu đen. Tiên bối, ngươi này đó là chính mình nhiễm quá nhan sắc. Bạch Ly gật đầu, đáy biển có loại linh thực có thể đem xiêm y để nhuộm thành các loại nhan sắc, như thế nào ngươi muốn sao? Theo ta trên người cái này hình thức, ta cho ngươi làm một kiện. Kỷ Thanh Lăng xem vị tiền bối này kia ngực khai rất thấp ấy, nay kiểu dáng có phải hay không quá tỉnh mặt liêu? Nàng nếu là xuyên thành như vậy hồi Thái Nhất Môn, sư phụ cùng Kỷ Thanh Viễn sẽ liên thủ đánh chết nàng. Sư huynh sư tỷ sẽ cho rằng nàng là nhập ma môn. Kỷ Thanh Lăng chỉ chính mình trên người cái này quần áo, không bằng liền chiếu ta trên người như vậy tới hai kiện, một kiện màu trắng một kiện màu xanh lơ. Bạch Ly không sao cả gật đầu, hành đi, các ngươi này đó danh môn chính phái đệ tử chính là giả đứng đắn. Thấu chương xong. Chương 378 Vân Tố cùng Bạch Ly. Chương 378 Vân Tố cùng Bạch Ly. Làm xiêm y gì Bạch Ly tâm tình giống như thực tốt bộ dáng, trong miệng còn hử tiểu điều. Thấy Kỷ Thanh Lăng xem nàng, ngươi ước chừng là không thể lý giải đơn độc bị đóng mấy vạn năm lúc sau, đột nhiên liền náo nhiệt lên tâm tình. Các ngươi này một người bốn thú, nếu là vận khí không hảo đã có thể muốn tại đây bồi ta cả đời. Tiền bối tâm cảnh thật tốt, nếu là đổi lại những người khác, bị đóng mấy vạn năm nơi đó còn có thể như thế bình tĩnh. Cũng không phải không táo bạo quá, lúc ban đầu kia mấy ngàn năm, mỗi ngày đều ở phẫn nộ cùng không cam lòng chung vượt qua. Cuối cùng mới biết sinh khí phẫn nộ trừ bỏ làm chính mình càng thêm khó chịu ở ngoài, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Sau lại ta liền nghĩ cách cho chính mình tìm về vui, tỉ như cấp đi ngang qua hải thú phát hạt châu. Mấy vạn năm trước toàn bộ vô vọng hải chính là ta độc nhất phần, dựa vào nó ta không biết đổi lấy nhiều ít chỗ tốt. Những cái đó được hạt châu hải thú phát hiện này hạt châu diệu dụng lúc sau, liền thường xuyên tới tìm ta. Có đôi khi tới nhiều còn muốn tranh chấp lên, ta nhìn phiền liền thay đổi quy củ. Mỗi lần tới chỉ cấp một viên, thả muốn cách chút thời gian lại cấp, này mấy vạn năm xuống dưới, mọi người đều đã biết ta quy củ, trong lòng đối ta có chút cảm kích, ta cũng cảm thấy nhật tử không như vậy khó qua. Kỷ Thanh Lăng xem nàng tâm tình không tồi, liền thử thăm dò hỏi một câu, tiền bối, ngươi là bị Vân Tố phong ấn tại nơi này sao? Bạch Ly trên mặt cười nháy mắt biến mất, ngươi nhận thức nàng. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, nghe nói qua, nàng thiết kết giới bảo hộ những cái đó không có mâu thú chiếu cố ấu thú. Thích. Bạch Ly chỉ là thực khinh thường thích thanh. Chúng ta tới thời điểm vừa vặn nhìn đến nàng ở chỗ này, lại thêm cái cường đại như vậy trận pháp, cùng bảo hộ ấu thú kia chỗ kết giới. Còn có tiền bối trong lúc vô ý nói lên đối phương là cái nữ nhân, ta lúc này mới đoán được. Bạch Ly trong tay động tác không ngừng, treo ở trước mặt xiêm y đã dệt ra vật áo, ngươi nhưng thật ra thông minh, hoặc là các ngươi nhân tu chính là ái cân nhắc. Tiền bối nhận thức rất nhiều nhân tu sao? Ân, ta tuổi trẻ khi từng đi Cửu Châu Đại Lục du lịch, mặc kệ là Trung Châu, Đông Việt, Bắc Cảnh vẫn là man hoang nơi ta đều đi qua. Chẳng lẽ tiền bối đối nhân tu rất quen thuộc? Cùng Vân Tố cùng nhau. Kỷ Thanh Lăng há mồm miệng lại nhắm lại, đây là bằng hữu biến kẻ thù. Bạch Ly nhìn nàng, muốn nghe sao? Kỷ Thanh Lăng cười đáp, tưởng. Gần 10 vạn năm trước, khi đó Vân Tố cùng Bạch Ly còn chỉ là hai chỉ tam giai tiểu hải thú, các nàng ở một lần cự thú đuổi giết chung tương ngộ. Trai tinh so với Vân Kình pháp thuật càng cường một ít, nhưng là tốc độ lại xa xa không kịp, mắt thấy liền phải bị cự thú ăn vào trong miệng, thời điểm mấu chốt là khởi Vân Kình đem nàng cắn ở trong miệng mới xem như tránh được một kiếp. Từ đây hai chỉ cô độc hải thú liền thành bạn tốt, hai thú cùng nhau vồ mồi cùng nhau tu luyện, khởi Vân Kình thân hình khổng lồ, lại pháp lực quá yếu, hai chỉ thú hợp tác lúc sau, vồ mồi khi liền nhẹ nhàng rất nhiều. Đối mặt mặt khác hải thú khi dễ, luôn là trai tinh che ở khởi Vân Kình phía trước. Đang chạy trốn khi trai tinh cũng bị khởi Vân Kình đã cứu vô số lần. Nhiều năm lúc sau, các nàng trước sau tiến giai đến lục giai, hóa hình lúc sau đối yêu thú chính là một khắc phiên thiên địa, có thể đi nhân tu thế giới nhìn xem. Hai người cùng nhau xuất phát, từ vô vọng hải bắt đầu du lịch toàn bộ Cửu Châu Đại Lục. Trên đường các nàng liên tiếp bị phát hiện, lại vận khí cực hảo mỗi khi đều có thể giữ được tánh mạng, mãi cho đến có một lần đi theo một đám người tu vào nhầm một chỗ thượng cổ bí cảnh. Ở nơi đó các nàng được đến một bộ thu liễm hơi thở che giấu bí pháp liễm thần thuật, tu luyện này bộ công pháp, liền tính ngươi kim đăng kỳ, một cái hóa thần kỳ ở ngươi trước mặt cũng nhìn không ra ngươi tu vi, trừ bỏ có thể cảm giác các nàng quanh thân linh khí, lại thăm không ra tu vi. Hơn nữa mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, ở dị tộc trước mặt đều sẽ không bị phát hiện chính mình hơi thở có gì bất đồng, nhân tu vô pháp phát hiện các nàng là yêu tu. Cho nên các nàng ở nhân tu thế giới khắp nơi du ngoạn, không kiêng nể gì, căn bản không sợ có người phát hiện. Mặc kệ là tu tiên giới vẫn là bình thường thế tục, hai người đều đi qua. Nhoáng lên mấy ngàn năm đi qua, các nàng ở trên đất bằng cũng cảm giác được chán ghét, biển rộng trời sinh đối hải thú liền có một loại lực hấp dẫn, như thế các nàng lựa chọn về tới vô vọng hải. Bởi vì tu tập quá liễm thần thuật, các nàng thường xuyên đến trên bờ đi dạo, một lần thực ngẫu nhiên cơ hội, ở một tòa trên đảo nhỏ các nàng nhận thức một đám săn yêu nhân. Những người này đều là lấy săn bắt hải thú mà sống, dùng thu hoạch tới đổi lấy bọn họ tu luyện sở yêu cầu đồ vật. Sau lại các nàng gia nhập này đàn săn yêu nhân, Bạch Ly những cái đó giao nhân ngư ra chính là khi đó được đến, hải thú thiên sinh địa dưỡng, sẽ không quá ỷ lại tu luyện tài nguyên. Ở các nàng trong mắt, những cái đó hải thú cũng không phải các nàng cùng tộc, cho nên săn giết cũng không có cái gì tâm lý thượng ấy nấy, các nàng đồng dạng cũng yêu cầu săn giết hải thú lấp đầy bụng. Thời gian cứ như vậy lại đi qua mấy ngàn năm, cùng các nàng cùng nhau đám kia săn yêu nhân đã chết hơn phân nửa, còn lại mấy người cũng đều trở thành xưng bá một phương tu sĩ cấp cao, săn yêu đội cũng đã sớm thay đổi vô số người tu. Cũng là ở thời điểm này, Bạch Ly cùng Vân Tố xuất hiện mâu thuẫn, từ đây hai người đường ai nấy đi, Vân Tố hơn phân nửa thời gian đều ngốc tại trên bờ, mà Bạch Ly tắc trở về Vô Vọng Hải Đế, rất ít trở lên ngạn. Sau đó cứ như vậy lại qua mấy vạn năm, các nàng đều đã tu thành bát giai hải thú, tương đương với nhân loại đại thừa sơ kỳ tồn tại. Nguyên bản cho rằng cứ như vậy thẳng đến phi thăng các nàng cũng sẽ không gặp lại, ai biết hôm nay Vân Tố xuất hiện, hướng nàng đòi lấy một thứ. Bạch Ly đã sớm đối nàng tâm chết, cũng sẽ không đồng ý cấp Vân Tố bất cứ thứ gì. Một hồi đại chiến bùng nổ, cho rằng chính mình tất thắng vạn năm trai tinh Bạch Ly thua ở khởi Vân Kình Vân Tố trong tay. Còn bị Vân Tố dùng trận pháp vây ở một chỗ đá ngầm thượng, này một vây chính là mấy vạn năm. Bạch Ly tiền bối, ngươi cùng Vân Tố cô rốt cuộc là cái gì mâu thuẫn a? Sớm bị chuyện xưa hấp dẫn lại đây Á Ngân gấp không chờ nổi hỏi. Từ nhỏ cùng nhau vào sinh ra tử tình nghĩa, như thế nào sẽ biến thành hôm nay như vậy? Bạch Ly không nghĩ trả lời vấn đề này, trở về nghiên cứu ngươi trận pháp. A Ngân còn muốn hỏi, lại bị Kỷ Thanh Lăng một phen lôi đi, đồng thời còn có vây lại đây nghe chuyện xưa ba con thú. Mau đi nghiên tập trận pháp, tiền bối tưởng nói thời điểm tự nhiên liền nói. A Ngân vẫn là không phục, nghe nàng nói Vân Tố cô như là người xấu giống nhau, này khẳng định là nàng lời nói của một bên. Bạch Ly hồi hắn, kia lão yêu tinh so với ta còn hơn 10 tuổi nột, còn có mặt mũi làm ngươi như vậy chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa kêu nàng cô, xú không biết xấu hổ. Kỷ Thanh Lăng vô ngữ, tiền bối, ngươi sợ là đã quên chính ngươi cũng là 10 vạn năm lão yêu tinh đi. A Ngân bị lôi kéo miệng lại không nhàn rỗi, hắn ước chừng không biết sợ chết hai chữ viết như thế nào, ngươi mới là lão yêu tinh, Vân Tố cô chính là thực tuổi trẻ, chính là thật xinh đẹp, nàng là Vô Vọng Hải đáy biển đẹp nhất hải thú, ít nhất so ngươi xinh đẹp ngàn lần vạn lần. Này một câu giống như bẻ ra Bạch Ly vỏ chai giống nhau làm nàng sinh khí. Phốc một chút, nàng biến ra bản thể, kia chỉ thật lớn bạch ngọc chai, hai mảnh vỏ chai giống một trường cự miệng đối với A Ngân. Ngươi nói ai Vô Vọng Hải đáy biển đẹp nhất? Thấu chương xong. Chương 379 dụ hoặc bắt giai đại lao. Chương 379 dụ hoặc bắt giai đại lao. A Ngân bị kia trương cự miệng kinh tới rồi, hắn về phía sau rụt, lúc này nhớ tới vẫn là mạng nhỏ quan trọng, nhân ra là bắt giai yêu thú. Kỷ Thanh Lăng chỉ phải động thân mà ra, vớt ve bạch ngọc vỏ chai, Vân Tố sao địch Bạch Ly tiền bối phong tình vạn trùng, thức tha nhiều vẻ. Tại đây Vô Vọng Hải Bạch Ly tiền bối là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân. Xúc ở nàng phía sau A Ngân chửi thầm, ngươi ở Vô Vọng Hải cũng chỉ gặp qua nàng một nữ nhân. Cũng không biết là Kỷ Thanh Lăng trấn an khởi tới rồi tác dụng, vẫn là Bạch Ly bản thân chính là liền lười đến cùng A Ngân so đo. Biến thành hình người Bạch Ly lại nửa nằm ở trên giường quạt gió. Nhưng kia diêu phiến tần suất vẫn là nhìn ra được nàng còn ở sinh khí. Kỷ Thanh Lăng quay đầu lại đảo thượng một ly lạnh lẽo quả trà đưa cho Bạch Ly, tiền bối, không cần cùng này lòng chấp nhận, liền Vô Vọng Hải Đế cũng chưa ra quá tiểu thú, hắn nơi nào biết cái gì kêu đẹp. Bạch Ly tiếp nhận trà uống một ngụm, sau đó lại uống một ngụm, cuối cùng đơn giản một hơi toàn uống lên, lại đem cái ly đưa trả cho Kỷ Thanh Lăng. Nay trà không tồi, lại băng lại ngọt, lại đến một ly. Kỷ Thanh Lăng lại cho nàng đưa lên một ly. Bạch Ly vẫn như cũ mấy khẩu dầm xuống bụng, uống nước dáng vẻ cùng tuyệt sắc bề ngoài rất là không đáp. Các ngươi nhân tu chính là trọng ăn uống chi dục, đối này đó ăn uống so tu luyện còn để bụng. Khó trách như vậy nhiều người nhập đạo, nhưng cuối cùng kết anh hóa thần lại thiếu chi lại thiếu. Kỷ Thanh Lăng cười giới không được, đây là từ đâu ra đại ngốc tử, một bên nói nàng trà hảo uống, một bên lại nói nàng không tư tiến thủ. Bên cạnh A Ngân không phục, Thanh Lăng trà là ta uống qua tốt nhất uống trà, nhân tu này luyện là vì cái gì? Không ăn không uống tu thành chính quả phi thăng thượng giới lại có gì lạc thú đang nói. Bạch Ly liền ánh mắt đều lười đến cho hắn một cái, kia vì sao các ngươi long tộc liều mạng toàn tộc chi lực cũng muốn hồi thượng giới. Tại đây giới ăn ngon uống tốt không được sao. A Ngân bị rôi hương góc tường rụt, vẫn là nghiêm túc nghiên cứu trận pháp tính. Kỷ Thanh Lăng nghĩ nghĩ từ túi chữ vật lấy ra mỹ vị thức ăn, tiền bối, ta nơi này còn có một ít thức ăn, muốn hay không nếm thử. Bạch Ly nhìn thu hồi cây quạt, cũng ngồi vào ngọc bên cạnh bàn, thử xem đi. Rất nhiều năm không ăn. Thực mau Bạch Ly liền ăn hăng hái, cái này tam giai linh lộc nướng lên cư nhiên như vậy ăn ngon. Còn có này, cái này cũng ăn ngon. Kỷ Thanh Lăng lại lấy ra linh tửu, kia đơn giản uống vài chén hảo. Dần dần hai người đem rượu ngon hoan, hoàn toàn quên chính mình là bị nhốt ở nơi này. Tiên bối, ngươi cùng Vân Tố là vì chuyện gì trở mặt? Mấy vạn năm tình nghĩa nói đoạn liền chặt đứt. Bạch Ly thở dài, nàng bị ma quỷ ám ảnh thôi. Là bởi vì cái kia quyển dưỡng ấu thú địa phương sao? Ngươi không cần hỏi thăm, những việc này ngươi biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi chỉ cần biết nếu là tương lai đụng tới nàng, ngươi duy nhất cần phải làm là có bao xa liền trốn rất xa. Nàng cũng không phải là các ngươi cho rằng như vậy hảo tâm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, này vô vọng hải bản thảo gốc không phải chúng ta nhân tu lâu ngốc địa phương. Bạch Ly ánh mắt lóe lóe, không nói gì. Kế tiếp nhật tử, Kỷ Thanh Lăng trừ bỏ mỗi ngày tu luyện chế phù, mặt khác thời gian toàn bộ dùng ở học tập trận pháp phía trên. Đây là bọn họ có thể đi ra ngoài duy nhất biện pháp. A Ngân trận pháp thiên phú nói không chừng có thể ở Cửu Châu đại lục bài thượng danh, một cái hoàn toàn không có học tập quá trận pháp ra hỏa, hoa một năm thời gian đem kia trận pháp phục chế ra tới. Tuy nói là một cái nhỏ bé bản, lực sát thương cũng không lớn. Bọn họ cần phải làm là không ngừng nếm thử phá trận phương pháp, A Mục thành thí trận người. Nó mỗi lần đều căn cứ A Ngân nhắc nhở đi kích phát kia loại nhỏ trận pháp, lại nếm thử dùng tần phương pháp đi đột phá nó. Một lần lại một lần, cũng may A Mục cũng không có đau đớn, vài lần bị nổ bay xuất trận pháp. Chỉ trước mắt lại là 2 năm, A Ngân giải trận phương pháp còn không có nghĩ ra được, hắn ước chừng cũng là này Cửu Châu đại lục ít có, chính mình bố ra tới trận, chính mình lại không giải được kỳ nhân đi. Tuy rằng hắn vẫn luôn cường điệu chính mình bố ra này trận có một nửa là vận khí, cho nên hắn giải không ra cũng là bình thường. Cũng may đại gia cùng Bạch Ly chi gian đã hiểu biết rất nhiều. Bạch Ly đối này một người bốn thú rất hào phóng, những cái đó hồng hạt châu thường thường liền cho bọn hắn một bao. Kỷ Thanh Lăng cũng hào phóng chia sẻ chính mình thức ăn, còn có linh quả linh tinh. Bạch Ly là một cái rất đơn giản người, chỉ cần đừng ở nàng trước mặt đề Vân Tố, nàng cơ bản đều là ở vào một cái phi thường bình thản lại lười biếng trạng thái. Mấy năm thời gian Kỷ Thanh Lăng đã đối với trận pháp có rất nhiều tân hiểu biết, liền tính không phải A Ngân thiên phú dị bẩm cái loại này, nhưng là cũng không xem như không thông suốt cái loại này. Cơ bản công kích cùng phòng ngự pháp trận nàng đã rõ như lòng bàn tay. Gần nhất nàng ẩn ẩn có chút muốn đột phá cảm giác, nếu là vận khí tốt lại có cái 1-2 năm ước chừng liền có thể tiến vào đến kim đan trung kỳ. Phanh! A Mục bị ngã trên mặt đất, nó đứng lên đem có chút buông lỏng cánh tay cấp an trở về, lại vài bước chạy về trận pháp. Trận pháp bên trong vài đạo hồng quang thoáng hiện, A Mục tránh trái tránh phải hiểm hiểm tránh đi, lại ở hai tức lúc sau bị một khác nói công kích đánh ra tới. Kỷ Thanh Lăng canh giữ ở bên cạnh vẫn luôn nhìn, A Ngân lần này phi thăng đem A Mục tiếp được, lại đem nó thả lại đến quốc bảo trên đầu. Trước đình đình, làm ta lại ngâm lại. A Ngân, ngươi nói ta bùa chú đối với trận pháp sẽ tạo thành bao lớn thương tổn. A Ngân lắc đầu, không có, này trận pháp lực phòng ngự cực cường, dùng bùa chú vô pháp lay động nó. Kia nếu ta có bùa chú đối phó ngươi nói sát khí đâu? A Ngân quay đầu lại, có ý tứ gì? Nếu là chúng ta thật sự phá trận khi, không đi trốn này đó công kích, mà là lựa chọn đối kháng đâu? Dùng công kích triệt tiêu công kích, binh tới đem chắn thủy tới thổ yêm. Chúng ta thực lực không đủ đi. Kỷ Thanh Lăng nhắc nhở hắn, còn có Bạch Ly tiền bối, nàng chính là bát giai đại lão. Nếu là bùa chú có thể giúp nàng giúp một tay, nói không chừng chúng ta thật sự là có thể xông ra đi. Ngươi phù uy lực không đủ. A Ngân ngữ khí rất cẩn thận, sợ bị thương Kỷ Thanh Lăng lòng tự trọng. Ta biết, nhưng là ta cũng có thể cải tiến tăng mạnh, Vân Tố năm đó bày trận khi, cũng cùng Bạch Ly tiền bối giống nhau đều là bát giai đại lão. Ngươi ngẫm lại liền giống như một cái hóa thần tu sĩ, hắn trận hơn phân nửa cũng chỉ có thể vây khốn hóa thần, những cái đó đại thừa kỳ đại năng, tưởng xông ra đi cũng không phải không có khả năng. Chính là ngươi phủ. A Ngân vẫn là không tin Kỷ Thanh Lăng có thể họa ra có thể cấp Bạch Ly dùng phủ. Cấp bậc kém quá lớn. Kỷ Thanh Lăng vô vô hắn, ngươi yên tâm, ta đã nghĩ đến một cái biện pháp, bất quá việc này muốn ngươi hỗ trợ mới được. A Ngân tò mò, chuyện gì? Kỷ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra nàng vẽ bùa chuyên dụng bàn con, bàn từ trên mặt đất lại đem thông thiên huyễn thành phù bút bộ dáng, sau đó từng bình thú huyết bị bãi ở trên bàn. Nàng bắt đầu suy xét dùng loại nào thú huyết vẽ bùa. A Ngân xem không hiểu, ngươi vẽ bùa, ta có thể giúp cái gì sao? Kỷ Thanh Lăng lại từ túi chữ vật lấy ra một thứ, cái này, ngươi giúp ta thu phục nó. Ngày hôm qua đánh đệ tam châm vaccine phòng bệnh, cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là như thế nào, chính là cự vây cái loại này. Đầu óc cũng là một đoàn hồ nháo. Mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ. Ngủ ngon các vị. Thấu chương xong. Chương 380 ngũ giai đại phù sư. Chương 380 ngũ giai đại phù sư. Bạch Ly đôi tay cử qua đỉnh đầu không ngừng ở không trung kết ấn. Nàng phía trước có một chỗ vòng sáng ở không ngừng vặn mẹo, kia vòng sáng nội có một cây sâm sâm bạch cốt ở một chút bị nàng dùng pháp lực luyện hóa thành bột phấn, đó là A Ngân đưa cho Kỷ Thanh Lăng long cốt. Đây là Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân thất bại lúc sau, không thể không thỉnh Bạch Ly tiền bối ra mặt hỗ trợ, đem long cốt luyện hóa thành bột phấn gia nhập đến thú huyết giữa dùng để vẽ bừa. Tuy rằng Bạch Ly tiền bối vẫn luôn nói dùng long cốt nhập thú huyết chế phù quả thực là phí phạm của trời, nay tuy tiện một đoạn lấy ra đi đều sẽ đưa tới xôn xao. Mà Kỷ Thanh Lăng lại có được một con rồng long cốt, đủ cấp nửa cái môn phái người đều luyện chế một phen vũ khí. Loại này thần thú xương cốt hơn phân nửa sẽ dùng để luyện chế vũ khí, tỉ như nàng ở luyện chế bột phấn trong quá trình, kia mãnh liệt long tức chi khí, nếu không phải nàng cũng đủ cường đại, Kỷ Thanh Lăng này chế phù bước đầu tiên đều hoàn thành không được. Tiên bối, chờ ngươi nhàn lại nhiều cho ta luyện chế một ít đi, phỏng chừng ta này một chốc một lát chính mình cũng vô pháp luyện chế. Ngươi thật đúng là tính toán toàn ma chế phù. Cũng không phải toàn bộ, nếu chế phù hiệu quả hảo, đại bộ phận khẳng định đều phải dùng để chế phù. Vũ khí với ta mà nói lực hấp dẫn không lớn, mặc kệ là làm cái gì, này long cốt khẳng định là dùng để tăng lên thực lực. Với ta tới nói chế phù chính là tăng lên thực lực một loại, hơn nữa số lượng to lớn, chờ ta phi thăng phỏng chừng đều dùng không xong. Mấy năm nay đại gia chi gian đã sớm hiểu biết, Bạch Ly tiền bối giống như rốt cuộc tìm được việc làm, cấp Kỷ Thanh Lăng dạy pháp ý đi. Kỷ Thanh Lăng lúc này liền người mặc một kiện màu tím pháp ý đi canh giữ ở bên cạnh. Còn có các màu cùng khoản pháp ý đi làm mười mấy kiện, làm đến Kỷ Thanh Lăng có điểm hoài nghi này Bạch Ly tiền bối đời trước có phải hay không chỉ khổng tức tinh, quá yêu đẹp, phía trước còn nói bọn họ nhân tu không vụ hạ nghiệp, phí tâm tư ở ăn uống hưởng lạc thượng. Nàng chính mình liệt, đủ loại kiểu dáng xiêm ý đi đồ trang sức. Tất cả đều là từ vô vọng hải đáy biển chân quý cao giai hải thú ra cốt mà chế, quả thực tới rồi xa hoa lãng phí trình độ. Hiện giờ Kỷ Thanh Lăng mỗi một kiện pháp y gì bắt được bên ngoài đều là vật báo vô giá, tiền bối lại như vậy đưa cho nàng, nàng những cái đó linh quả trừ bỏ lưu lại tất yếu cơ hồ toàn bộ cống hiến ra tới. Nghĩ về sau đi ra ngoài tìm cơ hội lại cấp Bạch Ly tiền bối lộng điểm cái gì, chính là báo đáp còn chưa bắt đầu, nàng thiếu chút nữa đem Bạch Ly hoa cấp tạc. Dùng long cốt nhập thú huyết chế phủ. Thiếu chút nữa tạc Bạch Ly giới tử không gian. Nếu không phải Bạch Ly thả ra phòng ngự đưa bọn họ đều che ở phía sau, chỉ sợ cái thứ nhất bị thương chính là A Ngân. Nhưng linh phù uy lực tan đi, Kỷ Thanh Lăng đón nhận chính là Bạch Ly ăn người ánh mắt. Kỷ Thanh Lăng xúc xúc cổ, ha ha, ha ha, đa tạ tiền bối. Bạch Ly có chút nghĩ mà sợ vô vô ngực, ta thiếu chút nữa thành này Cửu Châu đại lục đệ nhất chỉ không có vỏ chai chai tinh. Bạch Ly giới tử không gian là các nàng chai tinh đã có. Lục giai hóa hình lúc sau liền sẽ xuất hiện, quản chi huyễn thành nhân hình, này vỏ chai cũng sẽ biến thành giới tử không gian bám vào ở nàng thức hải trong vòng. Kỷ Thanh Lăng cũng có chút há hốc mồm, vừa mới tiến giai đến ngũ giai đại phù sư vui sướng trở thành hư không. Đúng vậy, nàng chế phù chi đạo so tu vi sớm hơn tiến giai. Lúc ban đầu sử dụng long cốt khi, hợp với mấy tháng nàng đều là lấy thất bại chấm dứt. Lớn nhất nguyên nhân chính là vô pháp khống chế long cốt sở ẩn chứa thật lớn uy lực. Nàng cùng A Ngân thảo luận thật lâu. Thật vất vả thuyết phục hắn ở phá trận khi sử dụng linh phủ, những cái đó đã biết sát chiêu toàn bộ dùng linh phủ tới chết tiêu. Chính là nàng xem nhẹ long cốt lực lượng, nàng cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai chế phủ thất bại cũng không phải chỉ có trên đường thiêu đốt hoặc là họa xong lúc sau không có linh khí này hai loại. Còn sẽ xuất hiện phản vệ. Đệ nhất trương phủ thất bại là lúc kia cường đại long tức thiếu chút nữa đem nàng chấn hộp máu. Bạch Ly cùng A Ngân cho rằng Kỷ Thanh Lăng sẽ vứt bỏ, chính là không nghĩ tới nàng mở ra một năm tìm đường chết hình thức. Ỷ vào sẽ tái sinh thuật ưu thế, mỗi ngày ở kề cận cái chết điên cùng thử. Rốt cuộc ở 2-3 tháng lúc sau, mới tính thích ứng cường đại long tức chi khí, chính là thất bại còn muốn tiếp tục. Thích ứng cùng hoàn toàn khống chế là hai việc khác nhau, từ lúc ban đầu phù văn còn không có tiến hành đến một nửa liền tự động tiêu hủy, đến sau lại thật vất vả họa thành một chương hoàn chỉnh, lại không có linh khí bám vào. Thẳng đến cái thứ tư nguyệt, Kỷ Thanh Lăng mới hoảng hốt minh bạch chính mình chui rúc vào sừng châu. Nàng vẫn luôn ở vốn có phù văn gia nhập long cốt. Này mấy tháng thất bại cũng nguyên vẹn thuyết minh này đó phù văn không thích hợp, nàng yêu cầu tân phù văn, một đạo thích hợp áp chế long tức chi khí phù văn. Có tân ý tưởng, nàng lại lần nữa đầu nhập vào toàn bộ tinh lực, liền tu luyện đều dừng. Mấy tháng thời gian xúc ở mỗ một chỗ góc, cự tuyệt bất luận cái gì thú quấy rầy, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc thành công. Thủ hạ linh phù loang loáng đại biểu thành công ánh sáng nhạt, nàng lòng có trong nháy mắt đều đỉnh chỉ nhảy lên, nàng muốn cảm động khóc. Chờ nhìn đến linh phù nhất phía dưới kia năm điều kim sắc hoa văn khi, Kỷ Thanh Lăng hoàn toàn ngây dại, nàng đột phá đến ngũ giai đại phù sư. Một cái kim đan sơ kỳ ngũ giai đại phù sư. Ghen ghét đến A Ngân tự bế. Kia cũng là hắn mộng tưởng A. Đưa một người trơ mắt nhìn chính mình mộng tưởng ở người khác trên người thực hiện khi, cái loại cảm giác này thật đúng là một lời khó nói hết. Bất quá Kỷ Thanh Lăng là hắn tốt nhất bằng hữu, A Ngân cũng chỉ là tự bế một lát liền bắt đầu vì nàng cao hứng. Kế tiếp chính là thực chiến giai đoạn, A Ngân kia nhỏ bé hình trận pháp, căn bản không có khả năng chịu đựng được linh phù thương tổn, cho nên bọn họ chỉ có thể trực tiếp cường sấm trận pháp. Mọi người cùng thú đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bao gồm sau khi ra ngoài bọn họ trước hướng hồi đáy biển cung điện yêu cầu làm cái gì. Nhiên, thất bại, đệ nhất trương linh phù đi ra ngoài thời điểm, kia cường đại uy lực nếu không có Bạch Ly ở, phòng trừng đủ mấy chỉ thú uống một hồ. Linh phù là từ Kỷ Thanh Lăng linh khí sở kích hoạt, đối nàng phản phệ thương tổn đã thấp nhất. Bạch Ly lắc đầu, cái này biện pháp được không, nhưng là các ngươi phòng ngự quá thấp, không đợi trận các ngươi chính mình trước mất mạng. Thanh Lăng còn tốt một chút, nhưng là này chỉ Long hẳn phải chết. Tiên bối, có thể hay không làm hắn đứng ở ngươi phía sau. Trận pháp hoàn toàn bị kích hoạt khi, đối ta thương tổn là lớn nhất, khi đó ta sợ ta chính mình đều tự thân khó bảo toàn, như thế nào còn dám nói bảo hộ này Long. Ta có thể chống đỡ, không cần các ngươi bảo hộ. Kỷ Thanh Lăng nghe xong quay đầu xem hắn, nếu là mạnh miệng hữu dụng nói, chúng ta đã sớm đi ra ngoài. A Ngân lúc này hãy náy vô cùng, loại này kéo chân sau cảm giác thật không tốt. Đừng nhúc trí, còn có một cái lộ có thể đi. Kỷ Thanh Lăng vô vô hắn. Bạch Ly nhướng mày, cái gì lộ? Bồi ta chờ chết. Tiền bối, không cần như vậy ủ rũ, chờ chết không phải chúng ta lộ, cho nên này không tính. A Ngân cũng tò mò, Thanh Lăng, rốt cuộc là cái gì lộ? Tu luyện. Tu luyện. Này bùa chú là không thành vấn đề, nhưng là chúng ta thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể tăng lên chính chúng ta thực lực, ít nhất lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thử lại xem. Bạch Ly gật đầu, vậy an tâm tu luyện đi, sinh thời luôn có đi ra ngoài một ngày. Thấu chương xong. Chương 381 Kim Đan Trung Kỳ. Chương 381 Kim Đan Trung Kỳ. Nỗ lực tu luyện nhật tử nhàm chán lại dài dòng, một năm sau. A Ngân toàn bộ Long Sinh đều không có như vậy nỗ lực quá, ta không cần tu luyện, chúng ta Long tộc pháp lực sẽ theo nhật nguyệt khi trường mà tăng trưởng. Kỷ Thanh Lăng bóp chặt hắn cổ áo cho hắn kéo trở về, đó là tự nhiên tăng trưởng, chúng ta hiện tại không có biện pháp làm ngươi ấn tự nhiên sinh trưởng, ngươi yêu cầu cực nhanh sinh trưởng, hảo hảo tu luyện. Bị bóp chặt cổ áo A Ngân giống như bị rút đi long gân giống nhau vô lực, mỗi ngày tu luyện thật sự là quá nhàm chán. Ngẫm lại nhà ngươi trứng rồng, vạn nhất bị mặt khác hải thú xông vào. Không có khả năng, long tộc kết giới, không có long tộc đồng ý ai còn không thể nào vào được.